Một chương một nguyên lai ta là nữ xứng. Cuối cùng, Cung Nguyệt Vũ cấp lấy thượng quan tử ly thần hồ huyết mạch, chẳng những giải trừ ám dạ chú thuật, còn từ nguyên anh kỳ trực tiếp tăng lên tới phân thần kỳ. Thâm ái Cung Nguyệt Vũ các nam nhân làm ra quyết định, cộng đồng có được nàng, cùng nàng hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. 200 năm sau, 5 người đồng thời phi thăng thiên đạo. Thượng quan tử ly khép lại sách vở, màu tím con ngươi hiện lên chê cười thần sắc. Nàng nhìn một mảnh màu bạc phía trước, thản nhiên địa bàn ngồi xuống. Màu bạc tóc dài theo gió mà vũ, mông phía dưới 9 cái đuôi lập lòe màu bạc quan mang. Nàng siết chặt lòng bàn tay, hận ý như thủy triều nảy lên trong lòng. Nàng, thượng quan tử ly đã chết. Nàng không biết nơi này là địa phương nào. Đương lại lần nữa khôi phục ý thức khi, liền thấy chính mình nằm tại đây phiến đám mây thượng. Bốn phía một mảnh màu bạc đám mây. Nàng muốn rời đi, chỉ có thể không ngừng hành tẩu. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, thẳng đến 10 năm sau, phía trước bay một quyển sách. Mấy năm nay cô đơn tịch mịch thiếu chút nữa làm nàng nổi điên, đừng nói phía trước là một quyển sách, chính là một cái bẫy nàng cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống đi. Vì thế, nàng ở trong sách thấy một nữ nhân xuất sắc nhân sinh. Nữ nhân kia chính là Cung Nguyệt Vũ. Đồng thời, nàng cũng thấy chính mình pháo hôi nhân sinh. Kia quyển sách giảng chuyện xưa là chân thật tồn tại, trong đó còn có nàng tham dự. Thư chúng nói, Cung Nguyệt Vũ là nữ chủ, mà nàng là pháo hôi nữ xứng. Cung Nguyệt Vũ, nàng sinh thời hận nhất nữ nhân. Nàng cướp đi nàng vị hôn phu, hại chết cha mẹ nàng, còn dùng gian kế hại chết nàng thân đệ đệ. Trước khi chết, nàng đổi đi rồi nàng huyết mạch, làm nàng lưu tận toàn thân máu tươi mà chết. Trước kia nàng không rõ nguyên nhân, thẳng đến thấy quyển sách này mới biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai, thân thể của nàng cư nhiên có thần hồ nhất tộc huyết mạch. Cung Nguyệt Vũ chúng ám dạ chú thuật, mắt nhìn sống không quá nửa tháng. Lúc này, nàng một người nam nhân bắt đi thượng quan tử ly, làm nàng thay đổi thượng quan tử ly máu tươi. Thượng quan tử ly trong đầu hồi tưởng khởi chính mình nhất sinh. Những cái đó yêu thương nàng người bộ dáng nhất nhất hiện lên, cuối cùng biến thành chết không nhắm mắt bộ dáng. Nước mắt từ màu tím đôi mắt rơi xuống, nàng cắn cánh môi, thấp thấp mà khóc thút thít, cha, nương, tiêu nhi, còn có, sư minh. Nếu có thể sống lại một đời, ta sẽ không lại cho các ngươi bị thương tổn, ta sẽ hảo hảo quý trọng các ngươi, cho các ngươi quá đến vui sướng. Còn có những cái đó thương tổn các ngươi người, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Vừa dứt lời, thượng quan tử ly trước mặt xuất hiện một phiến kim sắc đại môn. Nàng sờ sờ nước mắt, nghi hoặc mà nhìn đại môn. Theo thời gian trôi qua, đại môn càng ngày càng nhỏ, nàng cắn răng một cái, nhào hướng đại môn. Tu chân giới có 6 đại môn phái, phân biệt vì Tử Ngọc Điện, Vô Cực Lâu, Tố Nữ Cung, Kiếm Tiên Phái, Ngự Thú Tông, Nướng Ngọc Môn. Lúc này, Kiếm Tiên Phái ngàn thước phong phong chủ hậu viện một cái hoa lệ trong phòng, một cái bạch đi thiếu nữ không ngừng xoa bóp chính mình khuôn mặt nhỏ, trong mắt là không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ vui sướng bộ dáng. Về tới 14 tuổi thời điểm, thiếu nữ, cũng chính là thượng quan tử ly vớt ngực, trong mắt hàm chứa bởi vì kích động mà chảy ra vui sướng chi nước mắt. Nàng nhớ rõ nhào hướng cái kia đại môn, sau đó mất đi trí giác. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng đầu giường ngồi một cái mỹ lệ thiếu phụ, đó chính là mẫu thân của nàng Lý Mị Vân. Nàng nhất thời không có phản ứng lại đây, ôm mẫu thân của nàng lại khóc lại kêu. Lý Mị Vân vuốt nàng đầu, từ ái mà nói, tử nhi yên tâm, cha mẹ sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Lăng Hàn Thu cần thiết cưới ngươi. Đến nỗi cái kia Cung Nguyệt Vũ, bất quá là không có căn cơ bình thường nữ nhân, nàng phiên không ra cái gì sóng to, quá đoạn thời gian nương đi thu thập nàng. Thượng quan tử ly nghe thấy Lý Mị Vân nói, bản năng cảm thấy kỳ quái. Nàng tưởng một giấc mộng, nhưng là này cũng quá chân thật. Nàng cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể. Vì chứng thực trong lòng suy đoán, nàng hung hăng mà nhéo một chút mù bàn tay, chờ đợi chính là lệnh người hưng phấn đau đớn. Vì trấn an hưng phấn tâm, nàng dùng nói mấy câu qua loa lấy lệ Lý Mị Vân, làm nàng trước rời đi. Lý Mị Vân đi rồi, nàng gấp không chờ nổi mà ngồi ở kính trước, nhìn kia trương bình phạm vô kỳ khuôn mặt. Nàng nuốt ve chính mình ra thịt, cũng không có vì trở nên bình phạm mà thương tâm. Chỉ cần có thể trọng tới, liền tính trở nên kỳ xấu vô cùng thì đã sao. Hùng chi nàng biết này cũng không phải nàng chân dung. Chân chính nàng yêu cầu thức tỉnh gia tộc huyết mạch mới có thể khôi phục lại. Kia màu bạc tóc dài, màu tím đôi mắt, cùng với 9 điều mỹ lệ màu bạc cái đuôi tuyệt đối có thể làm thiên hạ nam nhân điên cuồng. Tím Phượng Vòng, lần này ta sẽ không lại đem ngươi giao cho người khác. Thượng quan Tử Ly nhìn trên cổ tay màu tím Phượng Hoàng đồ án vòng tay nói. Nàng nhớ rõ thư chung nói qua này chỉ vòng tay thành tiểu cung Nguyệt Vũ, làm tư chất bình thường tam linh căn biến thành biến dị băng linh căn. Như vậy, làm ngươi chân chính chủ nhân ta, ngươi lại có thể như thế nào an bài đâu. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà cười nói. Kiếp trước nàng thần hồ huyết mạch ngăn chặn nàng phàm nhân huyết mạch, làm nàng không có cách nào tu luyện, trở thành người khác cười nhạo cha mẹ lý do. Nếu có thể trọng tới, liền tính nàng vẫn cứ không có linh căn, cũng có thể học tập luyện dược. Tóm lại, nàng muốn hoàn toàn thay đổi kiếp trước phát triển quỹ đạo. Thượng quan Tử Ly rảo phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ giọt ở tím Phượng Vòng thượng. Mãnh liệt màu bạc quang mang bắn ra, đem Thượng quan Tử Ly bao vây lại. Đầu ngất, hai chân vô lực mà lúc gần lúc hiện. Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm truyền vào nàng nhĩ gian. Người rốt cuộc tới. Thượng quan Tử Ly ngẩn người, thân thể cương một chút. Nàng ngẩng đầu, sắc bén mà nhìn quét bốn phía. Chờ thấy trước mặt cảnh sắc khi, nàng hoàn toàn kinh chứ. Ở nàng trước mặt có một mảnh tam mẫu vườn thảo dược, những cái đó đầy đủ linh khí chứng minh rồi chúng nó thọ mệnh ít nhất ngàn năm trở lên. Linh dược bên cạnh có một ngụm linh tuyển, nó hẳn là chính là thay đổi cung Nguyệt Vũ thể chất linh tuyển. Linh tuyển cách đó không xa có gian trúc ốc bốn phía gieo trồng đủ loại hoa tươi. Từ thư trung hiểu biết quá, những cái đó xinh đẹp hoa nhi là hoa ăn thịt người. Nếu thực lực không có ở chúng nó phía trên, tới gần chúng nó hẳn phải chết. Bất quá mấy thứ này xa không bằng trước mặt đồ vật lệnh người khiếp sợ. Đó là một người ảo ảnh. Hắn phiêu ở không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, phong tình vũ mị đơn phượng nhãn cười như không cười mà đánh giá, màu đen tóc dài dùng một cây cây châm thúc lên. Trên người mặc lam sắc trường bào khoan rộng thùng thình tùng, lộ ra cường tráng ngực, cùng với một đôi không có mặc giày chân. Có phải hay không chết đi người đều không thể xuyên giày đâu. Nghĩ đến nàng sau khi chết để chân trần đạp lên đám mây thượng, thượng quan Tử Ly như vậy phỏng đoán. Người này là nàng gặp qua nam nhân trung hoàn mỹ nhất. Hoàn mỹ dung mạo, hoàn mỹ dáng người, lại xứng với kia lười biếng vô lực tư thái, hảo mê người. Bất quá càng mỹ đổ vật càng độc, hoa ăn thịt người như thế, lăng hàn thu càng là như thế. Người này, nguy hiểm. Vừa rồi người nói chuyện chính là hắn. Ngươi là ai? Thượng quan Tử Ly đã chết quá một lần, kia 10 năm đám mây hành trình càng là tôi luyện tâm trí nàng, tạo thành nàng gặp nguy không loạn, sẽ không tùy tùy tiện tiện bị người ảnh hưởng tâm tình cá tính. Kiếp trước nàng có chút tiểu tùy hứng, nhưng là tâm tính không xấu. Nàng mất đi lý trí đều là bởi vì nàng vị hôn phu Lăng Hàn Thu. Bởi vì cung Nguyệt Vũ đoạt đi rồi Lăng Hàn Thu, cho nên nàng nghĩ mọi cách cùng nàng đối nghịch. Nay thế nàng chẳng những không yêu Lăng Hàn Thu, càng là cựu hận hắn. Những người đó mơ tưởng lợi dụng những cái đó không đáng nàng để ý người thương tổn nàng cùng với ái nàng người. Hai chương hai hắn kêu mặc diễm. Đau. Lâm vào trong hồi ức thượng quan Tử Ly bị đau đớn kéo về hiện thực. Một con ma chảo lôi kéo nàng ra mặt, đem nàng viên mặt kéo thành các loại hình dạng. Nàng khí cực, chụp được hắn ma chảo, lạnh lùng mà nhìn cái kia tuấn mỹ vô song nam nhân. Nam nhân ưu nhã mỉm cười. Xinh đẹp ánh mắt phảng phất chứa đầy vô tận thâm tình, nhưng mà nói ra nói lại là lạnh băng vô cùng. Nếu ngươi tưởng thay đổi vận mệnh, liền không cần cả ngày nghĩ kiếp trước thê thảm nhân sinh, nếu không chỉ biết hãm nhập ma đạo, cùng ngươi tưởng bước lên thiên đạo càng ngày càng xa. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ mà nhìn hắn, siết chặt lòng bàn tay, ngươi rốt cuộc là ai? Ta trọng sinh cùng ngươi có quan hệ gì? Thư trung kỹ càng tỉ mỉ mà giảng tự cung Nguyệt Vũ được đến không gian sau tình huống. Cung Nguyệt Vũ thấy không gian cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm, nhưng là cũng không có xuất hiện như vậy Mỹ Nam Tử. Người này là cái đặc biệt quỷ dị tồn tại. Mặc Diễm, nhớ kỹ tên của ta. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, ta làm ngươi trọng sinh, cũng không phải là làm ngươi trở về báo thủ. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc minh bạch chính mình trọng sinh chân tướng. Nguyên lai là người này làm nàng trọng sinh. Như vậy hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào? Không biết vì sao, nàng tin tưởng hắn nói. Đấy lòng có một đạo thanh âm nói cho nàng, chỉ có người này mới có bản lĩnh làm ngươi trọng sinh. Bất quá. Nếu hắn ỷ vào cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh muốn uy hiếp nàng, vậy 10 phần sai. Nàng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khống chế nàng nhân sinh. Mặc Diễm từng bước một đi hướng nàng, cặp kia màu hoa hồng đôi mắt lấp loè u ám quan mang. Hắn vươn mảnh dài ngón tay, câu lấy nàng cằm. Thượng quan Tử Ly muốn thoát đi, nhưng là căn bản vô kế khả thi. Nàng cương ở nơi đó, lạnh lùng mà cùng Mặc Diễm giằng co. Không cần như vậy nhìn ta. Ta là bảo hộ các ngươi thượng quan gia giới linh. Cho nên, sẽ không thương tổn ngươi. Giới linh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kiếp trước ta biến thành dáng vẻ kia, cũng không thấy ngươi xuất hiện quá. Thượng quan Tử Ly hoài nghi mà nhìn Mặc Diễm. Mặc Diễm hiển nhiên cũng minh bạch thượng quan Tử Ly ý tưởng. Hắn vũ mị cười, câu lấy nàng cầm tay dùng sức méo, làm người sau ăn đau. Kiếp trước ngươi có thể đem ta tùy tùy tiện tiện tặng người, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nếu không phải cảm ứng được ngươi hối hận chi tâm, ta mới sẽ không lý ngươi. Một câu, thượng quan Tử Ly khí nghẹn. Mặc Diễm lời nói phi thường có đạo lý, nhưng là thượng quan Tử Ly tổng cảm thấy thực quỷ dị. Người này thật là giới linh sao? Tuy rằng thượng đẳng tiên khí sẽ xuất hiện linh, bất quá không có nghe nói có thể hình thành hình thể. Như vậy hoàn mỹ nam nhân chỉ là linh, sẽ khóc hạt nhiều ít nữ nhân. Ngươi khởi một cái tâm ma thể, ngươi sẽ không đoạt xá thân thể của ta, sẽ không thương tổn ta cùng ta thân nhân. Chỉ cần ngươi nổi lên tâm ma thể, ta liền tin tưởng ngươi. Thượng quan Tử Ly luyến tiếc từ bỏ tím phượng vòng năng lực, lại không nghĩ bị Mặc Diễm nguy hại chính mình an toàn, liền suy nghĩ như vậy biện pháp. Tâm ma thể là phi thường có ước thúc lực lời thề, sở hữu thể người nếu ý đồ thương tổn lời thề chung người, liền sẽ hồn phi phách tán. Mặc Diễm buông ra thượng quan Tử Ly, ánh mắt lười biếng mê ly. Hắn trầm ngâm một lát, giơ lên ngón tay lười biếng mà nổi lên một cái tâm ma thể. Lời thề ngưng kết, hắn giữa trán xuất hiện một cái phù chú đồ án. Tiếp theo biến mất không thấy. Đây là tâm ma thể thành lập tiêu chí. Hiện tại yên tâm. Mặc Diễm chỉ vào cách đó không xa linh tuyển, ngươi thần hồ huyết mạch sớm tại trọng sinh thời điểm liền thức tỉnh, bất quá hiện tại ngươi quá yếu, vô pháp bắt đầu dùng nó lực lượng, càng thêm vô pháp khống chế nó. Ta một lần nữa giúp ngươi phong ấn lên. Hiện tại ngươi ở linh tuyển phao mấy cái canh giờ, tẩy rất thân thể tạp chất. Như vậy liền có thể tu tiên. Đưa ngươi trúc cơ thời điểm. Phong ấn sẽ một lần nữa mở ra, sau đó sẽ xuất hiện ngươi thần hồ bản thể. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến chính mình có thể tu luyện, tâm tình vô cùng kích động. Nàng chậm rãi đi qua đi, mang theo thấp thỏm cùng khẩn trương tâm tình. Tu chân giới là phi thường tàn khốc địa phương. Nàng một cái phế vật, nếu không có cha mẹ che chở, chỉ biết bị người khác đạp lên nước bùn. Lúc này đây, nàng muốn trở thành bảo hộ cha mẹ người kia, mà không phải trở thành bọn họ trò cười. Ngâm mình ở linh tuyển, một cổ lực lượng xâm nhập thân thể của nàng, ở tắc nghẽn gân mạch đấu đá lung tung, làm nàng đau đớn muốn chết. Bất quá điểm này đau không tính cái gì. So với kia 10 năm sống không bằng chết, so với cha mẹ chết thảm ở nàng trước mặt đau, so với thương yêu nhất nàng sư huynh chết không toàn thây đau, so với nhỏ yếu đệ đệ bị lăng nhục đến chết đau, này đó thật sự không tính cái gì. Linh tuyển bờ biển, Mặc Diễm ngồi ở kia màu đen trên tảng đá. Nhàn nhạt mà ngóng nhìn kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, khóe miệng gợi lên yêu tà tươi cười. Thật là buồn nữ nhân, cư nhiên cứ như vậy tùy tiện tin. Khí linh. Suy. Nếu bị đám kia thủ hạ biết vì dụ dỗ nữ nhân này mà tự hạ mình vì khí linh, hảo muốn giết người, diệt khẩu đâu. Bất quá, nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, biết làm hắn khởi cái tâm ma thể. Mặc Diễm tay phải ngón trỏ một chút. Một cổ màu đỏ lực lượng tiến vào thượng quan Tử Ly thân thể. Màu đỏ lực lượng gia nhập làm những cái đó tán loạn lực lượng bình tĩnh trở lại. Thượng quan Tử Ly trầm trọng hô hấp bằng phẳng rất nhiều. Lúc này, một phiến màu đen đại môn xuất hiện ở cách đó không xa. Mặc Diễm ngó thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, màu hoa hồng đôi mắt sâu thẳm lạnh băng. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Mặc Diễm vừa nói, vừa đi hướng kia phiến đại môn. Vì làm thượng quan Tử Ly trọng sinh, hắn hao phí đại lượng năng lực, kế tiếp chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tới. Hai cái canh giờ sau, thượng quan Tử Ly mở to mắt. Nàng đứng lên, chậm rãi bỏ lên trên ngạn. Nàng quan sát đôi tay, giống như thư chung theo như lời trở nên trắng non non mịn. Tiếp theo vuốt ve trên người mỗi tấc da thịt, cái loại cảm giác này càng ngày càng thoải mái. Đương nhiên, để cho nàng vừa lòng chính là thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Thị lực trở nên càng tốt, thính lực cũng phi thường nhanh nhạy, cùng thư chung viết giống nhau. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn biết đáp án. Nàng đem bàn tay đặt ở linh tuyền bên cạnh hắc thạch thượng, chờ mong mà nhìn nó. Này tảng đá là chắc linh thạch. Mấy cái hô hấp thời gian, một đạo ngũ thải quang mang từ trên tảng đá bắn ra tới, hoa mỹ nhan sắc đau đớn nàng đôi mắt, đồng thời đau đớn nàng tâm. Đó là ngũ linh căn. Liên tính nhan sắc so bình thường ngũ linh căn tiên chút, nhưng là cũng không thay đổi được nó là ngũ linh căn sự thật. Hảo phế tài tư chất. Thượng quan Tử Ly có chút thất vọng. Kỳ thật nàng yêu cầu không cao, chỉ là nghị Cung Nguyệt Vũ từ tam linh căn biến thành biến dị đơn linh căn, nàng nếu có thể chưa từng linh căn biến thành tam linh căn liền hảo. Kết quả lại là loại này ngụy linh căn, chỉ so không có linh căn mạnh hơn một chút, xem như có thể vào tu tiên ngạch cửa. Gì? Mặc Diễm như thế nào không thấy? Thượng quan Tử Ly muốn dò hỏi Mặc Diễm về cái này linh căn sự tình, kết quả không có thấy bóng người. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiểu đệ thượng quan Tiêu Nhiên kêu nàng thanh âm, liền vội vội vàng vàng rời đi không gian. Thì, Lăng Hàn Thu kia hôn đản tới. Đi, đệ đệ giúp ngươi hết giận. Thượng quan Tiêu Nhiên đẩy cửa ra, lôi kéo mới ra không gian thượng quan Tử Ly liền đi. Thượng quan Tử Ly sủng nịch mà nhìn hắn bóng dáng, bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại như thế chật vật, liền kịp thời ngăn trở hắn. Tiêu Nhiên, tỉ tỉ trước thay quần áo, vừa rồi không cẩn thận lộ ước. Mới từ linh tuyển, quần áo còn không có đổi đâu. Thượng quan Tiêu Nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thượng quan Tử Ly ướt đẫm bộ dáng, nói, tỉ, ngươi không sao chứ? Ba chương ba thật là khách rít đến A. Thượng quan Tiêu Nhiên di chuyển cha mẹ hảo tướng mạo, 12 tuổi hắn so thượng quan Tử Ly còn muốn cao nửa cái đầu, lúc này túi đầu lo lắng mà nhìn thượng quan Tử Ly, làm người sau chua xót đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kiếp trước nàng trong lòng chỉ phóng đến Hạ Lăng Hàn Thu, đối thân nhân thờ ơ, đặc biệt là cái này so với chính mình tiểu lại lấy bảo hộ tư thái bồi nàng đệ đệ. Ta không có việc gì, chính là luyện tập thủy thuật pháp thời điểm không cẩn thận dính vào. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, ngươi đi trước đi. Ta lập tức chạy tới. Thượng quan Tiêu Nhiên muốn hỏi ngươi không có linh căn, như thế nào luyện tập thủy thuật pháp, bất quá hắn không có cơ hội hỏi ra tới. Thượng quan Tử Ly đã về phòng đổi mới quần áo. Đợi chút làm cha mẹ lại đến nhìn xem tỉ tỉ, nàng trở nên hảo kỳ quái. Chẳng lẽ là bị kích thích choáng váng? Thượng quan Tử Ly sở dĩ sẽ bị thương, là bởi vì nàng gặp được Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ thân mật mà ôm nhau, phẫn nộ nàng nhằm phía Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu bản năng thi triển lôi thuật, nộ thương thượng quan Tử Ly. Phòng khách, Lý Mị Vân ngồi ở chủ vị thượng, cười như không cười mà nhìn ngồi ở phía dưới Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu, ngự y Ly Phong phong chủ nhi tử. Cùng thượng quan Tử Ly cùng là tiên N đại, xem như thanh mai trúc mã. Từ nhỏ thượng quan Tử Ly liền thích dây dưa Lăng Hàn Thu, trước kia Lăng Hàn Thu còn đem nàng làm như không hiểu chuyện tiểu muội muội, nhưng là Cung Nguyệt Vũ sau khi xuất hiện, Lăng Hàn Thu một ngày so một ngày chán ghét thượng quan Tử Ly, đến bây giờ hận không thể chưa từng có gặp qua nàng. 20 tuổi Lăng Hàn Thu đã trúc cơ, nay ở cùng tuổi trung đã là thiên tài trong thiên tài. Hắn là biến dị lôi linh căn, là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại Cung Nguyệt Vũ còn chỉ là tam linh căn, ở môn phái danh vọng không cao, chỉ là diễm danh truyền khắp các góc. Lăng Hàn Thu ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trong tầm tay vắng vẻ. Trước kia mỗi lần tới thời điểm bên cạnh bàn bãi đầy linh trà linh quả, so sánh với dưới hiện tại thật là bị lạnh nhạt. Mắt lạnh lẽo buông xuống, như Ngọc Tuấn Nhan lạnh băng đến xương, cả người ngồi ngay ngắn ở nơi đó tựa như một tòa di động hình băng sơn. Lý Mị Vân trong mắt hiện lên hàn quang. Lăng Hàn Thu kia phúc không tình nguyện bộ dáng thật là làm nàng hòa đại. Nếu không phải xem ở nữ nhi mặt mũi thượng, thật muốn đem tên hỗn đản này chụp thành thịt vụn. Bất quá, ai làm nhà mình nữ nhi liền thích cái này tiểu bạch kiểm. Thuộc về Nguyên Anh kỳ uy áp thẳng bức Lăng Hàn Thu, trong lòng không kiên nhẫn Lăng Hàn Thu cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh từ giữa trán ào ào mà rơi. Thượng quan Tiêu Nhiên tiến vào thời điểm liền thấy cái này cảnh tượng. Hắn thầm mắng xứng đáng, thật khi bọn hắn thượng quan ra không ai. Nếu thật muốn đánh, liền tới tìm hắn, khi dễ không có linh căn nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh. Thượng quan Tiêu Nhiên là đơn linh căn, tuy rằng không có Lăng Hàn Thu biến dị đơn linh căn chân quý, nhưng là cũng là kiếm tiên phái phùng ở lòng bàn tay người. Lăng Sư Minh, thật là khách rít đến A. Thượng quan Tiêu Nhiên một ngông ngồi ở Lăng Hàn Thu bên cạnh người. Mỉm cười mà nhìn hắn sơn mặt, hôm nay như thế nào không có bồi ngươi tiểu mỹ nhân, không biết có gì phải làm sao đâu. Lăng Hàn Thu nhíu mày, không thích thượng quan Tiêu Nhiên ngữ khí. Thượng quan Tiêu Nhiên trước kia luôn là đi theo thượng quan Tử Ly, cho nên cùng hắn cũng coi như hiểu biết. Tuy rằng hắn không thích thượng quan Tử Ly, nhưng là đối thượng quan Tiêu Nhiên vẫn là thực thưởng thức. Mấy ngày trước đây ngộ thương rồi thượng quan tiểu thư, lòng ta hoài ấy nấy, muốn nhìn xem thượng quan tiểu thư thương thế. Lý Sư Thúc, Tiêu Nhiên sư đệ, ta thật sự cảm thấy thực xin lỗi. Lăng Hàn Thu không sợ thượng quan gia ghi hận hắn. Chỉ cần thượng quan Tử Ly còn ở, thượng quan gia liền sẽ không đối hắn thế nào. Đây cũng là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Thượng quan tiểu thư, thượng quan Tiêu Nhiên mắt hàm trào phúng. Đối đính hôn tử trong bụng mẹ vị hôn thê liền dùng mới lạ thượng quan tiểu thư xưng hô, đối mới nhận thức nửa năm Cung Nguyệt Vũ lại thân mật mà kêu tiểu vũ. Tỷ tỷ đã bị thương cửu thiên, ngươi hiện tại mới đến thăm hỏi, có thể hay không quá giả. Thượng quan Tiêu Nhiên cười nhạo nói, chúng ta nhưng không đảm đương nổi đâu. Lý Mị Vân mặt vô biểu tình mà uống trà, không để ý đến tiểu bối nói chuyện với nhau. Lấy thân phận của nàng, ra tay đối phó Lăng Hàn Thu quá ảnh hưởng danh dự. Tuy rằng nàng phi thường tưởng thân thủ trừng trị cái kia không dài đầu góc tiểu tử. Xin lỗi, mấy ngày hôm trước bị sư phó an bài xuống núi hoàn thành một cái nhiệm vụ, lúc này mới vừa trở về. Lăng Hàn Thu tận lực giải thích, nhưng là ngữ khí phi thường phiền chán. Vì cái gì cái kia xuẩn nữ nhân còn không có xuất hiện? Trước kia không phải mỗi lần đều trước tiên phát lại đây sao? Nếu nàng tới, bọn họ liền không có cơ hội đối hắn lời nói lạnh nhạt. Càng là vì lấy lòng cái kia xuẩn nữ nhân mà đối hắn khách khách khí khí. Lăng Hàn Thu đáy mắt chán ghét, thượng quan Tiêu Nhiên đáy mắt sắc ý, Lý Mị Vân đáy mắt khinh thường, làm cho cả phòng khách không khí trở nên quái dị. Thượng quan Tử Ly ăn mặc màu tím quần áo nhẹ nhàng mà đến, nàng trên đầu cắm một cây phòng hộ hình ngọc trâm, trên cổ tay mang mỹ lệ tím vượng vòng. Không có hoa lệ trang phẫn, không có khoa trương trang sức, không có một trận gió dường như nhào hướng Lăng Hàn Thu trong lòng ngực. Cứ như vậy ưu nhã từng bước một mà đi tới, mang theo xa cách mỉm cười. Không giống nhau. Đây là mặt khác ba người cộng đồng ý tưởng. Nguyên lai tả đi khoa trương trang dung thượng quan Tử Ly lại là như thế tiên tử nhân vật. Làn da như tuyết, đôi mắt tựa mặc, môi đỏ như tiên quả kiểu diễm. Lăng Hàn Thu phát hiện chính mình cư nhiên không rời mắt được. Bùm, bùm, bùm. Đây là tim đập thanh âm sao. Thật nhanh. Thượng quan Tử Ly đánh giá Lăng Hàn Thu. Tuổi trẻ thời điểm Lăng Hàn Thu đã nhớ không rõ bộ dáng, hiện tại xem ra thực bình thường sao. Đã không có Thu ca ca mới là hoàn mỹ nhất nam nhân ý tưởng, quả nhiên tâm thái không giống nhau. Có lẽ là bởi vì mặc diễm đi. Chỉ cần gặp qua kia trương yêu nghiệt mặt, nam nhân khác hoàn bại. Nàng hận người nam nhân này. Bất quá báo thủ thời cơ còn không đến. Nàng muốn bỏ đến so với bọn hắn cao. Lấy xem con kiến ánh mắt xem bọn họ, làm cho bọn họ ở nàng dưới chân cung bái, lại cướp đi bọn họ muốn hết thảy. Nếu sống lại một đời, nàng muốn chậm rãi chơi, hiện tại lộng chết hắn quá tiện nghi hắn. Các ngươi đang nói cái gì? Thượng quan Tử Ly làm nũng mà ngồi ở Lý Mị Vân bên cạnh người, cùng nàng ngồi một vị trí. Lý Mị Vân sủng nịch địa điểm nàng cái mũi, bất đắc dĩ mà nói, lớn như vậy người còn làm nũng. Ngươi thu ca ca là phương hướng ngươi xin lỗi. Hắn mấy ngày hôm trước xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Nga! Không phải sợ hãi đảo tẩu sao? Thượng quan Tử Ly cười khẽ, chiều Lăng Hàn Thu cổ quái mà chớp chớp mắt, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Lăng Hàn Thu hồ nghi mà đánh giá thượng quan Tử Ly. Chẳng lẽ là đa tâm sao? Vì cái gì nhìn qua là nói giỡn, lại làm hắn trong lòng rét run. Nữ nhân này biểu hiện quá quỷ dị. Cái dạng này phảng phất hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng là mấy ngày hôm trước điên cuồng hành động lại là vì cái gì? Kỳ thật ngươi không có làm sai cái gì? Thượng quan Tử Ly tiếp tục mỉm cười mà nói, Lăng sư huynh là núi cao giống nhau nhân vật, về sau tiền đồ không thể hạt lượng. Ta một cái phế vật như thế nào hy vọng xa vời ngươi đâu? Mấy ngày nay đã nghĩ thông suốt, ta sẽ giải trừ hôn ước, còn Lăng sư huynh tự do. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lăng Hàn Thu ngây ngẩn cả người. Thượng quan Tiêu Nhiên cùng Lý Mị Vân càng là ngây dại. Thượng quan Tử Ly có phải hay không bị kích thích choáng váng? Nàng từ nhỏ lấy Lăng Hàn Thu vị hôn thê vì ngạo, chỉ cần nhìn thấy nữ đệ tử đối Lăng Hàn Thu xung xoe, là có thể đem người hướng chết ngược. Như vậy mãnh liệt tình cảm nói bung liền bung. Nàng lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Lăng Hàn Thu nghe thấy những lời này, chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại phi thường phẫn nộ cùng chán ghét. Hắn nhận chuẩn đây là thượng quan Tử Ly hoa chiêu. Chẳng lẽ nàng tính toán đối phó tiểu vũ? ta biết ngươi còn ở sinh khí. Rốt cuộc như thế nào làm mới có thể làm ngươi không liên lụy vô tội người. Lăng Hàn Thu liền Lý Mị Vân mặt mũi cũng không màng, hai mắt lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Vô tội người, chính là Cung Nguyệt Vũ. Bốn chương bốn tử hôn đi. Frank. Lý Mị Vân bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng mà trừng mắt Lăng Hàn Thu, đây là ngươi xin lỗi thái độ. Thiêu nhiên, tiễn khách, ngàn thước phong miếu tiểu, dung không dưới đại phật. Thượng quan Tiêu Nhiên đứng lên, chiều Lăng Hàn Thu nói, Lăng Sư Minh, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lăng Hàn Thu sắc mặt đỏ lên, trong lòng có tất cả buồn bực, nhưng là ngại với Lý Mị Vân ở chỗ này, không dám phát tác. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, cặp kia đẹp đôi mắt chứa đầy các loại ý tứ, có xấu hổ và giận dữ, có uy hiếp, còn có trào phúng. Thượng quan Tử Ly giơ lên mê người mỉm cười. Kia tươi cười như linh trong hoa viên trăm vạn linh hoa đồng thời nở rộ, làm Lăng Hàn Thu có ngắn ngủi thất thần. Nương, đừng nóng nội, nữ nhi còn có chuyện không có đối Lăng Sư Huynh nói. Thượng quan Tử Ly rời đi Lý Mị Vân bên cạnh người, chậm rãi đi hướng Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu vừa lòng Thượng quan Tử Ly hành động. Hắn đã có thể đoán trước kế tiếp Thượng quan Tử Ly sẽ vì hắn cùng người nhà tranh chấp, sau đó hắn sẽ giống như trước như vậy ở ngàn thước phong đi ngang. Tỷ tỷ. Thượng quan Tiêu Nhiên nhíu mày, mắt hàm mất mát. Từ nhỏ Thượng quan Tử Ly trong mắt cũng chỉ có Lăng Hàn Thu, vì người nam nhân này luôn là cùng bọn họ khắc khẩu. Nếu người nam nhân này biến mất thì tốt rồi. Thượng quan Tiêu Nhiên siết chặt lòng bàn tay, thề muốn càng thêm nghiêm túc mà tu luyện, một ngày kêu bảo hộ tỷ tỷ không bị thương hại, thậm chí thanh trừ trước mặt chướng ngại. Lý Mị Vân suy sụp mà ngồi xuống. Vừa rồi khí thế tiêu tán, lúc này giống như vô số mâu thân như vậy vì con cái phát sầu. Lần trước đem Lăng Hàn Thu đuổi ra đi, mệnh lệnh hắn không được lại bước vào ngàn thức phong, hậu quả chính là Thượng quan Tử Ly cùng nàng đổ khí, trong vòng nửa tháng đem chính mình làm cho người không giống người quỷ không giống quỷ. Cuối cùng, nàng phái người đi gọi Lăng Hàn Thu lại đây, mà Lăng Hàn Thu cư nhiên nói hắn không dám cãi lời nàng mệnh lệnh. Vì trấn an nữ nhi, nàng không thể không tự mình đi tìm Lăng Hàn Thu, còn muốn nói mềm lời nói. Kia thật là một đoạn khuất nhục lịch sử. Thừa nhận đi. Lý Mị Vân. Đứa nhỏ này di chuyển ngươi si tình. Chẳng qua ái sai rồi người. Nghĩ đến Thượng quan Tử Ly không rời đi Lăng Hàn Thu, Lý Mị Vân không hề xua đuổi hắn, mà là thuyết phục chính mình nhịn xuống khẩu khí này. Chỉ cần nữ nhi. Vui vẻ liền hảo. Vì nữ nhi. Làm cái này hồn tiểu tử lại kiêu ngạo một đoạn thời gian. Chính là, không căm lòng. Thượng quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu khoảng cách không xa, nàng từng bước một đi qua đi, tầm mắt lại ở Lý Mị Vân cùng Thượng quan Tiêu Nhiên trên người chuyển động. Nàng nhìn ra mẫu thân ẩn nhẫn ái, nhìn ra đệ đệ lo lắng cùng thất vọng ánh mắt. Nàng cái mũi lên men, niết đau lòng bàn tay mới làm chính mình không đến mức thất thố. Ở Lăng Hàn Thu trước mặt đứng yên, nàng khẽ một chút bên thai tóc mái. Cặp kia tràn ngập ý cười đôi mắt chuyên chú mà nhìn Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Hắn quay đầu đi, trong mắt không kiên nhẫn càng thêm rõ ràng. Thượng quan tiểu thư muốn nói cái gì? Thượng quan Tử Ly cười đến thực ưu nhã, mang theo vài phần cao ngạo cùng lạnh nhạt. Lăng Sư Minh, những năm gần đây quấy rầy ngươi. Lăng Hàn Thu quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thượng quan Tử Ly nhún nhún vai. Vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng mà nói, không có gì nha. Chính là vừa rồi ý tứ, ta sẽ từ hôn. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng đó chính là tình yêu. Cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai chân chính tình yêu là giống Lăng Sư Huynh cùng Cung Sư Tỷ như vậy. Hơn nữa, ta cũng tìm được rồi chính mình chân chính thích người. Lăng Hàn Thu sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng, chân chính thích người. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý như vậy cách nói. Ở Lăng Hàn Thu xem ra, Thượng quan Tử Ly từ nhỏ liền thích quấn lấy hắn, sao có thể thích thượng người khác. Nàng như vậy bất quá là muốn đả kích hắn, làm hắn ghen thôi. Buồn cười. Hắn sẽ vì nàng ghen. Thật là người si nói mộng. Thượng quan Tử Ly quá hiểu biết Lăng Hàn Thu, tự nhiên minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Nàng nói như vậy không chỉ có là vì từ hôn càng có thuyết phục lực, cũng là làm Lăng Hàn Thu minh bạch một đạo lý. Trên thế giới này không phải chỉ có ngươi một người nam nhân, túm cái gì túm. Thượng quan Tử Ly từ tím phượng vòng móc ra một viên màu đỏ cục đá. Đây là hình ảnh thạch. Chỉ cần đưa vào linh lực, cục đá là có thể hiện lên cuối cùng thấy người kia. Loại này cục đá phi thường bình thường, nó chỉ có thể hiện lên một cái hình ảnh, thời gian cũng ngắn gọn, ước chừng 20 cái hô hấp thời gian. Nó không có thanh âm, cho nên chỉ là tiểu hài tử món đồ chơi. Thượng quan Tử Ly đem linh lực đưa vào hình ảnh thạch, cục đá đối ứng phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Cặp eo tóc đen, mảnh dài thân ảnh, hoàn mỹ tuấn nhan lại xứng với tà khí tươi cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn ngồi ở nước suối trung thiếu nữ. Hắn chính là Mạc Diễm. Tử Ly vẫn luôn cho rằng chính mình thích Lăng Sư Huynh, thẳng đến gặp được hắn, Tử Ly mới hiểu được chân chính thích là cái gì. Hắn đối Tử Ly thực hảo, còn tìm tẩy linh thảo vì ta tẩy linh can. Tuy rằng hiện tại chỉ là năm hệ linh can, nhưng là ta đã thực vui vẻ. Bởi vì như vậy ta có thể bồi cha mẹ càng lâu, không cần ngắn ngủn vài thập niên liền trở thành hoàng thổ một đống. Tiên nhân trung tiên nhân Mạc Diễm vs phàm nhân trung tiên nhân Lăng Hàn Thu, Lăng Hàn Thu hoàn bại. Chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy được tới, Lăng Hàn Thu so với Mạc Diễm mà nói thật sự quá tốn. Bình thường nữ nhân đều biết lựa chọn như thế nào. Lăng Hàn Thu từ trước đến nay tự cho mình rất cao. Đương hắn thấy Mạc Diễm cái kia nháy mắt, hắn cảm thấy vô pháp hô hấp. Nam nhân kia rất cường đại, chỉ là một cái hình ảnh khiến cho hắn muốn nằm sắp xuống. Hắn xấu hổ buồn bực. Bị so đi xuống xấu hổ và giận dữ, bị thượng quan Tử Ly ghét bỏ xấu hổ buồn bực, trong lòng sinh ra ghen ghét hận ý. Lăng Hàn Thu là cái tâm nhãn rất nhỏ nam nhân. Hắn không quen nhìn người khác so với hắn cường đại, so với hắn hoàn mỹ. Từ nhỏ đến lớn, người khác thổi phồng đối tượng chỉ có hắn. Hoàn cảnh như vậy tạo thành hắn cuồng vọng tự đại cá tính. Thượng quan Tử Ly chính là coi trọng điểm này, đem Mạc Diễm dọn ra tới chèn ép hắn, làm hắn lưu lại tâm ma. Nếu Lăng Hàn Thu tiếp tục như vậy đi xuống, đừng nói tu hành đường đi không xa, chỉ sợ sẽ hãm nhập ma đạo. Ly Nhi, ngươi là nói, ngươi hiện tại có thể tu luyện. Lý Mị Vân run rẩy mà nói. Mạc Diễm tồn tại cũng làm Lý Mị Vân kinh diễm, nhưng là nàng càng quan tâm chính là thượng quan Tử Ly sự tình. Nghe nói nàng hiện tại có thể tu luyện, nàng cảm thấy trái tim mau nhảy ra ngoài. Thượng quan Tiêu Nhiên cũng không dám tin tưởng. Hắn sở dĩ trầm mặc lâu như vậy, chính là còn ở tiêu hóa tin tức này. Hắn đã làm tốt tỉ tỉ không thể tu luyện chuẩn bị, nghĩ đi chỗ nào tìm mấy viên duyên thọ đan, như vậy nàng có thể bồi bọn họ càng lâu. Đúng vậy. Ta mấy ngày hôm trước bị trọng thương, nằm ở trên giường chính nhàm chán đâu. Diễm từ trên trời giáng xuống, phát hiện ta vô pháp tu luyện thân thể, liền cho ta một viên tẩy linh thảo, ta là có thể tu luyện. Diễm thật sự rất lợi hại. Bất quá hắn vì tăng lên tu luyện, lại tiếp tục hắn lưu trình. Hắn làm ta hảo hảo tu luyện, một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại. Hắn rốt cuộc có cái dạng nào thực lực. Như vậy thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện. Ta và ngươi cha cư nhiên không có phát hiện. Lý Mị Vân tự nhủ nói, chẳng lẽ hắn chân thật tuổi rất lớn? Không phải a, Diễm chỉ có 30 tuổi. 30 tuổi ở tu chân giới xem như thiếu niên. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, chúng ta hôn sự là cha mẹ làm chủ, lui không lùi hôn không phải chúng ta định đoạt. Ta còn có việc, trước cáo tử. Lăng Hàn Thu đi được thực mau, có loại chạy trối chết chật vật. Lý Mị Vân cười lạnh. Thật là vô lễ. Bất quá Ly Nhi, ngươi thật sự không thích hắn sao? Thượng quan Tử Ly nhấp miệng, bất đắc dĩ mà nói, nương, ta thật sự không thích hắn. Ta từ nhỏ đến lớn không có rời đi quá kiếm tiên phái, nào biết đâu rằng bên ngoài thiên có bao nhiêu đại. Chỉ cần bình thường nữ nhân đều biết Diễm cùng Lăng Sư Huynh ai càng tốt. Bất quá nương, hắn không phải vẫn luôn tưởng từ hôn sao? Như thế nào lại không lùi? Lần này chính là ta cần thiết muốn từ hôn. Nha đầu ngốc, hắn không cần ngươi cùng ngươi không cần hắn nhưng không giống nhau. Bất quá đừng để ý đến hắn, nương sẽ giúp ngươi từ hôn. Năm đó ta cùng hắn nương là tốt nhất bằng hữu, mới định ra cái này việc hôn nhân. Không nghĩ tới hắn sẽ biến thành cái dạng này. Hừ, đừng nói hắn nương đã sớm không còn nữa, liền tính nàng còn ở, liều mạng cùng bạn tốt nháo phiên ta cũng muốn từ hôn. Nam chương năm nữ chủ tìm tới môn. Lăng Hàn Thu đi rồi. Lý Mị Vân gấp không chờ nổi mà lấy ra chắc linh thạch. Đương năm đạo dáng màu bắn về phía nàng đôi mắt khi, nàng hưng phấn mà ôm thượng quan Tử Ly hôn một cái lại một chút. Thượng quan Tử Ly trên mặt tràn đầy dính nước miếng, bất quá nàng không có ngăn cản Lý Mị Vân nhiệt tình. Mỉm cười mà nhìn thất thố mẫu thân, âm thầm thề về sau sẽ làm nàng vĩnh viễn như vậy vui vẻ. Thượng quan Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, bất quá từ trước đến nay lão thành thiếu niên cũng nhếch miệng cười rộ lên. bọn họ đã thật nhiều năm không có như vậy vui vẻ. Nghĩ đến về sau cả nhà có thể vĩnh viễn ở bên nhau, hắn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Tỷ tỷ thực lực thiếu chút nữa cũng không có quan hệ, hắn có thể bảo hộ nàng. Sở hữu thương tổn tỷ tỷ người, hắn sẽ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Thượng quan Tử Ly trong lòng ấm áp, dựa vào Lý Mị Vân trong lòng ngực, ánh mắt kiên định vô cùng. Mẫu thân, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Ân, hảo hảo tu luyện. Chờ cha ngươi trở về, nương nói cho hắn tin tức tốt này, hắn khẳng định sẽ giống nương giống nhau cao hứng. Lý Mị Vân mang theo khóc nức nở nói. Trước kia nữ nhi không hiểu chuyện, cho các ngươi nhọc lòng. Thực xin lỗi. Kiếp trước nàng thẳng đến chết mới hiểu được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá, nhưng là hối hận đã chậm. Ngoan. Sự tình trước kia không đề cập tới, nhớ rõ về sau phải hảo hảo yêu quý chính mình. Có chút nam nhân không thích hợp chính là không thích hợp, ngàn vạn không cần lại dây dưa. Lý Mị Vân cảm thán thượng quan Tử Ly hiểu chuyện. Trước kia nàng nhất nhọc lòng chính là thượng quan Tử Ly, nghĩ nàng không có linh căn, nhân sinh cũng chỉ có vài thập niên, liền tận lực sủng nàng. Nhưng mà nàng đối Lăng Hàn Thu quá chấp nhất, mặc kệ đối phương như thế nào nhục nhã nàng, nàng cố tình chấp mê bất ngộ. Hiện tại hảo, rốt cuộc bình thường. Nghĩ như vậy tới, Lăng Hàn Thu cũng không phải như vậy đáng giận. Yên tâm. Mẫu thân vẫn là không yên tâm ta đúng hay không? Ta thật sự đã nghĩ thông suốt. Thượng quan Tử Ly nhiều lần bảo đảm nói, cha cùng sư huynh cùng nhau xuống núi, lần này sự thực phiền toái sao? Sẽ không có việc gì. Cha ngươi nói qua ở ngươi 15 tuổi sinh nhật phía trước sẽ gấp trở về. Còn có nửa tháng, bọn họ thực mau trở về tới. Lý Mị Vân cho một quyển luyện khí nhập môn thư tịch cấp Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cầm thư cùng Tích Cốc Đan tiến vào phòng, hạ quyết tâm không có dẫn khí nhập thể liền không ra. Tiến vào phòng sau, Thượng quan Tử Ly tiến vào tím phượng vòng không gian. Trong không khí linh khí là bên ngoài gấp mấy trăm lần, hơn nữa bên ngoài một ngày, trong không gian là một năm. Đây là nàng ở trong sách thấy tình huống. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại cảm thụ được trong không khí linh khí. Phóng không tư tưởng, dụng tâm đi cảm thụ linh khí tồn tại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bảy ngày trôi qua, Thượng quan Tử Ly rốt cuộc thấy một loại màu đỏ tiểu viên điểm. Tiểu viên điểm càng ngày càng nhiều, đem nàng vây quanh lên. Thượng quan Tử Ly cảm thấy thần thanh khí sảng, tiếp tục tìm kiếm nguyên tố khác tinh linh. Lại qua 10 ngày, màu lam nguyên tố tinh linh xuất hiện. Màu đỏ đại biểu cho hỏa hệ, màu lam đại biểu thủy, kim sắc đại biểu kim. Màu xanh lục đại biểu mộc, màu xám đại biểu thổ. Thượng quan Tử Ly tiêu phí hơn nửa năm thời gian cảm ứng những cái đó nguyên tố, chờ sở hữu nguyên tố nhập thể sau, nàng xem như thành công mà bán ra bước đầu tiên. Nàng không có vội vã rời đi không gian, mà là tiếp tục tu luyện. Hiện tại chỉ là dẫn khí nhập thể, còn sẽ không khống chế linh khí. Nàng tính toán tu luyện đến luyện khí 3 tầng lại đi ra ngoài. Nói như vậy, bình thường ngũ linh căn dẫn khí nhập thể ít nhất yêu cầu 1 năm trở lên, có chút người cả đời cũng không có thành công, tứ linh căn yêu cầu nửa năm trở lên, tam linh căn yêu cầu 3-4 tháng, song linh căn liền dễ dàng nhiều, lĩnh ngộ năng lực cường 7-8 thiên, lĩnh ngộ năng lực nhược nửa tháng, đơn linh căn chỉ cần 1-2 ngày, biến dị đơn linh căn càng cường, chỉ cần mấy cái canh giờ. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian ngây người nửa năm, ở bên ngoài chỉ có nửa ngày. Nếu hiện tại đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. Thời gian chậm rãi sói mòn, trong không gian qua 7-8 năm, Thượng quan Tử Ly đã có luyện khí 3 tầng thực lực. Nàng biết thực lực của chính mình không thể gạt được Lý Mị Vân tra xét, cũng không có nghĩ tới giấu giếm những cái đó thân nhất thân nhân. Chỉ là tím phượng vòng tồn tại, nàng tạm thời còn không có tưởng hảo thuyết không nói. Thì, người ra tới, mới ra cửa phòng. Ngồi xếp bằng ngồi ở ngoài cửa Thượng quan Tiêu Nhiên mở to mắt, kích động mà đứng lên. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này thủ. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn. Đúng vậy. Ngươi yên tâm, ta chỉ là thay đổi cái địa phương tu luyện mà thôi. Thượng quan Tiêu Nhiên không được tự nhiên mà nói, đúng rồi, ngươi thành công sao? Không quá khả năng đi. Ngũ linh căn nhất phế tài, liền tính lĩnh ngộ năng lực cường cũng không có khả năng 7-8 thiên liền thành công đi. Có lẽ tỷ tỷ là mệt mỏi, lâm thời ra tới nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ân, Tiêu Nhi, ta nhớ rõ ngươi trong tay có cái che giấu tu vi vật phẩm trang sức có phải hay không? Thượng quan Tiêu Nhiên lần đầu tiên xuống núi chấp hành nhiệm vụ thời điểm trong lúc vô tình được đến, quá nữ hài tử khí, hắn không có sử dụng. tỷ tỷ nói cho ngươi một bí mật, ta không chỉ có dẫn khí nhập thể, hơn nữa đã có luyện khí sơ kỳ thực lực. Cái gì? Lúc này mới quá 7-8 thiên, ngươi chẳng những dẫn khí nhập thể, còn tu luyện đến luyện khí một tầng sao? Thượng quan Tử Ly nói luyện khí sơ kỳ, luyện khí một tầng là luyện khí sơ kỳ, luyện khí ba tầng cũng là luyện khí sơ kỳ. Thượng quan Tiêu Nhiên không có nghĩ tới thượng quan Tử Ly tiến độ đã đạt tới ba tầng, nếu không hắn sẽ chịu không nổi kích thích trực tiếp té xỉu. Thượng quan Tử Ly khó được thấy thượng quan Tiêu Nhiên khiếp sợ biểu tình, không khỏi bật cười. Kiếp trước nàng cùng thượng quan Tiêu Nhiên cấu kết không nhiều lắm. Thượng quan Tiêu Nhiên là tu luyện cùng nhân, cả ngày ngốc tại trong phòng tu luyện. Ngẫu nhiên gặp được hắn khi, hắn cũng là lạnh như băng bộ dáng. Hiện tại hồi tưởng lên, kiếp trước thượng quan Tiêu Nhiên khẳng định đối nàng phi thường thất vọng đi. Bất quá có thể khẳng định một chút, thượng quan Tiêu Nhiên là ái nàng cái này tỉ tỉ. Kiếp trước hắn sẽ chết, cũng là chịu chính mình liên lụy. Thượng quan sư muội, ngươi, rốt cuộc bằng lòng gặp ta sao? Một đạo ôn hòa thanh âm đánh gãy tỉ đệ hai nói chuyện với nhau. Thượng quan Tử Ly nghe thấy này nói quen thuộc thanh âm, bản năng quay đầu lại xem qua đi. Cung Nguyệt Vũ, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nghe nàng ý tứ, nàng ở chỗ này đợi thật lâu. 16 tuổi Cung Nguyệt Vũ đã là thanh nhã như lan mỹ nhân nhi. Nàng thích xuyên bạch đi yề, cao gầy là lướt dáng người đem nàng sấn đến giống như tiên tử. Nàng làn da trắng nõn, gương mặt giống như nở rộ hoa hồng cánh, đẹp nhất chính là đôi mắt, phảng phất có thể nói lệnh nhân tâm trung sung sướng. Nàng đứng ở đối diện dưới tàng cây, một trận gió to phất quá, trên cây màu tím cánh hoa khắp nơi bay múa, làm nàng càng có vài phần hoa tiên hạ phàm cảm giác. Thượng quan Tử Ly không thể không cảm thán nữ chủ hảo khí vận. Liên tính không có tím phượng vòng, Cung Nguyệt Vũ làm theo mỹ mạo như hoa, làn da không có linh tuyển rửa sạch vẫn là như vậy hảo. Giống như thượng quan Tử Ly nghịch tập cũng không có ảnh hưởng đến nàng mảy may. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly vội vàng tìm Lý Mị Vân chia sẻ chính mình vui sướng, không nghĩ phản ứng nữ nhân này. Mỗi lần thấy nàng, trong lòng phẫn nộ liền cầm giữ không được. Bất quá không thể hiện tại động thủ, bởi vì hiện tại lộng chết nàng quá tiện nghi nàng. Còn nữa, nếu đem nàng lộng chết, nguyên bản hẳn là cùng nàng đáp thượng tuyến mấy nam nhân không hề xuất hiện làm sao bây giờ. Nàng chính là phi thường tưởng bọn họ. Thượng quan sư muội, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi hiểu lầm ta cùng lăng sư huynh. Chúng ta chi gian không có gì. Ngươi không cần cùng lăng sư huynh từ hôn được không? Cung Nguyệt Vũ bày ra một bức tiểu bạch hoa bộ dáng, trong mắt tràn ngập áy náy cùng lo lắng. Thượng quan Tiêu Nhiên nhận được Cung Nguyệt Vũ, rốt cuộc nàng là kiếm tiên phái đệ nhất mỹ nhân. Hắn cũng biết Cung Nguyệt Vũ cùng lăng Hàn Thu quan hệ. Càng biết nhà mình tỉ tỉ bị thương cũng bái nàng ban tạo. Hắn đôi tay ôm cánh tay, lạnh lùng mà nhìn nàng. Không phải hắn không nghĩ ra tay, mà là muốn biết nhà mình lão tỉ tính toán như thế nào làm. 6 chương 6 cuồng vọng hậu quả. Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn bốn phía, không có thấy những người khác bóng dáng. Nhíu mày, trong mắt tràn ngập không vui. Ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa, nơi này là ngàn thước phong phong chủ cư trú địa phương. Không có trải qua phong chủ cùng phong chủ phu nhân đồng ý, ai cho phép ngươi tiến vào? Tiêu Nhi, những cái đó trông coi sư huynh đã chết sao? Thượng quan Tử Ly không có hứng thú bồi nàng diễn kịch, dù sao sớm muộn gì muốn nháo cương, không bằng từ lúc bắt đầu liền đặt tới bên ngoài đi lên. Chẳng qua Cung Nguyệt Vũ thật là có năng lực, cư nhiên có thể tùy ý ra vào ngàn thước phong. Này kiếm tiên phái đệ nhất mỹ nhân thật là mị lực không cạn đâu. Thượng quan sư muội, ngươi không cần trách cứ các vị sư huynh, là ta cầu bọn họ làm ta tiến bảo. Ta tưởng hướng về phía trước quan sư muội xin lỗi, các sư huynh xem ta một mảnh thành tâm phân thượng mới phóng ta tiến bảo. Cung Nguyệt Vũ ấy náy mà nhìn nàng, tầm mắt dừng lại ở nàng bị thương vị trí. Cặp kia thủy nhuận con ngươi hiện lên đau lòng cùng ảo não, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hối hận chi sắc. Hiện tại ta thấy ngươi, ngươi cũng xin lỗi, có thể đi rồi. Từ hôm nay trở đi, ngàn thước phong không chào đón ngươi cùng lăng Hàn Thu, về sau không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Ta thời gian thực quý giá, lãng phí không dậy nổi. Ngũ Linh Căn muốn so người khác hoa càng nhiều thời giờ tu luyện. Huống chi trừ bỏ tu luyện ngoại, nàng còn muốn đánh lý ngàn thước phong, làm ngàn thước phong trở thành thất phong đứng đầu. Ở thất phong chung, Xích Viêm phong am hiểu ngự thú, Ngự Y phong am hiểu luyện khí, Vạn Thành phong am hiểu chế phù, Bạc Trắng phong am hiểu trận pháp. Tàn Ảnh phong am hiểu luyện dược, Lá Dụng phong am hiểu kiếm thuật, chỉ có ngàn thước phong không có đặc biệt lấy đến ra tay năng lực. Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc là cao thủ, hiểu được các loại năng lực, nhưng là mỗi loại năng lực đều không tinh thông. Nàng biết tím phượng trục trong không gian trúc ốc có rất nhiều bảng đơn lẻ. Chỉ cần nàng tu luyện đến luyện khí 5 tầng là có thể áp chế những cái đó hoa ăn thịt người. Thượng quan sư muội, ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta sao? Ta thật sự biết sai rồi. Trước kia ta không biết Lăng sư huynh là ngươi vị hôn phu, hiện tại ta đã biết, đã quyết định cùng hắn không hề lui tới. Ngươi không cần sinh hắn khí, cũng không cần từ hôn. Ta chỉ là một cái bình dân nữ hài, sẽ không phòng ngại địa vị của ngươi, thỉnh tin tưởng ta. Thượng quan Tử Ly buồn cười mà nhìn tự biên tự diễn thiếu nữ. Phu cận lại không có những người khác, nàng diễn cho ai xem đâu. Khóc đến như vậy xinh đẹp, nơi này nhưng không có liên hoa người. Chẳng lẽ nàng trông cậy vào Tiêu Nhi thương tiếc nàng? Thượng quan Tử Ly, ngươi lại muốn làm gì? Một đạo giống giận đánh gãy thượng quan Tử Ly phỏng đoán, cũng vì nàng giải khai trong lòng nghi hoặc. Lăng Hàn Thu đạp phong mà đến, khẩn trương mà đem Cung Nguyệt Vũ ôm vào trong ngực, mắt hàm lo lắng cùng thương tiếc mà nhìn nàng. Tiểu Vũ, ta không phải đã nói cùng ngươi không quan hệ sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi lại không phải không biết nữ nhân kia có bao nhiêu ngon độc, nơi này là nàng địa bàn, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta đời này đều sẽ không tâm an. Lăng sư huynh, ta chỉ là tưởng hướng về phía trước quan sư muội giải thích rõ ràng, không nghĩ nàng lại hiểu lầm ngươi. Các ngươi không thể từ hôn. Cung Nguyệt Vũ thâm tình mà nhìn Lăng Hàn Thu nói. Nha đầu ngốc, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần hảo hảo mà tu luyện, sớm chút chúc cơ. Lăng Hàn Thu sủng nịch mà cười nói. Ta còn muốn mang ngươi cùng nhau mạo hiểm đâu. Thượng quan Tiêu Nhiên lo lắng mà nhìn thượng quan Tử Ly, phát hiện người sau mắt hàm trào phúng, lại không có bi thương tư thái, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, này đối cẩu nam nữ cũng không thể làm cho tỷ tỷ mặt ve vãn đánh yêu, thật sự quá trướng mắt. Frank, hỏa cầu tạp hướng đang ở thâm tình nhìn nhau nam nữ. Tiêu Nhi, thượng quan Tử Ly không nghĩ tới thượng quan Tiêu Nhiên sẽ ra tay, đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể không tán đồng mà gõ gõ hắn đầu. Ôm Cung Nguyệt Vũ Lăng Hàn Thu phân ra một bàn tay chém ra sấm đánh thuật, ngẩng đầu cười nhạo mà nhìn thượng quan Tiêu Nhiên, biểu tình ngạo mạn khinh thường. Lôi cầu cùng hỏa cầu đối đâm, hỏa cầu bị lôi cầu cắn ướt, biến đại mấy lần lôi cầu đánh út về phía thượng quan Tiêu Nhiên. Thượng quan Tiêu Nhiên bị linh lực phản vệ, phun ra một búng máu, mắt thấy liền phải bị lôi cầu đánh trúng. Lăng Hàn Thu liền như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn, mắt hàm khiêu khích. Đơn linh căn thì thế nào? Vĩnh viễn đừng nghĩ cùng biến dị linh căn đánh đồng. Thượng quan gia người quá cuồng vọng, hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn, miễn cho rằng hắn dễ khi dễ. Cung Nguyệt Vũ ngẩng đầu, lắc lắc Lăng Hàn Thu cánh tay, Lăng sư huynh, đừng như vậy, thượng quan sư muội sẽ càng tức giận. Không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, sở hữu cùng ngươi là địch người chính là ta địch nhân. Lăng Hàn Thu ôn nhu mà nói. Thượng quan Tiêu Nhiên phẫn hận mà trừng mắt kia đối ghê tởm nam nữ, tức giận chính mình năng lực quá yếu, không thể vì tỷ tỷ hết giận. Tỷ tỷ cẩn thận. Lời nói không có nói xong, thượng quan Tiêu Nhiên ngạc nhiên mà nhìn bên cạnh người người, cặp kia xinh đẹp đôi mắt hiện lên không thể tưởng tượng thần sắc. Thượng quan Tử Ly ngăn cản tập kích thượng quan Tiêu Nhiên lôi cầu, hơn nữa đem nàng nắm trong tay. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nàng cũng không phải tay không tiếp được lôi cầu. Tay nàng lòng có một tầng thổ hệ linh khí. Lôi thuật đụng tới thổ hệ, uy lực đại suy giảm. Nếu là thực lực không sai biệt mấy hai người, lôi hệ giống nhau sẽ bại đến thổ hệ trên tay. Thượng quan Tử Ly thưởng thức trong chốc lát, nhàn nhạt mà nói, nguyên lai đây là lôi thuật uy lực. Bất quá như vậy, còn cho ngươi đi. Nói, thượng quan Tử Ly đem lôi cầu trả lại cho Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu cười nhạo. Nữ nhân này quá xuẩn. Cư nhiên muốn dùng hắn pháp thuật đối phó hắn. Lôi thuật là từ hắn trong thân thể ra tới pháp thuật, là sẽ không thương tổn chủ nhân. Liên đạo lý này cũng đều không hiểu, còn muốn học tu tiên. Nếu không phải mệnh hảo, cha mẹ là cường giả, chỉ sợ sớm đã chết vô số lần. Đến nỗi vừa rồi tiếp được lôi cầu sự tình, khẳng định là trên người nàng có cha mẹ cấp phòng ngự pháp khí. Tu chân thế gia chưa bao giờ thiếu vài thứ kia, huống chi cha mẹ nàng như vậy sủng nàng. Có loại này ý tưởng Lăng Hàn Thu phi thường nhàn nhãm mà tiếp trở về lôi cầu, đang muốn lấy cao tư thái giáo huấn thượng quan Tử Ly khi, trong tay lôi cầu phát ra phịch một tiếng, từ trong tay hắn nổ mạnh mở ra. Phanh phanh phanh. Liên tục ba đạo tiếng nổ mạnh, Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ đứng thẳng vị trí xuất hiện một cái hố to. Đến nỗi kia hai cái tình thâm thâm ý mênh mông người, lúc này đã biến thành hai khối than cốc. Thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, ngượng ngùng mà nhìn thượng quan Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Xin lỗi, lần đầu tiên thực chiến, khó tránh khỏi xuống tay trọng điểm. Bất quá hắn không phải trúc cơ tu sĩ sao? Như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Cư nhiên có là gan tiếp nàng trong tay năng lượng cầu, quả nhiên quá không đem nàng đương một chuyện. Đây là khinh địch kết cục, coi như làm cho hắn thượng một khóa đi. Thì, ngươi làm sao bây giờ đến? Thượng quan Tiêu Nhiên không để bụng Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ chết sống. Dù sao chỉ cần bọn họ còn có một hơi, một viên đan dược là có thể làm cho bọn họ khôi phục một nửa. Ta không phải năm hệ linh căn sao. Ta dùng thổ hệ linh khí nâng lôi cầu, lại đem hỏa linh khí cùng thủy linh khí rót vào lôi cầu. Như vậy rơi xuống Lăng Hàn Thu trong tay khi trải qua va chạm, liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Nếu Lăng Hàn Thu không cần tiếp được lôi cầu, mà đem lôi cầu ném xa, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Nơi nào nghĩ đến hắn như vậy cuồng vọng, cư nhiên một tay tiếp được mặt khác tu sĩ lấy quá lôi cầu. 7 chương 7000 thước phong lệnh cấm. Đêm này hai khối than đen ném văng ra, về sau ngàn thước phong không cần tùy tiện thả người tiến vào, nếu không duy các ngươi là hỏi. Nếu các ngươi cảm thấy ngốc tại ngàn thước phong ủy khuất các ngươi, cũng có thể cút đi. Lý Mị Vân không biết tới bao lâu, cũng không biết nghe xong nhiều ít. Theo nàng giọng nói rơi xuống, phụ trách trông coi ngàn thước phong đệ tử từ trong một góc chui ra tới, vâng vâng dạ dạ mà khiêng lên hai khối than đen rời đi. Trước khi đi, bọn họ đáng thương tích tích mà nhìn thượng quan Tử Ly, biểu tình thập phần ai oán. Trước kia thượng quan Tử Ly phân phó qua ngàn thước phong trên dưới, chỉ cần Lăng Hàn Thu tiến vào liền không cần ngăn trở. Cho nên, nay đó đệ tử mới dám phóng Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu tiến vào. Mẫu thân, chúng ta ở phong khẩu sau lệnh cấm đi. Ngàn thước phong không chào đón Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, này hai người không được tới gần ngàn thước phong nửa bước, nếu không phóng chiêu lôi. Chiêu lôi là Lý Mị Vân linh sủng, là chỉ hùng sư. Ở toàn bộ kiếm tiên phái, nó là cường đại nhất linh thú. Lý Mị Vân tử ái mà nhìn thượng quan Tử Ly, hảo. Nương đợi chút liền đi hạ lệnh cấm. Chiêu lôi vốn dĩ liền chán ghét hắn, nhất định sẽ phi thường thích cái này nhiệm vụ. Bất quá ở kia phía trước, Ly Nhi, có thể nói cho nương ngươi là như thế nào tu luyện sao? Vì cái gì mấy ngày không thấy, ngươi trực tiếp nhảy đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Cái gì? Luyện khí 3 tầng. Tỷ tỷ là luyện khí 3 tầng. Thượng quan Tiêu Nhiên khiếp sợ mà nhìn thượng quan Tử Ly, tỷ, ngươi làm như thế nào được? Vừa rồi thượng quan Tiêu Nhiên không có tra xét thượng quan Tử Ly thực lực, hiện tại kinh Lý Mị Vân nhắc nhở, dùng linh khí xem xét một chút, tức khắc ngạc nhiên. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, đánh giá bốn phía, nói, nương, Tiêu Nhi, chúng ta tìm một chỗ nói đi. Nàng quyết định đem lời nói thật nói cho bọn họ. Này đó kiếp trước vì nàng mà chết thân nhân, nếu liền bọn họ cũng tin không nổi, nhân sinh còn có cái gì là thú. Lý Mị Vân nhìn ra thượng quan Tử Ly cẩn thận, thả ra chính mình bản mạng pháp bảo, trở tỷ đệ hai người đi nàng ngày thường bế quan tu luyện sơn động. Chỉ cần đạt tới trúc cơ kỳ, tu sĩ có thể lựa chọn một chỗ khai sơn động tu luyện. Không trải qua tu sĩ đồng ý, giống nhau người sẽ không đi tu sĩ bế quan địa phương quấy rầy. Lý Mị Vân sơn động phụ cận có rất nhiều trận pháp cơ quan, cho nên phi thường an toàn, không cần lo lắng có người nghe lén đến cái gì. Trong sơn động thực đơn sơ, Lý Mị Vân từ không gian vòng tay lấy ra mềm ghế linh tinh đổ dùng sinh hoạt. Mấy người ngồi xuống, uống linh quả nước. Nương, cái này tím phượng vòng có cái gì lai lịch? Thượng quan Tử Ly nhẹ giọng nói. Đây là tiền bối lưu lại, chỉ truyền nữ bất truyền nam. Ngươi bà ngoại cho ta, ta liền cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói sự tình cùng cái này vòng tay có quan hệ? Đúng vậy. Nơi này là một cái có thể tu luyện địa phương, hơn nữa tu luyện tốc độ phi thường mau. Có lẽ là bởi vì bên trong có cái linh thảo viên, nơi đó linh khí thực dư thừa. Nàng không có kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng, rốt cuộc bên trong đồ vật quá nghịch thiên, nàng không nghĩ làm cha mẹ cùng Tiêu Nhi vì nàng lo lắng. Bởi vì nàng có cái cảm giác, cái này vòng tay còn cất giấu bí mật. Một cái đối nàng tới nói là nguy cơ cũng là chuyển cơ bí mật. Thì như nói cái kêu kêu mặc diễm tuyệt thế khuynh nhan. Nàng không thể làm cho bọn họ mạo hiểm, chỉ cần nói cho bọn họ, nếu nàng ngày nào đó biến mất, ngàn vạn không cần lo lắng là được. cái này tím phượng vòng còn có như vậy tác dụng, thật là không thể tưởng tượng. Ta đeo mấy trăm năm cũng không có mở ra nó, xem ra nó là người cơ duyên. Lý Mị Vân cao hứng mà nói. Nương, bà ngoại không có nói cái này vòng tay có cái gì huyền cơ sao? Nếu lúc trước ngươi mở ra cái này vòng tay, nói không chừng hiện tại đã. Nha đầu ngốc, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ngươi không cần loạn tưởng, nó là ngươi chính là của ngươi, người khác mở ra không được. Này mấy trăm năm qua, ta bị vô thứ thương, chảy nhiều ít máu tươi ở mặt trên, cũng không thấy nó có phản ứng gì, cho nên có thể khẳng định chính là, nó không thuộc về ta. Thượng quan tử Ly nghĩ Cung Nguyệt Vũ cũng có thể mở ra cái này vòng tay, rốt cuộc đại biểu cái gì đâu. Có lẽ đây là nữ chủ quan mang. Thật tốt quá. Tỷ tỷ, ngươi chẳng những có thể tu luyện, còn có thể so với kia chút đơn linh căn càng cường. Về sau xem ai còn dám cười nhạo ngươi khi dễ ngươi. Thượng quan Tiêu Nhiên nghe xong thượng quan tử Ly bí mật, trừ bỏ có chút hâm mộ ngoại, biểu tình cùng bình thường vô dị. Đây là một cái chính trực thiếu niên, tuy rằng hâm mộ tỷ tỷ cơ duyên, nhưng là đáy mắt một mảnh thanh minh, không có bất luận cái gì bất mãn địa phương. Nương, Tiêu Nhi, các ngươi chờ một lát một chút. Thượng quan tử Ly cầm lấy trên bàn trang linh quả nước bình ngọc tiến vào tím phượng vòng. Lý Mị Vân cùng thượng quan Tiêu Nhiên hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đã tiếp nhận rồi như vậy không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là thấy thượng quan tử Ly biến mất, bọn họ trái tim nhỏ vẫn là vô pháp khống chế mà run lên vài cái. Nương, thế gian còn có như vậy bảo vật, ngươi trước kia nghe qua sao? Thượng quan Tiêu Nhiên lo lắng nói, thật sự đối tỷ tỷ vô hại sao? Tương truyền vạn năm trước, ngay lúc đó linh khí là hiện tại mấy ngàn lần, khi đó được hoan nghênh nhất linh căn là ngũ linh căn, kém cỏi nhất chính là đơn linh căn. Bởi vì linh khí dư thừa, các tu sĩ không cần lo lắng linh căn quá nhiều tu luyện tốc độ thả chậm. Khi đó chỉ cần tu sĩ cũng đủ chăm chỉ, là có thể phi thăng thành tiên. Ngay lúc đó các tu sĩ có thể tự kiến tiểu thế giới, không sai biệt lắm chính là tỷ tỷ ngươi trong tay cái kia vòng tay như vậy. Bất quá sau lại, thượng giới tiên nhân đã xảy ra nội chiến, vì tránh cho tìm hạ giới đồng minh trợ chiến, phong ấn đi thông thượng giới con đường. Từ đó về sau, chỉ có phi thăng thời điểm thừa nhận chín đạo màu tím lôi hỏa mới có năm thành tỷ lệ đi trước thượng giới. Bởi vì, giáng xuống màu tím lôi hỏa khi, năm đó phong ấn sẽ buông lỏng, tu sĩ mới có cơ hội xuyên qua khe hở đi thượng giới. Cho nên, tỷ tỷ trong tay cái kia vòng tay là mấy vạn năm trước lưu lại. Thượng quan Tiêu Nhiên bừng tỉnh nói, khó trách như vậy thần kỳ. Nếu mấy vạn năm trước nó thực bình thường, như vậy những người khác hẳn là cũng có cùng loại nó bảo vật đi. Không phải không có khả năng, chỉ là khả năng tính rất nhỏ. Nay liền muốn xem cá nhân cơ duyên. Tỷ như nói nương, đeo mấy trăm năm cũng không có được đến nó tán thành. Các ngươi đang nói cái gì? Thượng quan tử Ly từ trong không gian ra tới, trong tay dẫn theo hai cái linh quả bình, bất quá linh quả bình tản mát ra nồng đậm linh khí. Ly Nhi, đây là cái gì? Hương vị rất thơm, giống như nàng đã từng trong lúc vô tình được đến quý ngưỡng. Trong không gian nước suối, ta chính là uống lên nó mới giặt sạch linh căn. Nương, lần trước ta là tưởng lấp kín Lăng Hàn Thu miệng, cũng không nghĩ người khác hỏi thăm, mới nói là được đến tẩy linh thảo. Cái kia rất đẹp nam tử lại là ai? Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Hắn chính là một cái đi ngang qua tu sĩ. Ta cũng không biết hắn là ai, chính là lợi dụng hắn đuổi đi Lăng Hàn Thu. Thượng quan tử Ly bất đắc dĩ nói, ta đã nhận rõ hắn gương mặt thật, đương nhiên không muốn cùng hắn dây dừa không rõ. Được rồi. Nương biết ngươi còn có bí mật, bất quá sẽ không hỏi đến. Chỉ là Ly Nhi, nếu có cái gì nguy hiểm, nhất định phải nói cho nương cùng cha. Ngươi là chúng ta mệnh. Chúng ta không thể làm ngươi mạo hiểm, minh bạch sao? Tiêu Nhi, đem nó uống xong đi. Này nước suối linh khí rất mạnh, uống lên đối với ngươi có trợ giúp. Lý Mị Vân đem hai bình linh tuyển thủy đưa cho thượng quan Tiêu Nhiên. Nương, ta biết đến. Nước suối nơi này còn có, ngươi uống một lọ đi. Ta là không biết Tiêu Nhi có thể hay không thừa nhận nó linh khí mới chỉ lấy một chút ra tới. Thượng quan tử Ly khuyên can nói. Tám chương tám thần bí hai vị sư huynh. Lý Mị Vân cự tuyệt không được thượng quan tử Ly dụng tâm, bất đắc dĩ mà tiếp nhận cái chai, nói, hảo đi, ta uống trước. Thượng quan Tiêu Nhiên biết Lý Mị Vân là lo lắng hắn không chịu nổi linh khí độ dày, cũng không có cậy mạnh, chờ Lý Mị Vân gật đầu cho phép hắn uống thời điểm mới uống xong hắn kêu bình linh tuyền thủy. Linh tuyển thủy xuống bụng, một cổ nhiệt lưu thẳng dũng toàn thân. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, tính toán chậm rãi hấp thu những cái đó linh khí. Ly Nhi, mẫu thân vài thập niên không có buông lỏng bình cảnh giống như có tần đột phá, ở ta không có tỉnh lại phía trước, ngàn thước phong sự tỉnh liền giao cho ngươi. Lý Mị Vân nói. Thượng quan tử Ly gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta có không hiểu địa phương sẽ tìm nhị sư huynh tam sư huynh thương lượng. Lý Mị Vân không có thu đồ đệ, chỉnh trái tim ở hai đứa nhỏ trên người. Thượng quan hoặc thu bốn cái đệ tử, thượng quan Tiêu Nhiên là nhỏ nhất cái kia. Thượng quan tử Ly biết Lý Mị Vân cùng thượng quan Tiêu Nhiên không có nhanh như vậy tỉnh lại, tính toán hồi chính mình phòng đốc. Nàng bức thiết mà muốn tu luyện, như vậy mới có thể đứng ở cha mẹ bên người, trở thành làm cho bọn họ kiêu ngạo nữ nhi. Vừa đến hậu viện đại môn, chỉ thấy lưỡng đạo đĩnh bạt bóng người ở nơi đó do dự không trước. Trong đó một người ăn mặc màu đỏ trường bào, lóa mắt màu đỏ mặc ở một người nam nhân trên người, chẳng những không cảm thấy nương khí, ngược lại có loại trương dương tôn quý cùng khí phách. Một cái khác ăn mặc màu bạc quần áo, trường bào thêu miêu tả màu xanh lục trúc, đem khí chất nho nhã hắn phụ trợ đến càng thêm thanh cao ngạo nghễ. Bọn họ chính là nhị sư huynh Âu Dương Xanh Ca cùng tam sư huynh Mạnh Chi Nhạc. Nho nhã nam tử là Âu Dương Xanh Ca, hồng y lìa nam tử là Mạnh Chi Nhạc. Hai người kia là thượng quan tử Lý nhất nhìn không thấu người. Kiếp trước bọn họ ở ngàn thước phong phát sinh thai hỏa phía trước liền rời đi, mà ngày thường cũng giống trong suốt người giống nhau, cho nên nàng ấn tượng không thâm. Thật là kỳ quái. Hai người kia như thế ưu tú, vì cái gì tồn tại cảm như vậy thấp. Vô luận là ngàn thước phong vẫn là mặt khác phong người, cùng bọn họ tiếp xúc người không nhiều lắm. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi có phải hay không tìm ta nương? Thượng quan tử Ly nhớ rõ, hai người kia mỗi lần đều đương nàng là không khí, sẽ không nhiều ngó nàng liếc mắt một cái. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc nghe thấy thượng quan tử Ly thanh âm, trước sau xoay người lại. Khi bọn hắn thấy ăn mặc đạm lục sắc quần áo thượng quan tử Ly khi, trong mắt đồng thời hiện lên thần sắc nghi hoặc. Trước kia thượng quan tử Ly thích xuyên diễm lệ quần áo, càng thích trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, tựa như một cái sẽ đi đường hoa hồ điệp. Thật sự là, xấu đã chết. Nghe nói ngươi gần nhất đổi tính, xem ra là thật sự. Mạnh Chi Nhạc chê cười cười, bị nam nhân đả kích choáng váng. Tam sư đệ. Âu Dương Xanh Ca không tán đồng mà liếc hắn một cái, tiểu sư muội, sư nương lúc này ở nơi nào? Mẫu thân đang bế quan, phát sinh sự tình gì sao? Thượng quan tử Ly lười biếng mà ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, mắt hàm không vui cùng khinh thường, nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Sự tình gì làm từ trước đến nay trầm ổn Âu Dương Xanh Ca như thế lo lắng với sắc? Hiện tại đến gần vừa thấy, này hai cái nam nhân làn da cũng thật tốt quá đi. Quả thực không có một chút tì vết. Như vậy mỹ mạo thật là nhân loại hẳn là có được sao? Nàng trong đầu hiện lên chính mình sau khi chết khôi phục bản thể khi bộ dáng, cũng là giống bọn họ như vậy mỹ đến không giống phàm nhân. Chỉ là một ít luyện dược sự tình. Nếu sư nương đang bế quan, vậy chờ nàng ra tới rồi nói sau. Âu Dương Xanh Ca thất vọng mà nói. Mẫu thân nói nàng bế quan trong lúc sự tình giao cho ta xử lý. Nhị sư huynh, có chỗ nào có thể giúp ngươi sao? Thượng quan tử Ly nhẹ giọng nói. A, ngươi một cái phế vật, có thể biết cái gì? Xanh muốn luyện duyên thọ đan, ngươi hiểu không? Không hiểu cũng đừng lãng phí chúng ta thời gian. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói. Xanh, chúng ta tìm Tàn Ảnh Phong lão gia hỏa hỏi một chút. Tàn Ảnh Phong phong chủ vẫn luôn muốn nhận Âu Dương Xanh Ca vì đồ đệ, chính là Âu Dương Xanh Ca lựa chọn thượng quan hoặc. Đúng là hắn lựa chọn ngàn thước phong, Mạnh Chi Nhạc mới cùng lại đây. Thượng quan tử Ly tái hảo tính tình cũng chịu không nổi Mạnh Chi Nhạc 5 lần 7 lượt cười nhạo cùng chọn bạn. Nàng lạnh lùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, người khác nói chuyện thời điểm không cần xen mồm, đây là cơ bản nhất lễ phép, cha mẹ ngươi không có giáo ngươi sao? Nếu cha mẹ ngươi không giáo, chờ cha trở về ta sẽ làm hắn dạy ngươi. Hiện tại, thỉnh ngươi câm miệng, không cần lại quấy rầy ta cùng nhị sư huynh nói chuyện với nhau. Kiếp trước Mạnh Chi Nhạc không có cùng thượng quan tử Ly có liên quan, tự nhiên không có ác ý không nghĩ tới trọng sinh trở về, nàng chung quanh sở hữu sự tình đều ở lặng yên thay đổi. Nha đầu thúi, ngươi nói cái gì? Mạnh Chi Nhạc sắc bén mà trừng mắt nàng, bắt lấy cổ tay của nàng. Kia trương tinh xảo khuôn mặt tuấn tú nhân tức giận mà ửng đỏ, tựa như hắn quần áo nhan sắc. Thượng quan tử Ly bị hắn miết đau, đầu ngón tay một chút, một đám tiểu hỏa cầu thoán hướng Mạnh Chi Nhạc, bức cho Mạnh Chi Nhạc không thể không buông tay. Âu Dương Xanh Ca ngăn trở Mạnh Chi Nhạc hành động, nắm lấy hắn huy động cánh tay. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly, ngươi có linh căn. Thượng Quan Tử Ly đối Âu Dương Xanh Ca ấn tượng không tồi, thu liễm vài phần tức giận, lười nhắc mà lên tiếng. Mấy linh căn? Âu Dương Xanh Ca xinh đẹp bạc mắt lóe lóe, nghiêm túc mà nhìn Thượng Quan Tử Ly đôi mắt. Ngũ linh căn. Thượng Quan Tử Ly đạm nói, xem ra sư huynh không cần ta trợ giúp, ta đi trước. Xoay người, tiêu sái mà lưu lại một bóng dáng. Mạnh Chi Nhạc còn ở dậm chân, vươn tay muốn bắt lấy Thượng Quan Tử Ly, lại bị Âu Dương Xanh Ca trước tiên một bước. Âu Dương Xanh Ca bắt lấy Thượng Quan Tử Ly ống tay áo, giơ lên mê người đích tiên mỉm cười, giống như tình nhân nhìn chính mình ái nhân nhìn Thượng Quan Tử Ly. Đang ở sinh Mạnh Chi Nhạc hờn dỗi Thượng Quan Tử Ly bản năng đã nhận ra nguy hiểm, khẩn trương mà lui về phía sau vài bước, lẩm bẩm nói, ngươi làm gì như vậy xem ta? Sư muội vừa rồi không phải nói giúp ta sao? Sao lại có thể đi luôn? Nhị sư huynh yêu cầu tiểu sư muội trợ giúp đâu? Âu Dương Xanh Ca khỏe miệng giơ lên, ôn nhu cười nói. Thượng Quan Tử Ly đánh một cái run run, lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà đánh giá Âu Dương Xanh Ca. Nàng có loại bị cái gì khó chơi đồ vật theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này phi thường không tốt, đại biểu cho nàng về sau nhật tử sẽ có đại phiền toái. Ớt cay đỏ nói được không sai, ta lại không hiểu luyện dược, nơi nào giúp được ngươi. Ngươi vẫn là chờ ta nương xuất quan rồi nói sau. Nói xong, Thượng Quan Tử Ly dồn dập mà đào tẩu. Âu Dương Xanh Ca nhìn Thượng Quan Tử Ly bóng dáng, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Thượng Quan, Tử Ly. Xanh, ngươi sao lại thế này? Ngày thường không phải rất chán ghét nàng sao? Hôm nay như thế nào như vậy quá dị? Mạnh Chi Nhạc bất mãn. Biết nhạc. Còn nhớ rõ lớp người già nói cái kia biến số sao? Âu Dương Xanh Ca đạm nói, chúng ta tới kiếm tiên phái nguyên nhân quên mất sao? Ngươi là nói nàng chính là cái kia biến số. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo nói, nàng có cái kia năng lực sao? Nguyên bản là phế vật, đột nhiên biến thành ngũ linh căn. Âu Dương Xanh Ca nói, cái này cũng đủ khiến cho chúng ta chú ý rốt cuộc ở kiếm tiên phái tìm lâu như vậy, tất cả mọi người bài trừ. Ta đã biết. Mạnh Chi Nhạc mạn không để bụng mà nói, bất quá nàng vừa rồi nói ớt cay đỏ là ai. Này này cái này đáng chết nữ nhân, nàng nói ta là ớt cay đỏ. Rốt cuộc phản ứng lại đây Mạnh Chi Nhạc qua hoa kêu to, kia cao quý ngạo kiểu khí thế tức khắc tiêu hơn phân nửa. Âu Dương Xanh Ca bật cười. Mạnh Chi Nhạc thích hồng y dì, nói chuyện độc ác, sắc thật cực kỳ giống thế gian ớt cay. Cái này hình dung thực chuẩn sắc đâu. Chín chương chín trích tiên sư huynh. Ngoại giới 7 ngày, không gian 7 năm, Thượng Quan Tử Ly nhìn bị hỏa thuật thiêu đến bất tử không sống hoa ăn thịt người, vừa lòng mà rảo bước tiến lên Trúc Úc. Trúc Úc không lớn, liếc mắt một cái có thể thấy cuối. Một chương giường, một chương án thư, một bộ văn phòng tứ bảo, cùng với một cái đại đại kệ sách. Kệ sách chiếm cứ toàn bộ phòng hơn phân nửa, mặt trên bãi đầy các loại hình thư tịch. Thượng Quan Tử Ly dừng lại ở kệ sách trước. Đầu ngón tay từ luyện dược luyện khí chế phù trận pháp ngự thú kiếm thuật chờ nội dung nhất nhất sẽ qua. Cuối cùng, nàng lại đường cũ phản hồi, chọn một quyển đơn giản nhất luyện dược nhập môn ngồi xếp bằng xuống dưới đọc. Muốn bò đến càng cao, luyện dược là ắt không thể thiếu năng lực. Kiếp trước cung Nguyệt Vũ quá lười, đêm này đó bảo bối bản đơn lẻ phân cho nàng nam nhân. May mắn những cái đó nam nhân không có nghĩ tới phản bội nàng, nếu không sớm đã chết mấy trăm lần. Nàng cùng cung Nguyệt Vũ bất đồng. Trải qua một lần thương tổn nàng thích đem át chủ bài niết ở trong tay. Cho nên, nơi này tất cả đồ vật nàng đều sẽ học tập. Thời gian chậm rãi sói mòn, Thượng Quan Tử Ly bảo trì như vậy tư thế thật lâu, nếu không phải quyển sách trên tay buồn thay đổi lại đổi, nhìn qua tựa như tượng đá giống nhau. Khép lại cuối cùng một quyển luyện dược thư, Thượng Quan Tử Ly nhắm mắt lại tiêu hóa mấy ngày nay ghi nhớ nội dung. Nàng hiện tại có thể đọc chỉ có luyện dược sơ cấp nhập môn. Ở thành công luyện chế ra tam phẩm đan phía trước, trung cấp luyện dược thư là sẽ không xuất hiện. Ý tứ là nói, trên kệ sách thư là căn cứ tình huống của nàng đổi mới. Theo nàng năng lực tăng lên, về sau còn sẽ xuất hiện càng nhiều biến mất hồi lâu bản đơn lẻ. Nàng hiện tại thực lực đạt tới luyện khí 6 tầng, cũng chính là luyện khí trung kỳ. Tăng lên đến quá nhanh, năng lực không quá ổn định, cho nên nàng gần nhất sẽ không lại phí thời gian tu luyện, mà là đem tinh lực đặt ở luyện dược mặt trên. Luyện dược yêu cầu luyện đan đỉnh, nàng cần thiết rời đi không gian đi bên ngoài tìm kiếm tốt luyện đan đỉnh bắt đầu luyện dược. Sư muội, người rốt cuộc ra tới. mở cửa, một cái ngàn thước phong đệ tử đột nhiên vụt ra tới nói câu không thể hiểu được nói, không đợi nàng đáp lại lại như một trận gió mà biến mất. Thượng quan tử ly nhíu mày nghĩ nghĩ, thật sự không biết bọn họ ở chơi trò gì. Bất quá này đó ngàn thước phong đệ tử còn tính trung thành, cho nên đối bọn họ cũng thực khoan dung. Sư muội, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc nhẹ nhàng mà đến. Vừa rồi đột nhiên vụt ra tới tiểu đệ tử đi theo bọn họ phía sau, lấy trung thành cùng sùng bái ánh mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan tử ly bình tĩnh mà nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, đạm nói, nhị sư huynh có việc sao? Mấy ngày hôm trước sư muội còn nói ngàn thước phong có chuyện gì tìm ngươi, kết quả mấy ngày nay không thấy ngươi ra tới. Ta nghĩ ngươi ở luyện công, cũng không dám quấy rầy. Nếu sư muội hiện tại ra tới, liền cùng sư huynh cùng nhau xuống núi làm một chuyện tình đi. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn nàng, tươi cười thân thiết mê người. Hảo, vừa lúc ta cũng muốn xuống núi. Tổng cảm thấy Âu Dương Xanh Ca chuyển biến quá lớn, bất quá tạm thời nhìn không ra hắn trong hồ lô bán cái gì dược, trước quan sát nhìn xem đi. Uy, ngươi trong mắt chỉ có nhị sư huynh sao? Mạnh Chi Nhạc phát hiện thượng quan tử ly hoàn toàn coi hắn vì trong suốt người, trong lòng khó chịu. Vừa rồi Âu Dương Xanh Ca luôn mãi nhắc nhở hắn không cần trêu chọc thượng quan tử ly, cho nên hắn mới như vậy an tĩnh. Bất quá coi trọng quan tử ly không coi ai ra gì bộ dáng, hắn liền nhịn không được. Gì? Từ đâu ra muối óng long mà kêu? Nga, nguyên lai không phải muối, mà là ớt cay đỏ sặc người thanh âm. Thượng quan tử ly cười như không cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc trương dương, nói chuyện độc ác, cố tình thượng quan tử ly liền thích cùng hắn đấu võ mồm. Ít nhất hắn hỉ nộ ai nhạc tương đối chân thật, mà không phải giống Âu Dương Xanh Ca như vậy vĩnh viễn một cái biểu tình. Nha đầu thúi, không được kêu ta ớt cay đỏ. Cái quỷ gì tên? Cứ nhiên cho người ta gặp người hái hoa thấy hoa ái Mạnh đại thiếu gia lấy như vậy khó nghe tên. Ta cảm thấy rất có đại biểu tính. Miệng lớn lên ở ta trên người, ta thích kêu đã kêu. Ngươi muốn đánh ta sao? Thượng quan tử ly cười nhạo nói. Hảo, tam sư đệ, chúng ta đuổi thời gian. Âu Dương Xanh Ca xem hai người tư thế càng diễn càng kịch liệt, ra mặt ngăn cản nói. Sư muội, xuống núi trước muốn đi chủ phong đăng ký, ngươi đi nơi đó chờ ta. Ta cùng tam sư đệ còn muốn xử lý một chuyện nhỏ, lập tức liền qua đi tìm ngươi. Thượng quan tử ly chiều Mạnh Chi Nhạc thè lưỡi, sử dụng ngự phong thuật rời đi. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà trừng mắt nàng bóng dáng, phảng phất muốn nhìn chằm chằm một cái lỗ thủng ra tới. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ngươi ngày thường không giống như vậy thiếu kiên nhẫn người, như thế nào đối nàng như vậy kỳ quái. Ngươi không cảm thấy nàng thực nhưng khí sao? Mạnh Chi Nhạc bất mãn mà nói, được rồi, ta biết ngươi còn ở điều tra nàng. Bất quá nàng không phải là biến số. Liền như vậy, ngươi không hy vọng nàng là cái kia biến số đúng không? Âu Dương Xanh Ca nhìn phương xa, thanh âm nhẹ du mà nói, có chút người là sẽ không cho phép biến số tồn tại. Mạnh Chi Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu nói, phiền chết người, không phải đuổi thời gian sao? Còn không đi. Xanh nói được không sai, hắn không nghĩ nàng là cái kia biến số. Hắn cùng Xanh là Âu Dương hoặc vợ chồng nuôi lớn, liền tính lại lãnh tâm cũng bị che nóng hổi. Tuy rằng bọn họ không phải, nhưng là bọn họ có tâm. Thượng quan tử ly quen thuộc ngàn thước phong hết thảy, thực mau liền đuổi tới chủ phong đăng ký xuống núi sự tình. Kỳ thật chỉ cần cha mẹ chia nàng một cái eo bài là có thể xuống núi, chỉ là bọn hắn không ở. Nay không phải ngàn thước phong đại tiểu thư thượng quan tử ly sao? Còn tưởng rằng nàng đổi tính, nguyên lai vẫn là tới dây dưa lăng sư huynh. Tiến đến đăng ký cả trai lẫn gái chỉ vào nàng nghị luận sôi nổi. Lăng sư huynh cùng cung sư tỷ trời sinh một đôi, nàng thật là quá không mặt mũi, cư nhiên tưởng chia rẽ bọn họ. Nghe nói sao? Cung sư tỷ đã là biến dị băng linh căn. Mấy ngày hôm trước lăng sư huynh mang nàng đi ra nhiệm vụ, cung sư tỷ gặp được ngàn năm tẩy linh thảo đâu. Nghe nói thượng quan tử ly cũng dùng tẩy linh thảo. Bất quá từ phế nhân trực tiếp tẩy thành ngũ linh căn phế vật. Ha ha! Thượng quan tử ly không có hứng thú nghe bọn hắn vô nghĩa, chỉ là đề tài trời sinh một đôi cư nhiên thân mật mà chiều nơi này đi tới. Cung Nguyệt Vũ làm theo ăn mặc nàng tiên nhân váy trắng, Lăng Hàn Thu ăn mặc màu lam trường bào, hai người nói chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Thượng quan sư muội. Cung Nguyệt Vũ phát hiện thượng quan tử ly tồn tại, lùi về bị Lăng Hàn Thu nắm lấy tay nhỏ. Biểu tình hiện lên kinh sợ. Lăng Hàn Thu theo Cung Nguyệt Vũ tầm mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên chán ghét cùng cựu hận. Lý Mị Vân muốn từ hôn sự tình đã truyền khai, toàn bộ môn phái người đều nói hắn bị một cái phế vật ghét bỏ. Lần này xuống núi cùng mặt khác môn phái người gặp được, cư nhiên liền môn phái nhỏ người cũng dám cười nhạo nàng. Còn có sự tình lần trước, nàng đem hắn cùng Cung Nguyệt Vũ hoanh thành than đen, còn bị Lý Mị Vân cố ý tản đi ra ngoài, làm hắn càng là hận thấu xương. Ngươi không hảo hảo ngốc tại ngươi mai rùa, ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi ngàn thước phong đã không ai, yêu cầu một cái ngũ linh căn phế vật chấp hành nhiệm vụ? Lăng Hàn Thu cười lạnh nói. Mười chương mười này cũng quá mức đi. Đường đường kiếm tiên phái nhất chịu coi trọng nội môn đệ tử cư nhiên bị một cái ngũ linh căn phế vật đánh thành than đen. Ngươi nói đến cùng ai càng không có tư cách chấp hành nhiệm vụ. Thượng quan tử Ly ngữ khí lười biếng, phảng phất Lăng Hàn Thu nói người không phải nàng giống nhau, cảm xúc không có phập phồng. Nếu ta là cái kia nội môn đệ tử, hiện tại hẳn là tìm một chỗ trộm mà khóc, mà không phải loạn vệ. Thượng, quan, tím, Ly. Lăng Hàn Thu buông ra Cung Nguyệt Vũ, tiến lên vài bước, muốn đi bắt thượng quan tử Ly cánh tay, lại bị người sau tránh đi. Bổn tiểu thư tên thực êm thai, nhưng là từ ngươi trong miệng nói ra chính là một loại vũ nhục. Về sau thỉnh kêu ta thượng quan tiểu thư, ta và ngươi không thân. Thượng quan tử Ly lạnh nhạt nói. Cung Nguyệt Vũ chạy nhanh che ở thượng quan tử Ly trước mặt, lo lắng mà nhìn Lăng Hàn Thu, ôn nhu mà nói, Lăng sư huynh, thượng quan sư muội còn nhỏ. Ngươi không cần sinh nàng khí được không? Tiểu Vũ, ngươi đừng thế nàng nói tốt, hôm nay một hai phải giáo huấn một chút nàng. Nàng là ngàn thước phong đại tiểu thư, từ nhỏ bị sủng hư, tâm nhãn so ma quỷ còn độc. Lăng Hàn Thu ôn nhu nói. Giáo huấn ta. Ngươi tính quạng hành nào nào căn tỏi. Nhà ta song thân còn ở, luôn được đến ngươi này căn tỏi giáo huấn. Nếu không, ngươi đi theo ta cha mẹ nói một chút. Thượng quan tử Ly cười nhạo. Phiền chán mà nhíu nhíu mày, tầm mắt liếc về phía cửa phương hướng. Nàng hiện tại phi thường hoài nghi kiếp trước chính mình có phải hay không ngủ, nếu không như thế nào sẽ coi trọng Lăng Hàn Thu này ngu xuẩn. Thượng quan tử Ly, ngươi không được quên chúng ta còn không có từ hôn. Ta bây giờ còn có giáo huấn ngươi quyền lợi. Lăng Hàn Thu lạnh nhạt nói. Phải không? Nếu ngươi cho ta nói quyền lợi, ta đây cũng nói chuyện. Nếu chúng ta còn không có từ hôn, ta đây cũng có giáo huấn câu dẫn ta vị hôn phu tiện nữ nhân quyền lợi đi. Còn không có nói xong, thượng quan tử Ly giơ lên tay phải hung hăng huy hướng Cung Nguyệt Vũ mỹ lệ gương mặt. Dừng tay. Lăng Hàn Thu lôi kéo Cung Nguyệt Vũ lui về phía sau, đau lòng mà nhìn nàng, quay đầu, đối mặt thượng quan tử Ly thời điểm lại trở nên ác độc xấu xí. A, bổn tiểu thư còn khinh thường ố về tay. Vị hôn phu. Chó má không phải. Thượng quan tử Ly khinh thường cười lạnh. Chu Vi xem người còn không có rời đi, từng đôi mắt ở bọn họ ba người chi gian di động. Dài dòng tu tiên kiếp sống làm này đó tu sĩ so phàm nhân còn muốn gà mẹ. Các ngươi vây quanh ở nơi này làm cái gì? Mềm nhẹ, ưu nhã, trời sinh mang theo ngạo nghệ xa cách thanh âm từ cửa truyền đến, tiếp theo một đạo màu bạc thân ảnh chậm rãi mà đến. Âu Dương Xanh Ca vẫn cứ xuyên một bộ màu bạc quần áo, góc áo thêu miêu tả trúc đồ án. Bất quá cùng lần trước mặc trúc đồ án bất đồng. Hắn trên người không có dư thừa trang trí, trên đầu ngọc quan phụ trợ quân tử tựa ngọc cao quý tốt đẹp. Mạnh Chi Nhạc một sửa ngày thường đỏ thâm quần áo, thay đổi một bộ sắc màu lạnh màu lam nhạt. Hắn cùng Âu Dương Xanh Ca cũng phiến mà đi, cho người ta mãnh liệt thị giác cảm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thượng quan tử Ly, ngạo kiều mà ngửa đầu hừ một tiếng. Thượng quan tử Ly bị trên người hắn quần áo chọc cười. Xem ra hắn thật sự thực không thích ớt cay đỏ xương hô đâu. Thanh ớt cay. Thượng quan tử Ly mang theo ý cười nói, như vậy ớt cay giống như càng cay đâu. Người nữ nhân này. Không được còn như vậy kêu bổn thiếu. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt khó coi. Âu Dương Xanh Ca xem hai người đấu võ mồm, đáy mắt hiện lên chân thật ý cười. Bọn họ là ngàn thước phong người đi. Trước kia như thế nào không có phát hiện bọn họ. Quá tuấn. Ta cảm thấy so với kia cái. Còn muốn tuấn mấy thành. Nữ đệ tử nhóm lửa nóng mà nhìn hai người. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca thấy Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ, tức khắc minh bạch vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ ngó thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, phát hiện người sau không có bất luận cái gì biểu tình. Bọn họ trước kia đối thượng quan tử Ly làm như không thấy, nhưng là không đại biểu bọn họ không biết thượng quan tử Ly làm chuyện ngu xuẩn. Một người đột nhiên đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Chẳng lẽ là thay đổi người? tu chân giới phát sinh quá không ít đoạt xá sự kiện. Bất quá một khi bị thân thể thân nhân phát hiện, bọn họ kết cục đều không tốt lắm quá. Nhị sư huynh, sự tình xử lý xong rồi đi. Hiện tại có thể xuống núi sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, cùng ngốc mũ ngốc lâu rồi, tiểu tâm ảnh hưởng ngươi thông minh chỉ số thông minh. Âu Dương Xanh Ca thấy Lăng Hàn Thu giữ tợn biểu tình, không khỏi nhẹ nhàng cười. Này cười, mọi người vô luận nam nữ toàn bộ đình chỉ hô hấp, phảng phất thân thể không phải chính mình, vô pháp khống chế tim đập gia tốc, ánh mắt mê ly. Mạnh Chi Nhạc thấy bọn họ ngốc dạng, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, hạ đẳng phàm phu tục tử. Một cái ôn nhu mỉm cười, một cái lãnh ngạo ngạo kiều, hai cái cực hạn mỹ nam làm toàn trường người mất đi tự hỏi năng lực. Đương nhiên, thượng quan Tử Ly ngoại trừ. Kiếp trước tao ngộ làm nàng minh bạch một đạo lý, trên thế giới này thực lực mới là quan trọng nhất, sắc đẹp chỉ biết thai họa nhân tâm. Thượng quan Tử Ly, mấy ngày hôm trước ngươi nói ngươi thích một cái khác nam nhân, hiện tại lại thay đổi. Nguyên lai ngươi thích như vậy giá rẻ. Ta thật vì ngươi trước kia thích quá ta mà cảm thấy ghê tởm. Lăng Hàn Thu không phải không quen biết Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, chỉ là trước kia cũng không cảm thấy bọn họ xuất sắc. Nhưng mà hôm nay, hắn giống như lần đầu tiên nhận thức bọn họ giống nhau. Vì cái gì trước đó không lâu xuất hiện một cái so với hắn cường đại hoàn mỹ nam nhân, hiện tại lại xuất hiện hai cái. Hắn mới là kiếm tiên phái xuất sắc nhất nam đệ tử. Hắn mới là Lăng Sư Huynh. Ngươi không cần nói như vậy thượng quan sư muội. Sư muội còn nhỏ, thích đẹp người là bình thường. Ngươi chờ một chút, ta tin tưởng sư muội thực mau liền minh bạch kia không phải tình yêu. Ngươi không cần vội vã cùng sư muội từ hôn, như vậy đối sư muội quá không công bằng. Cung Nguyệt Vũ lo lắng mà nhìn thượng quan Tử Ly, ôn nhu mà khuyên giải Lăng Hàn Thu. Cung Nguyệt Vũ nhìn như đang an ủi Lăng Hàn Thu, ở khuyên giải bọn họ không cần từ hôn, nhưng là ẩn hàm mấy cái ý tứ. Mọi người được đến một cái tin tức, thượng quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu muốn từ hôn, nguyên nhân là thượng quan Tử Ly không biết xấu hổ, cùng mặt khác nam nhân dây dưa không rõ. Như vậy ngăn chặn khoảng thời gian trước Lăng Hàn Thu bị thượng quan Tử Ly ghét bỏ từ hôn đồn đãi. Làm người tin tưởng chân chính tưởng từ hôn chính là Lăng Hàn Thu, hắn là ném người một phương, không phải bị người ném. Các ngươi có phiền hay không? Ta thời gian thực quý giá, không rảnh nghe các ngươi vô nghĩa. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói, Cung Nguyệt Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Ta chính là muốn cùng Lăng Hàn Thu từ hôn, bổn tiểu thư chính là coi trọng nam nhân khác lại như thế nào. Mặc kệ là Diễm, vẫn là nhị sư huynh tam sư huynh, kia cũng so người nam nhân này cường quá nhiều. Ta đôi mắt lại không có hạt, sao có thể không chọn bọn họ mà tuyển loại này loại kém phẩm. Cung Nguyệt Vũ, ngươi yên tâm, bổn tiểu thư bất hòa ngươi đoạt nam nhân. Ngươi đem hắn đương bảo. Bổn tiểu thư còn trướng mắt. Thượng quan Tử Ly có lẽ cảm thấy như vậy còn chưa đủ kích thích, làm một kiện làm kiếm tiên phái tương lai vài thập niên nói chuyện say xưa càng kích thích sự tình. Nàng đi hướng Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, đứng ở bọn họ trung gian, một tay vòng lấy một cái, trước tiên ở Âu Dương Xanh Ca trên mặt hôn một cái, lại ở Mạnh Chi Nhạc trên mặt thân một chút. Thân xong sau, nàng lạnh lùng mà nhìn mọi người, cười nhạo nói, ta ngàn thước phong có như vậy nam nhân. Làm gì còn ở bên ngoài tìm chút lên không được mặt bàn. Bổn tiểu thư đôi mắt lại không ngủ. Âu Dương Xanh Ca hàng năm bảo trì ôn nhu đích tiên dạng có ngắn ngủi phá công. Hắn sờ soạn một chút môi, ánh mắt lóe lóe. Mạnh Chi Nhạc trực tiếp sợ tới mức lui về phía sau một bước, lại cảm thấy như vậy quá tốn, muốn tìm kia nữ nhân tính toán sổ sách, bất quá bị thượng quan Tử Ly một cái sắc bén ánh mắt áp chế đến không biết nói cái gì. Vậy ngươi trước kia còn mỗi ngày dây dưa nhân ra. Bên cạnh nữ đệ tử hế ẩm mà nói, thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn nói chuyện người nọ, sợ tới mức người nọ chiều mặt sau trốn đi. Sau một lúc lâu, nàng đáp lại nói, khi đó chỉ là tưởng thực hiện hôn ước, hiện tại muốn từ hôn, không cần thiết lại tiếp tục dây dưa đi xuống. Lăng Hàn Thu, nếu ngươi thật là nam nhân, liền nhanh lên thiêm từ hôn thư. Không có ta, ngươi cùng ngươi tiểu vũ có thể yên tâm lớn mật mà ở bên nhau. Ngươi sẽ không phạm tiện đi. Lăng Hàn Thu sớm tại thượng quan Tử Ly làm ra như vậy kinh thế hai tục sự tình khi ngây ngẩn cả người. Hắn phức tạp mà nhìn thượng quan Tử Ly, trong lòng phảng phất không một hối. Thượng quan Tử Ly hung hăng mà đánh hắn một cái tát, này bàn tay làm hắn mặt mũi không ánh sáng. Hắn thề, một ngày nào đó muốn cho thượng quan Tử Ly quỳ xuống tới cầu hắn. Thượng quan Tử Ly, ngươi yên tâm, ngươi loại này ghê tởm nữ nhân vào không được chúng ta Lăng gia môn. Ta lập tức liền trở về viết từ hôn thư. Lăng Hàn Thu siết chặt lòng bàn tay, phẫn nộ nói. Ngươi, sẽ hối hận. Thượng quan Tử Ly quét mặt ngoài lo lắng kỳ thật ngầm cười đến rất đắc ý Cung Nguyệt Vũ liếc mắt một cái, cười nhạo nói, lại quá mấy năm, ngươi liền sẽ minh bạch chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Chân chính ghê tởm là Cung Nguyệt Vũ, nàng nam nhân chính là phi thường cường đại. Lăng Hàn Thu, ngươi trung quy vẫn là thích như vậy ghê tởm nữ nhân. 11 chương 11 ngàn thước phong bố cục. Âu Dương Xanh ca phi hành pháp khí là đem cây quạt. Thượng quan Tử Ly ngồi ở phóng đại cây quạt thượng, nghi hoặc mà nhìn muốn nói lại thôi Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc hẹp dài mắt phượng lập lòe phẫn nộ, nghẹn nửa ngày, trung quy vẫn là nghẹn trở về. Thanh ước tay, ngươi còn ở biệt nữ đâu? Tốt xấu là một người nam nhân, bị thân một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thượng quan Tử Ly bỡn cợt nói. Lần sau lại có loại chuyện này, ngươi thân nhị sư huynh một người là được, đừng đem ta kéo xuống thủy. Mạnh Chi Nhạc cả giận nói. Ân, đã biết. Thượng quan Tử Ly lười biếng mà ứng phó nói. Đợi chút đi trước nơi nào. Linh dược đường. Âu Dương Xanh ca ngồi xếp bằng ở cây quạt đằng trước, gió nhẹ nhẹ phẩy qua hắn quần áo, cử chỉ ưu nhã đạm nhiên. So sánh với Mạnh Chi Nhạc biến hữu, Âu Dương Xanh ca thật sự quá bình tĩnh. Nàng không khỏi hoài nghi, trên đời này có hay không làm hắn để ý đồ vật. Mấy cái canh giờ sau, bọn họ tìm cái yên lặng địa phương rơi xuống đất. Rốt cuộc dưới chân núi là người thường thế giới, bọn họ này đó tu sĩ muốn điệu thấp chút. Kiếp trước Thượng quan Tử Ly thường xuyên đi theo cha mẹ nơi nơi hành tẩu, đối bình phàm thế giới sinh hoạt cũng không xa lạ. Nàng biết người tu chân tu luyện yêu cầu đại lượng linh thạch, rất nhiều người tu chân sẽ an bài thân tín ở phàm giới khai cửa hàng, phục vụ đối tượng là không có cơ hội tiến vào cao đẳng tiên phái tán tu. Chủ nhân, người đã đến rồi. Tiến vào linh dược đường. Một cái có luyện khí 3 tầng trung niên nam tử đón lại đây. Vị này chính là thượng quan tiểu thư, nàng mới là linh dược đường chân chính chủ nhân. Âu Dương Xanh ca vì bọn họ giới thiệu nói, về sau không cần chậm trễ. Thượng quan Tử Ly không biết tình huống, cũng không vội vã dò hỏi, đi theo bọn họ hiểu biết linh thảo đường tình huống. Linh thảo đường là buôn bán thảo dược địa phương. Từ thế gian yêu cầu bình thường thảo dược đến tu sĩ yêu cầu linh thảo, nơi này cái gì cần có đều có. Thượng quan Tử Ly nhớ tới ngàn thước phong mỗi năm có đại lượng linh thảo vận chuyển xuống núi, kiếp trước không biết nơi đi, hiện tại tất cả đều đã biết. Linh thảo đường, linh đăng các, linh khí phường, linh phủ từ từ địa phương tuần tra một vòng, thượng quan Tử Ly rốt cuộc hiểu biết ngàn thước phong kinh tế chẳng huống. Nguyên lai kiếp trước nàng có cơ hội bốn phía tiêu xài, tất cả đều là bởi vì vị này gom tiền có nói nhị sư huynh. Kiếp trước chính mình chỉ biết hưởng thụ ngàn thước phong mang đến tôn quý. Lại không có vì ngàn thước phong phụng hiến một phần lực. Nhị sư huynh, có phải hay không chúng ta cửa hàng xuất hiện vấn đề gì? Mỗi cái chủ quán nhìn qua gương mặt tươi cười nghênh người, nhưng là ánh mắt tràn ngập lo lắng. Gần nhất xuất hiện mấy nhà cửa hàng, lôi đi chúng ta rất nhiều lao khách hàng, xử chúng ta kinh doanh trượt xuống. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ta luyện chế duyên thọ đan, tin tưởng thực mau là có thể khôi phục nguyên trạng. Nhắc tới cửa hàng sự tình. Âu Dương Xanh ca biểu tình chân thật rất nhiều, nhìn ra được tới hắn là thật sự lo lắng. Cha ta thật sự hảo ánh mắt, thu các ngươi làm đồ đệ. Các ngươi thắng qua ta rất nhiều. Thượng quan Tử Ly phát ra từ nội tâm mà nói. Nàng giờ này khắc này là thiệt tình mà tiếp nhận này vài vị sư huynh. Thư Trung không có nói hai vị này sư huynh rời đi ngàn thước phong đi nơi nào, cũng không có nói bọn họ lai lịch, ở kia quyển sách, bọn họ chính là bình thường người qua đường giáp. Bất quá thượng quan Tử Ly có loại dự cảm, không có nói cập kia bộ phận mới là quan trọng. Đáng yêu tiểu sư muội, có đôi khi thấy chưa chắc là thật sự, không cần quá tin tưởng hai mắt của mình. Âu Dương Xanh ca khẽ cười nói, ta không biết các ngươi là người nào, cũng không biết các ngươi tới ngàn thước phong mục đích. Bất quá chỉ cần không bị thương ngàn thước phong một phân một hào, ta có thể ở năng lực trong vòng trợ giúp các ngươi. Thượng quan Tử Ly đạm nói, kia duyên thọ đàn phương thất truyền đã lâu. Ngươi hẳn là thử hồi lâu đi. Có nghĩ muốn chân chính đan phương đâu. 12 chương 12 ngồi canh 10 năm nam tử. Âu Dương Xanh ca bước chân hơi đốn, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thượng quan Tử Ly, môi một câu, tuấn mỹ ngũ quan trở nên càng thêm nhu hòa, thanh âm càng là ôn nhu khàn khàn. Tuy rằng duyên thọ đan là tam phẩm hạ đẳng đan dược, nhưng là cái này đan phương đã thất truyền mấy trăm năm, tiểu sư muội từ địa phương nào tìm được. Nhưng không, có thể nói cho nhị sư huynh đâu. Thượng quan Tử Ly nhìn thẳng hắn, cặp kia mắt tím lâm vào một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy chung, đầu có ngắn ngủi hôn mê cùng trầm luân. Trong đầu vẫn luôn có nói thanh âm nói cho nàng, nói đi mau nói cho hắn đi người nam nhân này là đáng giá tín nhiệm. Ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng lỗ trống, chậm rãi đến gần Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người. Vươn tay bắt lấy hắn ống tay áo, cùng vô số trầm mê ở cái kia mỉm cười chung nữ nhân giống nhau nhìn hắn. Đột nhiên, lỗ trống đôi mắt trở nên sắc bén lạnh nhạt, tiếp theo một đạo hỏa cầu thiêu đốt nàng bắt lấy ống tay áo. Từ ống tay áo chỗ xuất hiện ánh lửa cùng mùi khét, nàng biểu tình khôi phục trạng thái bình thường, mà hắn vẫn cứ cười đến thực ôn nhu ưu nhã, cực kỳ giống lúc này thái dương phơi ở bọn họ trên người ấm áp cảm giác. Hắn chậm rãi thi triển thủy thuật, một cái bình thường thủy thuật tới tắt ống tay áo thượng ánh lửa, hắn cùng nàng toàn không nói lời nào, một cái mỉm cười, một cái sắc mặt thanh lãnh, không khí cương ở nơi đó. Mạnh Chi Nhạc đem bọn họ chi gian hố động xem ở trong mắt, từ vừa mới bắt đầu khinh thường đến bây giờ khiếp sợ, hắn chăm chú nhìn thượng quan Tử Ly ánh mắt lần đầu tiên đã xảy ra biến hóa. Mặc kệ thượng quan Tử Ly biến thành bộ dáng gì, Mạnh Chi Nhạc chưa từng có đem nàng để vào mắt. Liền tính có thể tu luyện thì thế nào? Một người bình thường liền tính lại cao tư chất cũng đừng nghĩ cùng hắn cùng Âu Dương Xanh Ca đánh đồng. Đặc biệt là bọn họ gia tộc năng lực, tuyệt đối là cường đại tồn tại, cơ hồ là không có thất thủ quá. Vừa rồi Âu Dương Xanh Ca rõ ràng đem thượng quan Tử Ly thưởng thức ở trong tay, tựa như trước kia đối phó mặt khác nữ nhân giống nhau. Chính là thượng quan Tử Ly chống cự ở. Âu Dương Xanh Ca gia tộc năng lực lần đầu tiên nếm thử tới rồi thất bại. Thượng quan Tử Ly ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, ta đem đan phương cho ngươi, là bởi vì ngàn thức phong, nhị sư huynh không cần sẽ sai ý, cho rằng ta cần thiết đối với ngươi công đạo cái gì. Còn có một chút, ta nhát gan, lại thực lực thấp kém, phiền toái nhị sư huynh không cần lại đối ta thi triển mị hoặc chi thuật. Nếu như bằng không, ta khó tránh khỏi sẽ không một không cẩn thận đối cha mẹ nói sai cái gì. Tiểu sư muội hảo bản lĩnh. Chỉ có luyện khí 6 tầng thực lực lại có thể cảm giác gia tộc của ta năng lực. Bất quá xin lỗi, ta hiện tại còn khống chế không tốt, cũng không phải cố ý làm như vậy, làm tiểu sư muội chán ghét đâu. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà cười cười, cặp kia giống như trong trời đêm ngôi sao long lánh đôi mắt lại lóe lóe, nháy mắt từ màu lam nhạt biến trở về bình thường nhan sắc. Người nữ nhân này thật là không biết tốt xấu. Nếu chúng ta đối ngàn thước phong bất lợi, ngàn thước phong có thể bình tĩnh nhiều năm như vậy sao? Nữ nhân chính là nữ nhân, nghi thần nghi quỷ. Mạnh Chi Nhạc nghe thấy thượng quan Tử Ly bất thiện ngôn ngữ, như hoa nhi xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú lập tức kéo dài quá vài phần, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên lãnh ngạnh tràn ngập trào phúng. Thượng quan Tử Ly chiều Mạnh Chi Nhạc nói nhiều miệng, hiển nhiên đối hắn cách nói không để bụng. Mạnh Chi Nhạc càng khí, vươn ma chảo muốn đi cào nàng gương mặt, bị người sau né tránh. Biết nhạc, chỉ là một hồi hiểu lầm, không cần làm sợ tiểu sư muội. Lần này xuống núi chính là làm tiểu sư muội minh bạch chúng ta ngàn thước phong cơ nghiệp, hiện tại mục đích đặt tới, hẳn là đi làm tiểu sư muội sự tình. Âu Dương Xanh Ca vẫn cứ phong độ ưu nhã, phảng phất bị xuyên qua kỹ xảo người không phải hắn. Vừa rồi nghe tiểu sư muội ý tứ là muốn học tập luyện dược, hiện tại là chuẩn bị chọn lựa đan đỉnh sao? Đúng vậy. Nhị sư huynh là phương diện này tiền bối. Còn thỉnh nhị sư huynh giúp ta ra chủ ý. Thượng quan Tử Ly phối hợp mà nói sang chuyện khác, vừa rồi đi dạo một chút chúng ta linh khí phường, không có tìm được thích hợp đan đỉnh, chỉ có thể đi địa phương khác tìm kiếm một chút. Đối luyện dược sư mà nói, đan đỉnh là phi thường quan trọng khí cụ, cũng không phải tùy tiện cái nào đan đỉnh là có thể luyện đan. Nơi này có cái đan đỉnh các, nơi đó chuyên bán đan đỉnh, ta đan đỉnh chính là ở nơi đó mua. Bất quá bán đỉnh người phi thường cổ quái. Nếu không có tìm được thích hợp hoặc là phát sinh cái gì phiền toái tình huống, ngươi không cần để ở trong lòng biết không. Hai người không hề đàm luận đề tài vừa rồi, phảng phất kia cho nhau thử không tín nhiệm không có phát sinh quá. Mạnh Chi Nhạc ở phía sau nhìn bọn họ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, trong lòng lại khó chịu. Bất quá hắn lúc này cũng tò mò thượng quan Tử Ly từ nơi nào được đến duyên thọ đan đan phương. Chẳng lẽ là sư phụ sư nương cho nàng? Chờ nhìn thấy bọn họ, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Đan đỉnh các mấy cái cổ điển tự thể xuất hiện ở một cái cũ nát lung lay màu đen chiêu bài thượng. Một cái cũ nát đại môn, một chàng cũ nát phòng ốc, một cái cũ nát hẻm nhỏ, cùng với phảng phất gió thổi qua liền sẽ ầm ầm sập cũ nát vách tường, như vậy kết hợp thành luyện đan giới có chút danh tiếng đan đỉnh các. Hắn còn ở nơi này. Âu Dương Xanh ca ngữ mang kinh ngạc, lại có vài phần cảm thán cùng khiếp sợ. Thượng quan Tử Ly rất ít thấy Âu Dương Xanh ca để ý đồ vật, cho nên chỉ cần nghe thấy hắn cảm xúc phập phồng liền cảm thấy có đại sự phát sinh. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy đan đỉnh các cửa đối diện dựa vách tường địa phương ngồi xếp bằng ngồi một cái hắc ý lý hắc mũ nam tử. Ngươi nhận thức hắn? Thượng quan Tử Ly hỏi. Không quen biết. Ta 3 năm trước đây lần đầu tiên tới nơi này thời điểm liền gặp qua hắn, lúc ấy nghe nói hắn đã ở chỗ này ngồi 7 năm. Không nghĩ tới hắn hiện tại còn ở nơi này ngồi. Hắn muốn làm cái gì? Ăn xin sao? Mạnh Chi Nhạc cũng là lần đầu tiên tới nơi này, không có nghe Âu Dương Xanh ca nhắc tới người này. Biết Nhạc, không cần coi khinh người này. Hắn rất cường đại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Âu Dương Xanh ca nghiêm túc mà nói. Ta chính mắt gặp qua có cái nguyên anh kỳ tu sĩ bởi vì không có được đến muốn đan đỉnh đem khí phát đến hắn trên người, chỉ nhất chiêu, cái kia nguyên anh tu sĩ trở thành cho tàn, liền năng lực phản kháng đều không có. Từ đó về sau, không còn có người dám trêu chọc hắn. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà lại lần nữa đánh giá cái kia nam tử. Nháy mắt hạ gục nguyên anh kỳ tu sĩ, đó là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Mạnh Chi Nhạc nghe thấy Âu Dương Xanh ca bình luận. Chẳng những không có có vẻ chiếu cố, ngược lại khơi mào hiếu thắng chi tâm. Hắn âm thầm để lại ý, tính toán hôm nào đặc biệt tìm hắn luận bàn một chút. Tiến vào đan đỉnh các, một cái hôi phát hôi cần lão nhân ghé vào bàn thượng hô hô ngủ nhiều. Cửa hàng không lớn, bày biện 10 cái kệ để hàng, mỗi cái trên giá phóng 10 cái đan đỉnh. Những cái đó đan đỉnh nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, tựa như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bất quá chỉ cần liếc mắt một cái. Thượng quan Tử Ly liền hiểu không là chính mình muốn. Người trước chọn lựa, tuyển hảo lại đánh thức đan lão. Âu Dương Xanh ca nói. Này đó ta toàn bộ không thích. Nếu không có mặt khác đan đỉnh, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Thượng quan Tử Ly hoàn toàn thất vọng nói. Vậy đổi một đám nhìn nhìn lại. Âu Dương Xanh ca chỉ vào không biết khi nào đã thay đổi một đám kệ để hàng nói. Nơi này là toàn bộ đại lục đan đỉnh nhất đầy đủ hết địa phương. Nếu ở chỗ này tìm không thấy vừa lòng đan đỉnh, vậy không có địa phương có thể cùng người chọn lựa tuyển. Nếu thật sự sở hữu đan đỉnh toàn bộ không hài lòng, có thể thỉnh đan lão vì ngươi đúc. Bất quá đan lão tính tình đặc biệt, không phải ai đều có thể thỉnh động hắn. Ân, ta lại xem một chút. Thượng quan Tử Ly lại nhìn một lần, vẫn là không có tìm được chính mình vừa lòng. Nàng không khỏi thất vọng mà lắc đầu. Theo nàng lắc đầu. Những cái đó trên kệ để hàng đan đỉnh lại thay đổi một đám. Nàng không khỏi ngạc nhiên, bắt đầu nhìn thẳng vào cái này đan lão cùng đan đỉnh các. Đổi mới một đám lại một đám đan đỉnh, thượng quan Tử Ly còn ở chọn lựa. Bất quá từ vừa mới bắt đầu tùy ý ngó liếc mắt một cái đến bây giờ nghiêm túc quan khán, nhìn ra được tới nàng đối mặt sau đan đỉnh có chút vừa lòng. Mà này đó đan đỉnh càng đến mặt sau càng cổ xưa, có chút thậm chí thấy không rõ vốn dĩ bộ mặt. Chọn gần ngàn cái đan đỉnh sau, thượng quan Tử Ly lần đầu tiên cầm lấy một cái đan đỉnh. Đó là màu đen đan đỉnh, mang theo nhàn nhạt màu tím, phát ra lệ khí có thể đem tay nàng đông cứng. Nó đỉnh thân điêu khắc một con hung thú, con manh thú kia miệng vừa lúc chính là đan đỉnh khẩu. Mở ra nó, nghe thấy được nồng đậm hương khí, tức khắc lệ khí biến mất, chỉ còn lại có sảng khoái. Nay chỉ đan đỉnh không phải tùy tiện ai đều có thể bắt lấy. Hôi phát hôi cần đan lão không biết tỉnh bao lâu, lúc này ghé vào trên bàn sách hữu khí vô lực mà nhìn nàng, Âu Dương tiểu tử, ngươi trước kia cũng nhìn chúng nó, thiếu chút nữa bị nó phản vệ, chẳng lẽ đã quên sao? Nếu không nghĩ cái này tiểu cô nương xảy ra chuyện, tốt nhất làm nàng đánh mất ý nghĩ trong lòng. Rốt cuộc nàng không có thực lực của ngươi. 13 chương 13 lục cầu đan đỉnh. Đan lão nói được không sai. Năm đó ta cũng nhìn chúng này chỉ đỉnh. Bất quá mới vừa bắt đầu sinh mua ý tưởng, nó liền tưởng cắn nuốt ta thần thức. Đây là một ngụm ma đỉnh, lệ khí quá nặng, không thích hợp nữ hải tử. Kỳ thật ta vẫn luôn không rõ, vì cái gì như vậy nguy hiểm đỉnh không phong lớn lên. Âu Dương Xanh ca biểu tình thận trọng, hiển nhiên đối này khẩu đỉnh phi thường kiên kỵ. Đan lão nhìn kia khẩu đỉnh, ánh mắt tựa bi tựa hỉ, tựa ái tựa hận, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ sao. Chỉ là không ai có thể phong ấn nó. Mặc kệ đem nó ném ở địa phương nào, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại nơi này. Đã từng có chút người mạnh mẽ đem nó mang đi, cuối cùng không có một cái có kết cục tốt. Ngươi tùy tiện tìm cái thích hợp đỉnh chơi chơi là được, không cần thiết lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, ngươi cho rằng tùy tiện ai đều có thể trở thành luyện đan sư. Thượng quan Tử Ly từ hai cái mỹ nam trong giọng nói nghe ra đối nàng quan tâm cùng lo lắng, bất quá nàng có loại cảm giác, này khẩu đỉnh là thuộc về nàng, trên đời này cũng chỉ có nó xứng đôi nàng. Xin lỗi, ta tưởng mua nó. Thượng quan Tử Ly ôn nhu mà vớt ve đan đỉnh, chỉ thấy đỉnh thân điêu khắc hai chữ lục cầu. Ngươi kêu lục cầu sao? Nguyện ý đi theo ta sao? Đương nàng thấy kia hai chữ khi, trong lòng phảng phất có cực đại xúc động, tim đập không chịu khống chế mà kịch liệt nhảy lên, còn bạn khó có thể chịu đựng đau đớn cùng chua xót. Đôi mắt ghê ẩm, một ít trong suốt chất lỏng ào ào nhỏ giọt xuống dưới, làm ướt đan đỉnh. Tiếp theo một đạo màu tím dáng màu bắn ra tới, đan đỉnh phập phình ở không trung, một ít màu đen dỉ xét đứt quãng rơi xuống dưới, lộ ra nó nguyên bản tướng mạo. Nó từ một cái lại hắc lại xấu đan đỉnh biến thành tím đen sắc đan đỉnh, còn phát ra tựa sung sướng tựa thống khổ khẽ kêu thanh. Nó đan lão đông nhiên đứng lên, vần đục đôi mắt trở nên tinh quang lấp lánh, sắc bén tầm mắt ở đan đỉnh cùng thượng quan Tử Ly chi gian di động. Nó nhận chủ. Âu Dương Xanh Ca bổ sung đan lão không có nói xong nói. Không có phản vệ, không có bài xích, nó thực vui vẻ, giống như chờ tới rồi tưởng chờ chủ nhân. Xanh, ta tin tưởng ngươi lời nói. Nữ nhân này, hẳn là chính là chúng ta người muốn tìm. Mạnh Chi Nhạc so Âu Dương Xanh Ca càng thêm hiểu biết này khẩu đỉnh lai lịch. Vừa rồi lại xấu lại hắc, không có đem nó cùng trong truyền thuyết ma đỉnh liên hệ lên. Cho tới bây giờ lộ ra toàn thân, hắn mới nhận ra này khẩu đỉnh, từ địa ngục ma khuyển cốt nhục sở chế tác đỉnh. Lục cầu đỉnh đỉnh dừng ở thượng quan Tử Ly trong lòng bàn tay, chậm rãi thu nhỏ lại biến đại, phảng phất đang dạy dỗ chính mình chủ nhân như thế nào sử dụng nó. Thượng quan Tử Ly yêu thích không buông tay, thân mật mà hôn một cái đỉnh thân. Đan đỉnh lại lần nữa phát ra khẽ tiêu thành, phi thường nhân tính hóa mà rúc vào thượng quan Tử Ly trong tay. Đan lão, ta muốn mua nó. Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn đan lão, xin hỏi, nhiều ít linh thạch đâu? Ngươi mang đi nó đi. Lão phu chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ma đỉnh chủ nhân về sau có thể ở lão phu gặp nạn thời điểm ra tay giúp lão phu một lần. Đan lão lửa nóng mà nhìn nàng. Đa tạ đan lão. Thượng quan Tử Ly ứng thừa xuống dưới. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn hồi Ngàn Tức Phong, muốn càng thêm hiểu biết này chỉ đỉnh. Nàng cảm thấy nó tựa như chính mình thân thể một bộ phận, đối nàng phi thường trọng yếu phi thường. Khi bọn hắn bước ra đan đỉnh các thời điểm, đan đỉnh các cùng đan lão cùng nhau biến mất. Xem ra, từ nay về sau không còn có đan đỉnh các tồn tại. Thượng quan Tử Ly nhớ tới cái kia chờ đợi 15 năm tử. Hiện giờ đan đỉnh các không tồn tại, như vậy hắn còn sẽ tiếp tục ở chỗ này ngồi sao? Quay đầu lại chỉ nhìn thấy nam tử đơn bạc bóng dáng. Phảng phất cảm giác tới rồi nàng tầm mắt, hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn chậm rãi dung nhập trong đám người, cuối cùng biến mất không thấy. 14 chương 14 đại sư huynh hảo. Ngàn Thước Phong phòng luyện đan. Thượng quan Tử Ly thuần thục mà khống chế hỏa thuật, vẫn duy trì lục cầu đỉnh độ ấm, đồng thời dùng thần thức cảm ứng đỉnh tình huống. Lại qua nửa canh giờ, đan đỉnh phát ra sung sướng nhẹ minh thanh, đỉnh cái tự động mở ra, 6 viên kim sắc đan hoàn từ bên trong thoán bay ra tới. Thượng quan Tử Ly dùng bình ngọc tiếp được đan hoàn, đặt ở mũi gian nghe, chỉ cảm thấy thanh hương phát mũi, linh khí sung túc, tuyệt đối xưng được với cực phẩm đan hoàn. Đây là một quả linh khí hoàn. Thuộc về nhị phẩm đan hoàn. Tu sĩ đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị thương, nếu lúc này có cái linh khí hoàn, liền tương đương với nhiều 3 phần tồn tại cơ hội. Bởi vậy linh khí hoàn tuy là cấp thấp đan hoàn, lại là không thể thiếu đan hoàn. Mỗi cái luyện đan sư cần thiết học được linh khí hoàn. Không nghĩ tới lần đầu tiên luyện đan liền có như vậy thành tích, dùng thập phần dược thảo đi vào hình thành 6 viên đan hoàn, đã thực không tồi. Hậu thiên cha liền đã trở lại. Mỗi năm ta sinh nhật thời điểm toàn phong trên dưới sẽ đại làm một hồi, có lẽ hẳn là trước tiên làm chuẩn bị. Thượng quan Tử Ly vuốt ve đan bình thầm nghĩ. Kiếp trước an tâm hưởng thụ cha mẹ cấp gia quan ái, cũng cho rằng Ngàn Thước Phong trên dưới kính nàng là hẳn là, chưa từng có nghĩ tới vì bọn họ làm điểm cái gì. Nay một đời, nàng muốn cho bọn họ từ thân đến tâm địa chung với nàng, trở thành nàng cường đại nhất trợ lực. Thượng quan Tử Ly đem ngàn thước phong dược phòng cấp thấp thảo dược thả một đám tiến vào tím phượng vòng không gian. Bên ngoài một ngày, không gian một năm. Nay một năm, thượng quan Tử Ly luyện chế đại lượng thuốc viên. Trừ bỏ linh khí hoàng ngoại, còn luyện chế tam phẩm mỹ nhan hoàn. Mới ra không gian, một đạo hắc ảnh nhào hướng nàng. Nàng bản năng lui về phía sau, lại bị một người khác ôm vào trong ngực. Người được quen thuộc hơi thở, thượng quan Tử Ly thả lỏng căng chặt thân thể, hốc mắt đỏ lên, hồi ôm lấy người kia, ngàn thước phong phong chủ thượng quan Hoặc, nàng phụ thân đại nhân. Đến nôi cái kia hắc ảnh, nó là thượng quan Hoặc linh thú mây đen, là chỉ gấu đen. Mây đen cùng chiêu lôi giống nhau thực thích thượng quan Tử Ly, chẳng sợ kiếp trước thượng quan Tử Ly là một phế nhân, này hai chỉ tâm trí so nhân loại càng cường linh thú cũng không có ghét bỏ nàng. Cha, người rốt cuộc đã trở lại. Thượng quan Tử Ly dường như đã có mấy lời, nghĩ đến kiếp trước cha mẹ tử trạng, khóc đến càng thêm thương tâm bi thống. Thượng quan Hoặc cũng đỏ hốc mắt. Hắn ngày thường thương yêu nhất cái này nữ nhi, hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất cho nàng, không nghĩ nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Có từng nhớ năm đó hôn ước làm nữ nhi bị như vậy cực khổ. Bất quá con hảo, nữ nhi đã trưởng thành, cũng thấy rõ Lăng Hàn Thu bản chất, về sau không cần lại chịu ủy khuất. Ly nhi, cha đã nghe người nương nói. Hiện tại hảo, ai dám lại nói nữ nhi của ta là phế vật, lao tử giết hắn. Thượng quan Hoặc cố ý vận mặt hung tợn mà nói. Cha, nương cùng Tiêu Nhi xuất quan sao? Thượng quan Tử Ly cảm thấy đã lâu không có nhìn thấy Lý Mị Vân cùng thượng quan Tiêu Nhiên, hảo tưởng bọn họ. Thế nhân đều nói người tu chân muốn phi thăng thiên đạo, liền phải đạm mạc hết thảy, vô luận là thân tình, hữu nghị cùng với tình yêu, nhưng cái đó đều chỉ là tu chân trên đường chướng ngại vật. Bất quá nàng không như vậy cảm thấy, nếu tu chân cuối cùng kết quả chính là biến thành người cô đơn, nàng nhân sinh làm theo không có ý nghĩa. Nàng sẽ tu luyện, cùng yêu nhất thân nhân cùng nhau tu luyện. Cuối cùng, cùng nhau phi thăng thiên đạo. Xuất quan. Ngươi nương đã là xuất khiếu kỳ. Thượng quan Hoặc vẻ mặt hai toán mà nói, nha đầu, cha ngươi lập tức liền phải phu cương bất chính. Ngươi nương vừa rồi cười nhạo ta. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi thượng quan Hoặc oán phụ ánh mắt, xì một tiếng cười ra tới. Tu chân giới không có người xấu xí, đặc biệt là thực lực càng cường, bản thân điều kiện liền sẽ càng tốt. Tuy rằng thượng quan Hoặc đã mấy trăm tuổi, nhưng là nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi. Cha, ta nơi này còn có linh thủy, ngươi uống về sau khẳng định so nương càng cường đại hơn, yên tâm hảo, nữ nhi sẽ không làm ngươi phu cương bất chính. Thượng quan Tử Ly mang theo ý cười nói, Tiêu Nhi đâu? Hắn thế nào? Nhảy trở thành trúc cơ kỳ. Bất quá quá dẫn nhân chú mục, ngươi lần này sinh nhật yến không thể làm hắn tham gia. Cha lo lắng những cái đó cáo giả phát hiện cái gì. Thượng quan Hoặc nói. Cha, không cần tổ chức sinh nhật yến, chúng ta người một nhà tụ một tụ liền hảo. Thượng quan Tử Ly căn bản không để bụng những cái đó ngoại tại vật chất, càng không nghĩ ứng phó những cái đó dối trá sắc mặt. Không được. Năm nay ngươi muốn từ hôn, nếu không tổ chức người khác còn tưởng rằng chúng ta trột dạ đâu. Chúng ta chẳng những muốn làm, còn muốn đại làm đặc làm. Lý Mị Vân đẩy cửa tiến vào. Bỡn cợt mà ngó thượng quan Hoặc liếc mắt một cái, kia mị hoặc mắt phượng câu được với quan Hoặc trong lòng phát ngứa. Thượng quan Tiêu Nhiên đi theo nàng phía sau, chiều thượng quan Tử Ly dơ lên sán lạn tươi cười. Ngươi nương nói không sai. Vừa lúc chúng ta ở trong yến hội tuyên bố đã từ hôn sự tình. Thượng quan Hoặc cười lạnh, ta thượng quan Hoặc nữ nhi gả cho cái loại này phế vật vốn dĩ liền ủy khuất. Cha, nhân gia là thiên tài. Thượng quan Tử Ly bị thượng quan Hoặc bên vực người mình làm cho dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn tính cái gì thiên tài? Nhà ta Tiêu Nhi mới là chân chính thiên tài. Thượng quan Hoặc đắc ý mà nói, 12 tuổi trúc cơ giả, hắn Lăng Hàn Thu làm được sao? Cha, ta là dùng tỷ tỷ linh thủy. Nói nữa, Lăng Hàn Thu 13 tuổi trở thành trúc cơ giả, đó là chân chính thiên tài. Thượng quan Tiêu Nhiên cũng không vì thực lực của chính mình đắc ý. Đó là hắn mệnh hảo, sinh một khối biến dị linh căn thân thể. Được rồi. Chúng ta không nói hắn. Ngày mai chính là Ly Nhi sinh nhật yến, ta một tháng trước liền giao cho ngươi nhị sư huynh, không biết hắn làm được thế nào. Ngươi đại sư huynh bị sự tình trì hoãn, khả năng đuổi không trở lại, hắn làm ta đem lễ vật mang cho ngươi. Thượng quan Hoặc từ túi chữ vật lấy ra một cái băng hộp ngọc tử. Băng hộp ngọc phi thường mỹ lệ, điêu khắc ngọc lan hoa. Nàng mở ra hộp vừa thấy, đến xương hàn ý ập vào trước mặt. 1000 năm trường thọ quả. Tiểu tử này nơi nào tìm tới? Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân đồng thời kinh hô, thượng quan Hoặc cười mắng, thật là có tâm. Người thường ăn 1000 năm trường thọ quả có thể tăng trưởng 100 năm thọ mệnh, tu sĩ ăn sau có thể tăng trưởng 200 năm thọ mệnh. Thượng quan Tiêu Nhiên giải thích nói, rất nhiều tu sĩ mấy trăm năm ở vào bình cảnh kỳ, thẳng đến thọ trung đi ngủ thời điểm cũng không có tấn chức thực lực. Nếu lúc này có thể được đến một quả trường thọ quả, liền đại đại tăng cơ hội. Lý Mị Vân từ ái mà nhìn thượng quan Tử Ly, đáy mắt mang theo ý cười, ngươi đại sư huynh đối với ngươi. Ly Nhi, hy vọng ngươi có thể quý trọng hắn hảo. Thượng quan Tử Ly hàm chứa nước mắt nhi, kiên định gật gật đầu. Nắm chặt trong tay hộp ngọc, để vào tím phượng vòng không gian. Nàng minh bạch đại sư huynh hảo, cảm kích hắn sở làm hết thảy. Khó trách khoảng thời gian trước đại sư huynh luôn là hướng băng hàn mảnh đất chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai là vì tỷ tỷ. Ta về sau cũng sẽ kính yêu đại sư huynh, tựa như thân ca ca giống nhau. Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Một nhà bốn người hảo hảo tụ hạ, thượng quan Tiêu Nhiên không thể tham gia thượng quan Tử Ly yến hội, trước tiên đưa tới chúc phúc cùng lễ vật. Ngay sau đó, thượng quan Hoặc dùng pháp khí đem thượng quan Tiêu Nhiên đưa đi chính mình lao hữu nơi đó tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc chạng vạng, Âu Dương Xanh Ca đưa tới mở tiệc chiêu đái khách khứa danh sách. Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân nhìn kỹ một lần, không có có thể bắt bẻ địa phương, yên tâm giao cho chính mình đệ tử xử lý. Gió đêm phơ phất, ngàn thước phong tối cao tháp trên đỉnh, lưỡng đạo đỉnh bạt thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới phong cảnh. Xanh, chúng ta trong tộc phái một cái lao quái vật lại đây. Mạnh Chi Nhạc bất mãn nói, bọn họ nói, tưởng tận mắt nhìn thấy xem biến số là cái dạng gì người. Nguyên lời nói không phải nói như vậy đi. Bọn họ hẳn là nói tưởng tận mắt nhìn thấy xem tương lai tộc trưởng phu nhân là cái dạng gì người. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười. Tộc trưởng phu nhân. Suy. Chỉ có những cái đó lao quái vật mới có thể thừa nhận loại này hoang đường sự tình. Không cần nói cho ta, ngươi thỏa hiệp. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo nói, đừng quên, chúng ta đáp ứng cho bọn hắn tìm biến số, nhưng không có nói thừa nhận cái kia buồn cười tiên đoán. Chỉ cần ngốc tại biến số bên người, lại quạt gió thêm tuổi, tổng có thể đạt tới chúng ta mục đích. 15 chương 15 Ngự Thú Tông khiêu khích. Sư muội, sinh nhật vui sướng. Trải qua đệ tử lộ ra chân thành tươi cười. Sư muội, ngươi hôm nay thật đẹp. Màu tím rất xứng đôi ngươi. Sư muội, đây là ta nho nhỏ tâm ý, ta biết ngươi không thiếu thứ tốt, hy vọng không cần ghét bỏ mới hảo. Một cái thẹn thùng nữ tu tắc một cái hộp cho nàng. Sư muội, sư muội. Một cái lại một cái tràn ngập thiện ý người đem nàng vây quanh lên, tay nàng nhét đầy các loại đồ vật, thật sự lấy không được cũng chỉ có thể trước bỏ vào túi trữ vật. Bọn họ có chút là ngàn thước phong ngoại môn đệ tử, có chút là đệ tử ký danh. Tuy rằng không có bị thượng quan Hoặc vợ chồng thu vào môn hạ, nhưng là thực lực so nàng cường, có tư cách kêu nàng sư muội. Thượng quan Tử Ly nhìn bọn họ, nhất nhất ghi nhớ bọn họ bộ dáng. Đừng có người tự giới thiệu thời điểm, nàng cũng dụng tâm mà nhớ kỹ tên của bọn họ. Không hề ghét bỏ bọn họ tâm ý, chỉ có không chê phiền lụy mà một lần lại một lần nói lời cảm tạ. Cùng kiếp trước hoàn toàn tương phản thái độ, tin tưởng hết thể sẽ trở nên càng thêm bất đồng. Sư muội, ngươi hảo lợi hại, cư nhiên sẽ luyện đan. Ngươi luyện thật lâu sao? Toàn bộ ngàn thước phong mỗi người đều thu được một lọ đan dược, kia đến hoa bao nhiêu thời gian a? Này không phải vô nghĩa sao? Nhiều như vậy đan dược, không sai biệt lắm muốn luyện 2 năm đi. Sư muội từ 2 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị cho chúng ta lễ vật sao? Chúng ta ngày thường còn hiểu lầm sư muội. Sư muội chỉ là không tốt với biểu đạt, cho nên chúng ta mới không có nhìn ra sư muội dụng ý, lần trước ta còn cố ý đem mà làm cho thực hoạt, hại ngươi té ngã, thực xin lỗi. Ta cũng làm thực xin lỗi sư muội sự tình. Sư muội, thỉnh tha thứ chúng ta đi. Thượng quan Tử Ly mặt mang mỉm cười mà lắng nghe bọn họ nói chuyện, không có đánh gãy một người. Thẳng đến bọn họ kết thúc nhắc mãi, nàng không khỏi cười nói, vì cái gì không cho rằng ta ở bên ngoài mua. Các ngươi tin tưởng ta có thể luyện đan sao? Các ngươi không nghi ngờ ta nói dối sao? Sư muội, ngươi không cần nói giỡn. Tuy rằng chỉ là linh khí hoàn, nhưng là ngươi đó là kim sắc, lại còn có đan văn, xem như tốt nhất linh khí hoàn. Nếu ở bên ngoài mua nói, một viên thuốc viên giá trị 1000 hạ phẩm linh thạch. Chúng ta mỗi người được 10 viên, chính là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. 300 nhiều người chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Liên tính chúng ta ngàn thước phong có như vậy năng lực, anh minh thần võ nhị sư huynh cũng sẽ không làm ngươi như vậy phá của. Nguyên lai các ngươi cho rằng ta hành vi thực phá của A. Cẩn thận nghĩ đến cũng đúng, nếu đem chúng nó toàn bộ đổi thành linh thạch, chính là có 300 vạn đâu. Làm quỳ thu hồi đi bán đi hảo. Thượng quan Tử Ly cười xấu xa mà vươn tay chụp vào cái kia nói chuyện nội môn đệ tử, người sau sợ tới mức kêu to, ôm cái trai nhanh chân liền chạy, sư muội không thể nói không giữ lời. Những người khác cười to, nguyên bản liền cảm kích nàng các tu sĩ càng cảm thấy được với quan Tử Ly dễ dàng ở chung. Bọn họ giữa có chút bình dân, ngày thường muốn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới kiếm một cái hạ phẩm linh thạch, như vậy linh khí hoàn càng là chỉ nghe kỳ danh không thấy này hình. Tưởng mua nó càng là không có khả năng. Hiện giờ một hơi được đến 10 viên, bọn họ có loại thân lâm cảnh trong mơ không chân thật cảm. Sư muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Phía trước khách khứa không sai biệt lắm đều tới, nhị sư huynh cho ngươi đi đâu? Ta đã biết. Thượng quan Tử Ly chiều đám người vây vây tay, lôi kéo màu tím vết đất váy dài chiều chính đường đi đến. Chính đường, thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân là chính chủ, ngồi ở nhất phía trên. Ở bọn họ hai sườn là ngàn thước phong mặt khác phong chủ, cơ hồ toàn bộ ở đây, trừ bỏ cái kia truyền thuyết kiếm tiên phái trưởng môn nhân. Mặt khác mấy nhà danh môn chính phái từng người phái người lại đây chúc mừng, Tử Ngọc Điện, Vô Cực Lâu, Tố Nữ Cung cùng Nướng Ngọc Môn đều phái thân phận không thấp đệ tử lấy kỳ thành khẩn, chỉ có Ngự Thú Tông phái một cái ngoại môn đệ tử, lại tặng một phần thượng không được mặt bàn lễ vật. Mọi người không khỏi sửng sốt, đánh giá thượng quan hoặc vợ chồng ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Từ Ngự Thú Tông hành vi tới xem, này đối vợ chồng chẳng lẽ là cùng bọn họ có xích mích. Trước kia Ngự Thú Tông người lại cao ngạo, cũng sẽ không như thế thất lễ a. Quý Tông là có ý tứ gì? Lý Mị Vân cười lạnh, xem ra chúng ta phu thê thu không nổi Quý Tông lễ vật, thỉnh mang theo các ngươi bảo bối rời đi. Lý Tu Sĩ, há tất như vậy hùng hổ dọa người đâu. Chúng ta Ngự Thú Tông đã cấp đủ các ngươi mặt mũi, ngươi không cần quá không biết tốt xấu. Ngự Thú Tông người phụ trách cười lạnh. Mặt khác môn phái người ngồi ở chỗ kia xem kịch vui, kiếm tiên phái các phong chủ cũng không có hỗ trợ ý tứ. Thượng quan hoặc không thể ra mặt, Lý Mị Vân càng không có người đàn bà đánh đá chửi đồng năng lực. Nương, nếu là Ngự Thú Tông hảo ý, chúng ta như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Nếu không quá chậm trễ khách quý. Thượng quan Tử Ly kéo váy dài nhẹ nhàng mà đến. Tỉ mỉ an diện nàng chính là chân chính công chúa. Màu tím váy dài xứng với màu tím đôi mắt, cả người quý khí mười phần, non nớt dung nhan cũng không có vì nàng giảm bớt khí thế. Nàng giơ tay nhấc chân chi gian, tự tin, kiêu ngạo, tôn quý, cùng với ngạo nghễ. Từ tiến vào bắt đầu liền ở quan sát toàn trường, mỗi người phản ứng đều dừng ở nàng trong mắt. Vẫn là thượng quan tiểu thư hiểu lễ. Ngự Thú Tông người phụ trách giơ lên đắc ý cười nhạo. Đây là tự nhiên. Ta kiếm tiên phái cũng là danh môn chính phái. Bổn tiểu thư từ nhỏ ở các loại phong chủ bên người lớn lên, không phải bọn họ nữ nhi lại thắng qua nữ nhi, nếu ta không hiểu lễ, chẳng phải là có vẻ các loại phong chủ trưởng bối cũng không hiểu lễ sao. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn vài vị phong chủ liếc mắt một cái, đối phía sau ngoại môn đệ tử nói, đem mâm chuẩn bị tốt. Mâm? Chuẩn bị mâm làm cái gì? Thượng quan Tử Ly trong tối ngoài sáng châm chọc những cái đó phong chủ làm người ngoài nhìn chê cười, Lý Mị Vân trong lòng vừa lòng. Đối nữ nhi kế tiếp biểu hiện càng tò mò. Ngự Thú Tông tặng như vậy đại lễ, chúng ta ngàn thước phong nếu không tỏ vẻ kính trọng, như thế nào không làm thất vọng khách quý. Thượng quan Tử Ly bên người nữ tu tiếp nhận Ngự Thú Tông người phụ trách trong tay hộp, ôm nó đi trở về thượng quan Tử Ly bên cạnh người, lại chậm rãi mở ra nó. Đó là một cái trứng. Một cái kêu hồng heo thú cấp thấp linh thú trứng. Thượng quan Tử Ly thật cẩn thận mà phùng nó, giống như đối mặt thế gian chân bảo. Ta chưa từng có gặp qua như vậy đặc biệt hồng heo thú trứng, thật là quá hoàn mỹ. Thượng quan tiểu thư thích liền hảo. Ngự Thú Tông người phụ trách biểu tình càng thêm khinh thường. Thích, phi thường thích. Thượng quan Tử Ly sán lạ cười. Đột nhiên lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa bao bọc lấy hồng heo trứng, thực mau liền truyền ra một cổ mê người mùi hương. Ngươi làm cái gì? Ngự Thú Tông người phụ trách giữ tợn mà trừng mắt nàng. Ta không phải đã nói rồi sao? Vì tỏ vẻ ta kính trọng, đương nhiên là tiếp thu các ngươi hảo ý, chẳng lẽ các ngươi đưa cái này hồng heo thú trứng lại đây không phải vì cho chúng ta thêm cơm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cao quý ngàn thước phong đại tiểu thư, hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ nữ nhi sẽ khế ước một con nho nhỏ cấp thấp thú? Chẳng lẽ các ngươi Ngự Thú Tông đã như thế lạc bách sao? Cư nhiên đem cấp thấp hồng heo thú làm như bảo vật đưa cho bằng hữu. Thật là đáng thương đâu. Triệu thúc thúc, ta nhớ rõ Xích Viêm Phong còn có mấy trăm đầu hồng heo thú. Ngươi có để ý không chất nữ mua ngươi mấy đầu hồng heo thú đưa đi Tử Ngọc Điện, lấy kỳ ta đối Ngự Thú Tông dày nặng hồi báo. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt đau thương mà nói, còn lao hai thanh căn bản không tồn tại đồng tình chi nước mắt. Tốt xấu là Ngự Thú đệ nhất tông, hiện tại quá đến như vậy vất vả, tổng không thể đối đạo hưu thấy chết mà không cứu. Ngươi Ngự Thú Tông người phụ trách tức giận đến đỏ mặt tiến thai. Hắn ở vừa nửa ngày, trung quy thực lực thấp hèn, ở này đó cường giả trước mặt lùn thượng nửa đầu. Cuối cùng, Ngự Thú Tông người kẹp chặt cái đuôi rời đi kiếm tiên phái. Cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có Ngự Thú Tông ăn bữa hôm lo bữa mai lời đồn đãi. Các vị tiền bối, thực cảm tạ các vị tham gia Ly Nhi thành niên lễ. Nếu không chê nói, thỉnh nếm thử Ly Nhi nướng hồng heo trứng đi. Thượng quan Tử Ly giơ lên khéo léo mỉm cười. 16 chương 16 tử hôn tiến hành khi. Có thể ăn tốt nhất quan tiểu thư thân thủ nướng hồng heo trứng là chúng ta vinh hạnh, nơi nào có thể ghét bỏ đâu. Bất quá ở dùng ăn phía trước, chúng ta muốn trước chúc mừng thượng quan tiểu thư có linh lực. Tu chân giới có không ít phế vật, cũng có thay đổi phế vật linh thảo linh dược. Bất quá có thể thừa nhận những cái đó linh thảo linh dược mang đến tẩy gân bẹ tủy thống khổ ngao lại đây, chỉ là nghị lực đã làm cho lệnh người kính nghệ. Hung chi đối phương còn có hai cái cường đại chỗ dựa, cho nên có thể kỳ hảo thời điểm đương nhiên muốn kỳ hảo. Vị này chính là nướng ngọc môn tiền bối đi. Cảm tạ ngươi đối Tử Ly chúc phúc. Vì tỏ vẻ ta cảm kích chi tình, này bình ta mới luyện chế đan dược liền đưa cho tiền bối, hy vọng ngài có thể thích. Thượng quan Tử Ly bên cạnh người đệ tử đem nàng trong tay đan bình giao cho kia nướng ngọc môn người phụ trách. Không chỉ có nướng ngọc môn người phụ trách lộ ra kinh ngạc biểu tình, mặt khác mấy cái môn phái toàn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nguyên bản là phế vật, hiện tại không chỉ có thể tu luyện, còn có thể luyện đan, này thượng quan Tử Ly thật là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Bất quá nghĩ đến nàng tư chất, lại nghĩ đến nàng tuổi, bọn họ thực mau liền tiêu tan. Năm hệ linh căn ngụy linh căn không có gì tác dụng, mới vừa học luyện đan người càng đừng nghĩ luyện ra cái gì thứ tốt, đơn giản chính là một ít cấp thấp đan dược. Xem ở hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ mặt mũi thượng, bọn họ trang trang bộ dáng, làm nàng không đến mức quá mất mặt là được. Nướng ngọc môn người phụ trách đã nghĩ kỹ rồi chân thành ca ngợi từ, nhưng mà ở mở ra bình ngọc thời điểm còn lại là kinh hô một tiếng. Cực phẩm ẩn hình đan, còn có ba đạo đan văn. Nướng ngọc môn người phụ trách mất khống chế mà nói, cái này đan phương không phải thất truyền sao? Sắc thật đã thất truyền, bất quá ta đối cái này trong truyền thuyết đan phương tương đối cảm thấy hứng thú, liền một lần lại một lần mà nếm thử, rốt cuộc thành công. Cái này lễ vật thích sao? Thượng quan Tử Ly giơ lên cao quý mỉm cười, phảng phất nướng ngọc môn người phụ trách nói đồ vật không đáng giá nhắc tới, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng giống nhau. Này! Này! Quá quý trọng! Cùng này so sánh với, bọn họ nướng ngọc môn đưa hạ lễ có vẻ hảo keo kiệt. Thượng quan tiểu thư, sau đó muốn cùng tiểu thư nói chuyện, chẳng biết có được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Thượng quan Tử Ly hảo tính tình mà nói, các ngươi là ta khách quý, chúng ta ngàn thước phong trên dưới chỉ biết tận lực chiêu đãi. Thượng quan Tử Ly cố ý tăng thêm các ngươi hai chữ, chính là hướng mọi người thuyết minh muốn nói cái gì đều có thể nói Nga. Thượng quan tiểu thư, chúng ta Tố Nữ Cung cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta Vô Cực Lâu, Tử Ngoạt Điện cũng muốn cùng thượng quan tiểu thư nói chuyện. Ha ha, các vị khách quý có thể thích tiểu nữ, chúng ta ngàn thước phong trên dưới vô cùng cảm kích. Đợi chút tiến hội kết thúc, các vị cùng nhau đổi cái địa phương thắp nến tâm sự suốt đêm như thế nào. Ta chờ vui đến cực điểm. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Ngàn thước phong đệ tử bưng các loại linh quả linh nhưỡng vì khách nhân đưa lên. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm linh khí, mọi người lực chú ý toàn bộ rời đi lại đây, sôi nổi đánh giá những cái đó linh vật. Hồng linh quả, đá màu quả, tụ linh quả, này đó tất cả đều là thường thấy quả vật, nhưng là trước mặt bãi trái cây lại có bọn họ ngày thường dùng ăn tốt nhất trái cây gấp 10 lần linh khí. Lần này không chỉ có các môn phái nhân tâm trung kinh hãi, liền kiếm tiên phái mặt khác phong chủ cũng không thể không nhìn thẳng vào ngàn thước phong thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn thước phong phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Đan dược có thể làm như thượng quan tử ly vận khí tốt, như vậy này đó linh quả linh nhưỡng đâu. Thượng quan lão đệ, ngươi giấu đến ca ca hảo khổ a. Ngự y phong phong chủ Lăng Tuyền Lâm cười nói. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Đương nhà ngươi Lăng Hàn Thu lựa chọn cung Nguyệt Vũ cái kia nữ tu thời điểm, chúng ta hai nhà tình phân liền hết. Đúng rồi, lần này mặt khác một kiện quan trọng sự tình chính là hủy bỏ hai nhà hôn ước. Thượng quan Hoặc đột nhiên nói, Lăng Hàn Thu đâu? Không có tới sao? Lăng Tuyền Lâm bị thượng quan Hoặc làm cho mọi người mặt lời nói lạnh nhạt, còn như thế không cho mặt mũi, đồng dạng có được xuất khiếu kỳ hắn tức khắc không vui. Ngàn thước phong phong như vậy cao, Thu Nhi nơi nào bỏ được với tới. Toàn bộ kiếm tiên phái người đều biết ngàn thước phong không cho phép Lăng Hàn Thu bước vào, lần này đương nhiên không có đồng hành. Trên thực tế, liền tính cho phép Lăng Hàn Thu tham gia sinh nhật tiến hội, hắn còn không vui đâu. Hắn không tới cũng đúng. Đem hai nhà tín vật đuổi về tới, lại hướng sở hữu bạn bè thân thích tuyên bố chuyện này là được. Lý Mị Vân nhàn nhạt mà nói. Thượng quan huynh, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ là bình thường, hà tất động thật đâu. Thu Nhi còn nhỏ, không biết cái gì là tình yêu nam nữ, Ly Nhi là hảo hài tử, hẳn là lý giải hắn mới đúng. Lăng Tuyền Lâm nhìn bản thượng linh quả linh ngưỡng, lại nghĩ nướng ngọc môn trong tay kia bình ẩn hình đan, nguyên bản đối chuyện này ở vào lạnh nhạt thái độ hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng. Cung Nguyệt Vũ tư chất không tồi, bất quá lại không tồi cũng là bình dân, không có cứng rắn hậu trường. Thượng quan tử ly linh căn kém chút, nhưng là có ngàn thước phong làm hậu thuẫn, còn có luyện đan thiên phú. Như vậy tương đối dưới, Cung Nguyệt Vũ cá nhân thực lực trở nên không quan trọng, vẫn là chọn thượng quan tử ly càng có lợi chút. Nếu Lăng Hàn Thu thật sự không thích thượng quan tử ly cũng không quan hệ, chỉ cần ngàn thước phong không có giá trị lợi dụng, hắn có thể một lần nữa lựa chọn Cung Nguyệt Vũ. Lăng Tuyền Lâm đánh bản tính như ý, bất quá đã sớm biết hắn chân thật bộ mặt thượng quan tử ly lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Lúc này, vẫn luôn không có xuất hiện Mạnh Chi Nhạc dẫn theo Lăng Hàn Thu đi vào tới. Lăng Hàn Thu trên mặt tím tím xanh xanh, hiển nhiên bị ngược thật sự thê thảm. Thu Nhi, ngươi làm sao vậy? Lăng Tuyền Lâm bỗng nhiên đứng lên, sắc bén mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc. Cha Lăng Hàn Thu lại ủy khuất lại tức giận mà nhìn Lăng Tuyền Lâm. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều mà vung đầu, đi hướng Âu Dương Xanh Ca vị trí. Âu Dương Xanh Ca nhìn hắn sú mặt, bật cười. Nàng cho ngươi đi bắt người. Cái kia nha đầu thúi Mạnh Chi Nhạc nghĩ đến chính mình tài đến tay nàng, ngoan ngoãn bị nàng lợi dụng, trong lòng lại hận lại tức. Hắn đột nhiên rót một ngụm linh tửu, phát hiện kia rượu linh khí nồng đậm phi thường, tức khắc tức giận tiêu vài phần, trong mắt lập lòe kinh sắc. Không tồi đi. Có phải hay không so với kia mấy cái lao ra hỏa giấu đi linh tửu càng tốt. Âu Dương Xanh Ca tiên nhân chiêu bài tươi cười lại lần nữa xuất hiện. Ngươi đừng với ta cười. Bổn thiếu không mắc lửa. Mạnh Chi Nhạc khỏe miệng chịu chịu nói. Ngươi ngẫm lại, nàng đem như vậy linh tiểu lấy ra tới chiêu đãi khách nhân, thuyết minh nàng trong tay còn có càng tốt Âu Dương Xanh Ca điểm đến tức ăn. Lăng Hàn Thu qua chật vật, bị nhiều như vậy đôi mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm, tức khắc có chút không được tự nhiên. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt thượng quan tử ly, cười nhạo nói, liền tính ngươi đem ta trói lại, ta cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi sinh nhật đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thượng quan tử ly mỉm cười, mơn trớn bên thai tóc mái, đầu ngón tay từ vành thai xẹt qua, ngựa khí lười biếng mà nói, không cần hiểu lầm, ta chỉ là làm ngươi hoàn toàn giải thoát mà thôi. Có ý tứ gì? Lăng Hàn Thu đi trở về Lăng Tuyền Lâm phía sau, có cường đại phụ thân làm hậu thuẫn, hắn có cũng đủ tự tin chất vấn nói. Ý tứ chính là nói, chậm chạp đợi không được ngươi từ hôn thư, làm hại ta ngày đêm ưu tư, lâu không thể ngủ. Thật sự không có cách nào. Ta đành phải tự mình viết một phần từ hôn thư cho ngươi, hoàn toàn kết thúc ngươi ta này không bình thường quỷ dị buồn cười ngu xuẩn hôn ước. Đúng rồi, còn muốn đổi về đính hôn tín vật. Trước kia nói qua, mấy năm nay tặng không ít chúng ta thượng quan gia đổ ra truyền vật cho ngươi. Nếu chúng ta không có quan hệ, đương nhiên muốn còn trở về. Ta nhưng không cho phép thượng quan gia bảo vật bị các ngươi lăng gia cầm đi lấy lòng mặt khác nữ nhân. Đó là đối chúng ta thượng quan gia chọn bạn. Càng là đối ngàn thước phong khiêu khích. 17 chương 17 đây mới là vô sỉ. Thượng quan tử ly nói chính là xích lù ổ lỏa mà đánh Lăng Hàn Thu mặt. Một người nam nhân chướng mắt vị hôn thê, lại tiếp thu vị hôn thê đưa đổ ra truyền, quả thực chính là bại hoại. Cái này bại hoại luôn miệng nói từ hôn, lại chậm chạp không biết từ hôn thư, này dụng tâm càng là đáng giận. Lăng Hàn Thu căm tức nhìn Thượng Quan Tử Ly, từ Lăng Tuyển Lâm phía sau đi ra muốn cùng nàng lý luận, lại bị Lăng Tuyển Lâm ngăn lại hành động. Cha! Lăng Hàn Thu buồn bực mà nhìn Lăng Tuyển Lâm, trong mắt hiện lên hận ý, nàng như vậy không cho chúng ta mặt mũi, hà tất lại bận tâm tình cảm. Đây là ngươi nương định ra hôn sự, không phải do ngươi làm chủ. Lăng Tuyển Lâm chiều Lăng Hàn Thu ý bảo, dùng mật âm truyền đạo, không cần gây chuyện. Lăng Hàn Thu tâm bất cam tình bất nguyện mà lui về. Hắn nắm chặt nắm tay, âm thầm nhớ kỹ này bút. Lúc này hắn nếu còn tưởng rằng Thượng Quan Tử Ly lạt mềm buộc chặt, đó chính là chân chính ngốc tử. Dù cho hắn không rõ nguyên nhân, nhưng là có thể khẳng định Thượng Quan Tử Ly thật sự buông xuống đối hắn cảm tình. Nghĩ đến trước kia cái kia luôn là đi theo hắn phía sau thiếu nữ, lại đánh giá trước mặt cái này khí chất tôn quý thiếu nữ, vô pháp đem hai cái bộ dáng trọng điệp lên. Thượng Quan Tử Ly một hồi lời nói ở trước mặt mọi người khiến cho cực đại phản ứng. Mọi người lại xem Lăng gia phụ tử ánh mắt liền trở nên phức tạp lên. Lăng Tuyển Lâm dù sao cũng là cáo giả, hoàn toàn không chịu những cái đó ngôn luận ảnh hưởng. Hắn mỉm cười mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, từ ái nói, Ly Nhi, ngươi cùng Thu Nhi có hiểu lầm. Chuyện này chúng ta sau đó bàn lại, hôm nay là ngươi sinh nhật yến, cũng không nên vì một ít chuyện nhỏ ảnh hưởng tâm tình. Lăng Phong Chủ, đúng là bởi vì hôm nay là ta sinh nhật yến, cho nên ta mới tưởng đem những cái đó thật không minh bạch sự tình xử lý thỏa đáng. Ta đã chuẩn bị tốt từ hôn thư, chỉ cần Lăng Sư Huynh nhận lấy là được. Thượng Quan Tử Ly lấy ra một chương giấy, làm một cái pháp thuật, từ hôn thư lập tức hướng mọi người triển lãm ra tới. Ngày xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Ngô Ngàn Thức phong Thượng Quan Tử Ly cùng Ngự Ý Lý phong Lăng Hàn Thu đính thành hôn ước. Nhiên hai bên không hề tình cảm, hiện tự nguyện từ hôn. Thứ nay về sau, hai bên tự hành gả cưới, khái không can thiệp. Nói miệng không bằng chứng, lập đây là theo, thấy giả làm chứng. Thượng Quan Tử Ly thư. Nếu hai bên vô tình, từ hôn đối mọi người đều hảo. Lăng Phong Chủ, thành không được thông gia vẫn là bằng hữu. Nướng Ngọc Môn người phụ trách hòa hoãn không khí nói. Đúng vậy. Thượng Quan Tiểu Thư cùng Lăng Công Tử đều là nhân trung long phượng, tin tưởng về sau sẽ tìm được thuộc về chính mình nhân duyên. Khách khứa nói bắt chước cái nào cũng được nói, đương sự lại là mỉm cười không nói. Chuyện tới hiện giờ, nếu Lăng Tuyển Lâm còn khăng khăng không lùi, vậy có chút tự hạ mình thân phận. Lăng Tuyển Lâm nhàn nhạt mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, thầm nghĩ coi thường này nữ tử. Hiện tại cưới lên lưng còn khó leo xuống, không lùi cũng đến lui. Đến nỗi những cái đó bảo bối, hắn chỉ có thể nhịn đau giao ra đi. Chẳng những muốn giao ra đi, vì tỏ vẻ chính mình không phải ham người khác bảo bối người, còn muốn giao ra vài món chính mình bảo bối mới có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Nếu Ly Nhi trướng mắt nhà ta Thu Nhi, ta cũng không thể làm khó người khác. Thôi, nhi nữ đều có nhi nữ duyên, khiến cho kia tiểu tử chịu khổ một chút, về sau lại dùng thành tâm đả động Ly Nhi. Lăng Tuyển Lâm ngữ mang tiếc hận, có chút bất đắc dĩ, nhìn Thượng Quan Tử Ly ánh mắt tràn ngập sủng nịch cùng cưng chiều. Nhận được Lăng Phong Chủ hậu ái. Về sau sự tình về sau lại nói, hết thể tùy duyên. Thượng Quan Tử Ly trong lòng khinh thường, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, mà là cấp Lăng Tuyển Lâm một cái mơ hồ đáp án. Lý Mị Vân nhíu mày, nhìn Thượng Quan Hoặc. Người sau cầu xin mà nhìn nàng, dùng mật thuật truyền âm nói, phu nhân, ta đã tận lực. Ai biết ngày thường nhìn qua rất có phong độ một người lại là như vậy không biết cái gọi là người. Lăng Tuyển Lâm cái này cáo giả, hắn là coi trọng chúng ta Ly Nhi bí mật. Mặc kệ thế nào, nhất định phải xem trọng Ly Nhi, ngàn vạn không thể lại bị Lăng gia kia tiểu tử lừa đi rồi. Lý Mị Vân cùng Thượng Quan Hoặc ở chỗ này dùng mật thuật thảo luận, kia xương Lăng Hàn Thu đã hoàn thành cùng Thượng Quan Tử Ly từ hôn nghi thức. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Hàn Thu vẫn luôn tưởng thoát khỏi Thượng Quan Tử Ly. Hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, thật sự thoát khỏi nàng, lại cảm thấy trong lòng khuyết thiếu cái gì. 18 chương 18 thần bí cầu hôn người. Nếu đã từ hôn, Lăng Sư Huynh có thể rời đi Ngàn Thước Phong. Lần trước đã nói qua, Ngàn Thước Phong không chào đón Lăng Sư Huynh cùng Cung Nguyệt Vũ tiểu thư. Thượng Quan Tử Ly không lưu tình chút nào mà chủ khách. Thượng Quan Tử Ly, ngươi không cần quá mức. Một ngày nào đó, ngươi sẽ có cầu ta thời điểm. Lăng Hàn Thu hợp với bị vả mặt, tức giận như núi lửa bùng nổ. Bất quá ngại với cái này trường hợp, hắn không thể đối Thượng Quan Tử Ly làm cái gì, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ sỉ nhục này thời khắc, có một ngày cả vốn lẫn lợi mà đòi lại tới. Ngươi yên tâm. Nếu thực sự có kia một ngày, ta sẽ trước tiên tự sát lấy bảo tôn nghiêm. Thượng quan Tử Ly không chút để ý mà nói, thỉnh đi. Lăng sư huynh. Lăng Hàn Thu nổi giận đùng đùng mà rời đi ngàn thước phong. Hắn đi rồi, yến hội không khí tức khắc đại biến, phảng phất chuyện vừa rồi không có phát sinh quá, một bức không khí vui mừng như hà cảnh tượng. Thượng quan Tử Ly là văn bối, nhất nhất hướng các môn các phái người kính rượu, làm đủ mặt ngoài công phu. Nàng cách nói năng hài hước, lại là một cái tươi cười như hoa mỹ nhân, một đường nói chuyện với nhau xuống dưới không chỉ có mặt khác môn phái người đối nàng ấn tượng tốt đẹp, liền những cái đó cao ngạo lạnh băng các phong phong chủ cũng đối nàng có đổi mới. Ly nha đầu, ngươi nơi này linh tiểu không tồi, về sau còn có sao? Lá dụng phong phong chủ tiểu quỷ tử hẳn là thích nhất thượng quan Tử Ly phong chủ, bởi vì bị nàng linh tiểu thu mua. Sư thúc, ngươi là biết hàng, khẳng định nhìn ra ta nơi này linh tiểu thực bất đồng đi. Vật lấy hy vi quý, sao có thể nói có liền có. Hôm nay trận này hiến hội đã dùng ta chín thành linh tiểu, hiện tại đã thừa không nhiều lắm. Nếu ngươi thích, ngày mai ta liền đưa đến các ngươi phong đi. Thượng quan Tử Ly không giống những người khác như vậy không quản lý là lôi thôi tiểu quỷ tử để vào mắt. Kiếp trước tiểu quỷ tử luôn là ngốc tại lá dụng phong, không yêu để ý tới mặt khác phong sự tình, càng sẽ không ra tay giúp nàng. Bất quá nàng lại biết một việc, đó chính là tiểu quỷ tử là sở hữu phong chủ trung thực lực mạnh nhất. Hiện tại có cơ hội kết giao, nàng đương nhiên sẽ duy trì cái này quan hệ. Tu chân giới là tàn khốc nhất địa phương, cũng là nhất yêu cầu quan hệ địa phương, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân cường. Không cần ngươi đưa, đợi chút ta chính mình đi lấy. Tiểu quỷ tử nhạc nói, ngươi nha đầu này thượng nói, ta thích. Một lọ rượu liền đem ngươi thu mua, thật là mất mặt. Bạc Trắng Phong phong chủ là cái nữ nhân, cũng là thất phong trung duy nhất nữ tính. Bạc Trắng Phong thượng chuyên thu nữ tử, Cung Nguyệt Vũ chính là một trong số đó. Trở lên quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian ân oán, liền tính nàng lại lấy lòng Bạc Trắng Phong phong chủ, nàng cũng không có khả năng thích nàng, cho nên thượng quan Tử Ly đối nàng chỉ là mặt ngoài khách sáo. Bạch Liêu Thanh, không cần chọc lão tử cũng không phải là thương hương tiếc ngọc nam nhân. Tiểu quỷ tử liệt nha, cười như không cười mà nói. Bạch Liêu Thanh là cái mỹ nhân, thích xuyên bạch tí điề, luôn là sụ mặt, có băng mỹ nhân chi sưng. Trên thực tế, nàng thủ hạ đệ tử đại đa số là cái này cá tính. Trong nguyên tắc chung, Cung Nguyệt Vũ là cái ngoại lệ. Mặc kệ Bạch Liêu Thanh như thế nào lăn lộn nàng, như thế nào đả kích nàng tâm linh, nàng trước sau bảo trì lạc quan tâm thái. Đúng là bởi vì này bất biến thiện lương cùng thuần thiện, Bạch Liêu Thanh bị nàng đả động. Nàng trở thành Bạc Trắng Phong nhất được sủng ái thủ tịch đại đệ tử. Hiện giờ xem Bạch Liễu Thanh cùng tiểu quỷ tử khiêm thượng, thượng quan Tử Ly thấy vậy vui mừng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chính mình tưởng kết giao cao thủ cùng kẻ thù kết thù, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Mặt khác mấy phong thấy hai người càng nháo càng kỳ cục, đem bọn họ tách ra. Lăng Tuyển Lâm mới vừa đã trải qua một hồi xấu hổ từ hôn, cư nhiên mặt không đổi sắc, tựa như giống như người không có việc gì. Hắn làm theo đối thượng quan Tử Ly từ ái, còn tặng một phần không tầm thường lễ vật. Phong chủ phu nhân, bên ngoài có khách nhân thỉnh thấy Ly sư muội. Một cái nội môn đệ tử tiến vào hội báo nói. Nga! Lúc này còn có cái gì khách nhân? Chúng ta mời khách nhân đã đến đông đủ a. Lý Mị Vân Nghi nói. Mặc kệ nói như thế nào, đường xa là khách, thỉnh khách nhân tiến vào. Thượng quan Hoặc nói. Mọi người nghe nói tới thần bí khách nhân. Đối người tới có chút tò mò, bất quá hứng thú không lớn. Rốt cuộc hôm nay là thượng quan Tử Ly sinh nhật, tới mấy cái khách không mời mà đến là bình thường. Lấy bọn họ thân phận, luôn có những người này ỷ vào các loại danh mục tặng lễ, chính là tưởng được đến che chở hoặc là trọng dụng. Mấy cái hô hấp gian, một cái ăn mặc màu đen quần áo tuấn tiếu thanh niên chậm rãi mà đến. Hắn tóc dài rối tung, không có bất luận cái gì trói buộc, lại không cho người cảm thấy vô lễ. Một thân màu đen quần áo thượng thêu tử kim sắc vô danh đóa hoa, cả người có cổ trương dương quý khí. Hắn đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn về phía thượng quan Tử Ly, cặp kia tử kim sắc đôi mắt sâu không thấy đáy, phảng phất vô tận vực sâu. Hắn cong môi cười, kia trương tuấn tiêu dung nhan lại tăng thêm vài phần mị khí. Thượng quan tiểu thư, mở miệng thẳng gọi thượng quan Tử Ly, không để ý đến thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân, trực tiếp làm lơ ngồi những người khác. Ta phụng chủ nhân chi mệnh. Vì tặng lễ mà đến, chủ nhân làm ta chuyển cáo ngươi một câu, 10 năm sau sinh nhật ngày, hắn tất dùng tam giới bốn bảo tiến đến nên thú tiểu thư. Đây là mọi người tập thể phản ứng. Ly Nhi. Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân cười nhìn nàng, dùng mật thuật nói, giải thích một chút ta Ly Nhi. Thượng quan Tử Ly cũng tưởng giải thích, nhưng lại như thế nào giải thích? Ai tới nói cho nàng hắn là ai? Hắn chủ nhân là ai? Tam giới bốn bảo làm xính lễ, thật là danh tắc đâu. Bất quá nàng hiếm lạ sao? Trong đám người, Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Tiêu Nhiên sắc mặt cũng trở nên phức tạp lên. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ, nhìn về phía sắc mặt khó coi Mạnh Chi Nhạc. Không cần dùng vì cái gì cho ta đội nón xanh ánh mắt xem sư muội, ngươi không phải không thừa nhận cái kia tiên đoán sao? Còn có, ngươi không có phát hiện sao? Sư muội biểu tình thực ý vị sâu xa. Mạnh Chi Nhạc thu liễm vài phần tức giận, vì vừa rồi thất thố kinh hãi. Bất quá trải qua Âu Dương Xanh Ca nhắc nhở, hắn mới phát hiện thượng quan Tử Ly biểu tình cư nhiên là mờ mịt. Nàng không quen biết cái kia chỉ ở sau hắn cùng nhị sư huynh nam tử, càng không rõ ràng lắm trong miệng hắn chủ nhân là ai. Đến nỗi cái gọi là hôn ước, nàng giống như cảm thấy dở khóc dở cười. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta không quen biết ngươi, càng không quen biết cái gọi là chủ nhân. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà cười nói. Thượng quan tiểu thư là chủ nhân nói rõ muốn nữ nhân, ta chính là có 100 lá gan cũng không dám nhận sai. Hôm nay chỉ vì truyền đạt chủ nhân tâm ý mà đến, hy vọng thượng quan tiểu thư thích. Nam tử nói, lòng bàn tay nhiều ba cái hộp. Thình nhận lấy. Xin lỗi, lai lịch không rõ đồ vật, ta cũng không dám thu. Thình lấy về đi thôi. Thượng quan Tử Ly cười nói. Thượng quan tiểu thư không cần khó xử chúng ta này đó làm người hầu. Nam tử cười khẽ. Trong trước mắt, hắn thân ảnh xuất hiện ở thượng quan Tử Ly trước mặt, đem hộp nhét ở nàng trong tay. Thượng quan Tử Ly còn không có phản ứng lại đây, thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân cũng không kịp ra tay, nam tử một lần nữa trở lại vừa rồi vị trí. Hắn chiều thượng quan Tử Ly được rồi một cái cung kính lễ, đầu ngón tay chiều trước mặt không gian một hoa, lập tức xuất hiện một phiến màu bạc môn. Hắn cửa trước đi đến, vừa đi một bên nói, 10 năm chi ước, hy vọng khi đó thượng quan tiểu thư không có như vậy nhược. Nam tử cùng kia phiến môn cùng nhau biến mất. Nếu không phải lưu lại ba cái hộp chứng minh phát sinh sự tình, bọn họ sẽ cho rằng vừa rồi hết thể là ảo giác. Không gian pháp thuật. Vạn năm trước không phải đã biến mất sao? Những năm gần đây, mặc kệ cỡ nào cường đại tu sĩ đều không có biện pháp xuyên qua không gian. Một cái nho nhỏ người hầu liền có như vậy thực lực, quả thực chính là thẳng đánh bọn họ này đó tu sĩ cấp cao mặt. Người hầu như thế, chủ nhân lại là cái dạng gì tồn tại? Thượng quan tiểu thư. Ngươi thật sự không quen biết hắn sao? Từ ngoặt điện người phụ trách nóng rực mà nhìn chằm chằm thượng quan Tử Ly. 19 chương 19 kế tiếp thí luyện. Thượng quan Tử Ly từ trầm tư trung tỉnh táo lại, nghe thấy từ ngoặt điện người phụ trách chất vấn, nàng giơ lên khéo léo tươi cười, tiền bối này đây cái gì thân phận tới chất vấn ta đâu. Từ ngoặt điện người phụ trách gan ba ba, sắc mặt trở nên khó coi, người này hiểu được không gian pháp thuật, thật sự quá nguy hiểm, vì người trong thiên hạ an nguy. Đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Theo ý ta tới, hôm nay chỉ nhìn thấy một cái si tình nam tử ra phó phương hướng tiểu nữ cầu hôn. Không gian pháp thuật sắc thật thất truyền đã lâu, nhưng là cũng không đại biểu như vậy tuyệt diệt. Trên đời này trừ bỏ chúng ta mấy đại môn phái ngoại, còn có những cái đó vạn năm không ngã cổ thần hậu người tồn tại. Bọn họ chính là chân chính cổ thần huyết mạch, có được người thường sở không có năng lực. Thượng quan Hoặc nhàn nhạt mà nói. Lời vừa nói ra, mọi người không chỉ có không cảm thấy tùng một hơi, ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng vô lực. Cổ thần hậu người A. Bọn họ đã lánh đời mấy ngàn năm đi. Nếu thật là cổ thần hậu người, đột nhiên hướng một cái bình thường thiếu nữ cầu thân là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngàn thức phong cùng cổ thần gia tộc có cái gì liên hệ sao? Nếu ngàn thức phong được đến cổ thần gia tộc lực lượng, tu chân giới các đại môn phái lại muốn một lần nữa xếp hàng đi. Cái kia thiếu nữ. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân được đến cái kia cường giả ưu ái, ở không có điều tra rõ ràng phía trước, bọn họ nhất định phải hảo hảo mà mượn sức, không thể đắc tội nàng. Yến hội sau khi kết thúc, tiểu nữ ở hậu viện chuẩn bị mặt khác ngọn nhạc, nếu các vị có hứng thú, có thể cùng đi hậu viện nhìn xem. Lý Mị Vân ưu nhã mà cười nói. Mọi người nghe xong Lý Mị Vân nói, trong mắt hiện lên tinh quang. Đây là một cái mượn sức nàng kia cơ hội tốt. Dù sao bọn họ cũng đối nàng ẩn hình đan cảm thấy hứng thú, một công đôi việc. Đây là chúng ta vinh hạnh. Mọi người khôi phục bình thường nói chuyện với nhau, không có nhắc lại cái kia thần bí xuất hiện lại thần bí rời đi người. Thượng quan Tử Ly đã làm xong muốn làm sự tình, không nghĩ lại lãng phí thời gian cùng không thú vị người xa giao. Các vị tiền bối, Tử Ly còn chuẩn bị một ít tiểu lễ vật đưa cho các vị, trước đi xuống xem bọn hắn chuẩn bị tốt không có, các vị tiền bối thỉnh tùy ý. Thượng quan Tử Ly đứng lên, chiều các vị tiền bối hành lễ sau đi trước cáo lui. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc theo sát nàng rời đi. Sư muội, bọn họ nhìn qua đối với ngươi ẩn hình đan đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta thật sự tò mò, ngươi là như thế nào luyện chế ra kia thất truyền hồi lâu ẩn hình đan. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói. Thượng quan Tử Ly đã sớm biết Âu Dương Xanh Ca cái này hồ ly sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái truy vấn nàng cơ hội. Nàng mặt không đổi sắc mà nói, đương nhiên là chính mình luyện chế ra tới. Xem ra sư muội là thiên tài đâu. Ngắn ngủn thời gian nội, vài loại thất truyền hồi lâu đan phương đều bị ngươi một lần nữa nghiên cứu ra tới. Sư huynh thật sự thực chờ mong sư muội về sau biểu hiện. Âu Dương Xanh Ca dừng lại bước chân, nắm lấy thượng quan Tử Ly bàn tay đặt ở chính mình ngực vị trí, cặp kia mê người đôi mắt lập lòe sâu thẳm quan mang. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Âu Dương Xanh Ca sẽ đột nhiên như vậy lớn mật, bản năng cho rằng hắn sẽ tiếp tục sử dụng mị hủ ổ chi thuật. Tránh thoát hắn tay, mắt hàm không kiên nhẫn. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười một tiếng, tới gần nàng nhị sư nói, ta không có sử dụng mị hủ ổ chi thuật Nga. Chỉ là phi thường thành thật biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình mà thôi. Nhị sư huynh hẳn là chưa từng có thích quá nữ nhân đi. Thượng quan Tử Ly trào phúng mà bĩu môi, trong mắt không hề nhu tình. Nhìn ta tựa như nhìn một khối đầu gỗ, từ đâu ra ngưỡng mộ. Mặc kệ nhị sư huynh xuất phát từ cái gì mục đích cùng ta ái muội không rõ, ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay cái này hiểu được không gian pháp thuật người hầu làm ta minh bạch chính mình có bao nhiêu nhược. Đối phương địch hưu không biết, ta tiền cảnh khắc ưu. Chỉ có trở nên cường đại càng cường đại, ta cùng ta để ý nhân tài có thể sống sót. Thu hồi ngươi không thú vị thử, tăng lên thực lực mới là nhất quan trọng. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước, sở hữu âm mưu quỷ kế hết thể không có ý nghĩa. Thượng quan Tử Ly siết chặt nắm tay, từng câu từng chữ mà nói. Người nữ nhân này, thật sự thay đổi. Mạnh Chi Nhạc khinh thường nói, nếu không phải sư nương nói thượng quan gia người vĩnh viễn không có khả năng bị đoạt xá, ta thật sự sẽ hoài nghi ngươi bị đoạt xá. Các ngươi cho rằng ta bị đoạt xá. Thượng quan Tử Ly bật cười. Nếu các ngươi hỏi quan nương, nên tin tưởng ta không có bị đoạt xá, kia còn thử cái gì? Muốn biết ngươi ý chí lực hay không kiên định? Nữ nhân so nam nhân càng dễ dàng thay đổi đạo tâm, đặc biệt là lâm vào lưới tình nữ nhân. Kế tiếp có cái phi thường nguy hiểm thí luyện, nếu ngươi không có thông qua chúng ta thử, sư phụ cùng sư nương sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà cười nói, bất quá. Ta hiện tại mới biết được sư muội như vậy chán ghét ta a. Không phải chán ghét. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta, ngươi rất nguy hiểm, nhất định phải rời xa Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly nghiêm trang mà nói, cái dạng gì thí luyện? Liễu Nguyệt bí cảnh. Âu Dương Xanh Ca nói, nghe nói qua sao? Không có. Bình thường dưới tình huống nàng hẳn là chưa từng nghe qua. Bất quá hiện tại nàng đã ở kia quyển sách chung gặp qua tên này. Liễu Nguyệt bí cảnh là cái tiểu bí cảnh, Liễu Nguyệt là cái này bí cảnh trước kia chủ nhân. 1.500 năm trước, tu chân giới xuất hiện một thiên tài thiếu nữ kêu Liễu Nguyệt. Nàng 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kết đan, 25 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục sáng tạo thần thoại, kết quả 28 tuổi năm ấy, nàng gặp sinh mệnh kiếp. Liễu Nguyệt cùng anh Tuấn thanh niên tương ngộ, lâm vào lưới tình. Mấy tháng sau, thanh niên hút nàng sở hữu linh lực, mà Liễu Nguyệt chỉ còn lại có một hồn một phách. Du đãng ở hắn cùng thanh niên cư trú địa phương. Sau lại có người muốn được đến Liễu Nguyệt pháp bảo, tiến vào Liễu Nguyệt bí cảnh, kết quả 10 cái người bên trong chỉ có một người trở về, mà trở về người thực lực tăng nhiều, còn mang theo đủ loại pháp bảo. Từ đó về sau, Liễu Nguyệt bí cảnh trở thành trúc cơ kỳ dưới tu sĩ thí luyện địa phương. Nếu là trúc cơ kỳ trở lên người muốn xông vào, chỉ có một đường trường hôi phi yên diệt kết cục. Liễu Nguyệt bí cảnh đâu? Cung Nguyệt Vũ ở Liễu Nguyệt bí cảnh được đến truyền thừa, cái kia truyền thừa làm nàng thực lực đại trướng, hơn nữa Liễu Nguyệt tu luyện kiếm pháp càng là kiếm pháp trung hoàng giả. Nàng sẽ đi. Cung Nguyệt Vũ khẳng định cũng sẽ đi. Lúc này đây, liền tính nàng không chiếm được Liễu Nguyệt kiếm phổ, Cung Nguyệt Vũ cũng mơ tưởng được. Đa tạ sư huynh báo cho. Kế tiếp ta lại muốn bế quan. Thượng quan Tử Ly nói, chờ tiễn đi khách nhân, ta liền tìm cái an tĩnh địa phương bế quan. Ngươi tính toán đem ẩn hình đan đan phương bán cho bọn họ sao? Mạnh Chi Nhạc ngạo kiều hỏi. Ai ra giá cao thì được, chỉ bán một nhà. Mặt khác mấy nhà muốn ẩn hình đan, liền dùng linh thạch mua sắm. Bọn họ cũng có thể cung cấp linh thảo, chỉ là bọn hắn bảy chúng ta tam. Thượng quan Tử Ly nói. Cùng các đại môn phái hình thành một giao dịch quan hệ, ngày thường lui tới càng nhiều, càng có lợi cho duy trì quan hệ. Không chỉ có như thế, còn có thể thường xuyên hiểu biết bọn họ tình huống, nắm chắc trực tiếp tin tức. Đến nỗi linh thạch cùng với linh thảo, nàng đương nhiên sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái kiếm lấy cơ hội. Có người cung cấp linh thảo cho nàng luyện đan, về sau còn sầu linh thảo sử dụng sao? 20 chương 20 những cái đó lễ vật nhóm. Thượng quan Tử Ly tính toán tìm một chỗ an tĩnh trong chốc lát, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn đi theo nàng, nàng mắt hàm không kiên nhẫn, rất có trục khách chi ý. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà mỉm cười, Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà hừ lạnh, một cái làm bộ không có nhìn ra nàng ý tứ, một cái khác căn bản chính là làm lơ nàng ý tưởng. Các ngươi thượng quan Tử Ly tưởng nói có thể hay không tìm người khác chơi, nhưng mà lời nói không có nói xong, nàng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, lưu loát mà nhảy hướng bên cạnh vị trí. Phanh một tiếng, nàng nguyên bản đứng thẳng vị trí xuất hiện một cái hắc động. Lại xem Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, lúc này cứng đờ mà đứng ở nơi đó, biểu tình chất phác, giữa trán chảy xuôi mồ hôi. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nhìn về phía bóng đen đối diện. Người nọ từng bước một đi tới, không có bất luận cái gì linh khí, bị áo choàng che khuất tướng mạo, làm người vô pháp phân rõ thân phận. Vị tiền bối này, ngươi là vì sao mà đến? Thượng quan Tử Ly biết thực lực cách xa quá lớn, liền Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đều không có một trận chiến chi lực, huống chi nàng như vậy nhân vật. Ngươi! Thanh âm khàn khàn, phát ra trầm thấp cười nhẹ thanh, không có phát hiện ác ý tiểu cô nương, không cần khẩn trương, ta là tới cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta! Thượng quan Tử Ly một bên đề phòng một bên quan sát trước mặt người hành động. Lời này giải thích thế nào? Ta là Mạnh gia trưởng lão, lần này cố ý lại đây cảm tạ các ngươi ngàn thước phong đối ta Mạnh gia tộc nhân thu lưu. Nay tán thượng lễ mọn, hy vọng không cần ghét bỏ. Lão giả nói, trong tay hộp chậm rãi phiêu hướng về phía trước quan Tử Ly trong tay. Đến nỗi cái kia hô to, không cần hiểu lầm, kia không phải tranh đối với ngươi, mà là tưởng hướng ta đáng yêu tiểu tôn tử chào hỏi một cái. Thượng quan Tử Ly lại thu được lễ phép, không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút phỏng tay khoai lang cảm giác. Mạnh gia tộc nhân, lại ở đương trường, chỉ có Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, một bức người này thật là tai nạn, về sau muốn tránh đi đi bộ dáng. Nếu các ngươi gia tôn hai muốn ôn chuyện, ta liền không quấy rầy các ngươi. Thượng quan Tử Ly cử cử hộp, đạm nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ta sẽ quý trọng. Ha ha a. Không cần khách khí. Tiểu tử này phiền toái các ngươi chiếu cố. Nếu có yêu cầu hắn địa phương, không cần khách khí, cứ việc sử dụng. Lão giả phát ra tà ác tiếng cười. Thượng quan Tử Ly dùng mình một cái, đột nhiên có chút đồng tình Mạnh Chi Nhạc. Nhàn nhạt mà liếc mắt một cái sắc mặt trầm trọng hai người, xoay người đi hướng hậu viện phương hướng. Âu Dương Xanh Ca nhìn Thượng quan Tử Ly bóng dáng biến mất, xoay người chiều kia lão giả hành lễ. Lão giả xốc lên áo choàng, lộ ra chân thật tướng mạo. Nàng chính là biến số. Lão giả nhàn nhạt mà nói. Yến hội sau khi kết thúc, các đại môn phái người phụ trách cùng Thượng quan Tử Ly nói chuyện. Cuối cùng Tử Ngoạt Điện tài đại khí thô được đến ẩn hình đan đan phương, mặt khác mấy nhà được đến mua sắm ẩn hình đan hợp tác quyền. Đương nhiên bọn họ cũng có thể tìm Tử Ngoạt Điện hợp tác, chẳng qua Thượng quan Tử Ly có tin tưởng, chung quy bọn họ sẽ lựa chọn nàng. Bởi vì Tử Ngoạt Điện vĩnh viễn luyện không đến nàng như vậy đan văn. Nàng Lục Câu Đỉnh cũng không phải là phàm vật, từ nơi đó luyện chế ra tới đan dược luôn là so bình thường đan đỉnh luyện chế ra tới cao mấy cái cấp bậc. Xử lý xong chuyện này, Thượng quan Tử Ly lại lần nữa bế quan. Nàng đem chuẩn bị tham gia thí luyện sự tình nói cho Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân, bọn họ không có phản đối. Rốt cuộc Liễu Nguyệt bí cảnh mở ra trước, Thượng quan Tử Ly từ trong không gian ra tới. Khi đó nàng đã từ luyện khí 6 tầng biến thành luyện khí 9 tầng, lại thiếu chút nữa chính là đại viên mãn. Ngắn ngủn nửa năm nội, Thượng quan Tử Ly từ một cái phế nhân tu luyện đến luyện khí 9 tầng, năm hệ linh căn nàng tu luyện tốc độ cư nhiên cùng biến dị băng linh căn Cung Nguyệt Vũ sóng vai, trở thành mọi người đàm luận đối tượng. Nguyên bản khinh thường nàng người sôi nổi suy đoán nàng tăng lên thần tốc nguyên nhân, trong môn phái tứ linh căn ngũ linh căn càng là muốn hướng nàng lấy kinh nghiệm. Bất quá nghĩ đến thân phận của nàng, bọn họ lại bình thường trở lại. Tu chân gia tộc luôn có mấy cái bí thuật, thượng quan tử ly có cái hảo sinh ra, đương nhiên cùng bọn họ bất đồng. Có người hâm mộ ghen ghét, có người sùng bái hướng tới, vì thế toàn bộ môn phái chia làm hai chi đội ngũ. Một chi đội ngũ lấy Cung Nguyệt Vũ cầm đầu, mặt khác một chi đội ngũ trở lên quan tử ly là chủ. Sư muội, cảm ơn ngươi đan hoàn, từ 10 năm trước ta bị ma thú cắn thương, tu vi liền không còn có tăng lên. Hiện giờ ăn ngươi đan hoàn, ta chẳng những trị hết thương, còn tăng lên tu vi. Từ nay về sau, ta này mệnh chính là của ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì liền làm cái đó. Một cái nam đệ tử cảm kích mà nhìn thượng quan tử ly. Ta chỉ cần ngươi làm một việc, đó chính là nỗ lực luyện công, bảo hộ ngàn thước phong, làm ngàn thước phong càng ngày càng lớn mạnh. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, ta lấy tâm ma thể, chung với ngàn thước phong, chung với thượng quan tử ly. Cùng loại sự tình mỗi ngày đều ở trình diễn, thượng quan tử ly cố ý vô tình mà được đến rất nhiều người trung thành, vô luận là ngàn thước phong nội, vẫn là ngàn thước phong ngoại. Cung Nguyệt Vũ nhất am hiểu thu mua nhân tâm, kiếp trước bị nàng giả nhân giả nghĩa lừa gạt người không ở số ít, trong đó đại đa số người thẳng đến tử vong thời khắc đó còn ở cảm kích nàng. Không thể không nói, như vậy hành động cấp thượng quan tử ly thượng một khóa. Có lẽ những cái đó tiểu nhân vật không có gì năng lực, nhưng là ai cũng không biết khi nào có thể có tác dụng. Thượng quan tử ly cố ý cùng Cung Nguyệt Vũ tranh đoạt nhân tâm, thêm một cái người duy trì nàng, Cung Nguyệt Vũ liền ít đi một cái cẩu. Ban đêm, thượng quan hoặc đem thượng quan tử ly gọi vào trước người. Ngày mai liền phải đi Liễu Nguyệt bí cảnh, hắn yêu cầu dặn dò sự tình có rất nhiều. Lần này đi trước Liễu Nguyệt bí cảnh người có 50 cái, đại gia tự nguyện báo danh, không có người hiếp bức. Chúng ta ngàn thước phong có 5 người, ngươi tận lực cùng bọn họ cùng nhau. Lần này Cung Nguyệt Vũ cũng ở bên trong, ngươi cùng nàng thực lực tương đương, ngàn vạn tiểu tâm nàng ở nơi tối tâm xử độc thủ. Cha mẹ chuẩn bị vài thứ cho ngươi, cần thiết tồn tại trở về. Ngươi lần đầu tiên đi nguy hiểm như vậy địa phương, nhưng là cha mẹ không nghĩ ngăn cả ngươi. Tiểu ưng luôn có lớn lên một mình bay lượn một ngày, chúng ta không thể bồi ngươi cả đời. Lý Mị Vân nói, lần này mang đội người là Vạn Thành Phong đại đệ tử, người nọ còn tính chính trực, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Vốn dĩ muốn cho ngươi nhị sư huynh mang đội, nhưng là hắn có mặt khác sự tình. Thượng quan tử ly nghiêm túc mà nghe thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân phân phó, tiếp nhận rồi bọn họ đại lượng linh phù pháp trận đan dược cùng với pháp khí. Ly Nhi, người nọ tặng cái dạng gì lễ vật? Nếu là thứ tốt, tạm thời mang ở trên người đi. Lý Mị Vân gọi lại đi tới cửa thượng quan tử ly nói. Trở lại phòng, thượng quan tử ly đem 4 cái hộp tìm kiếm trở về. Nếu Lý Mị Vân không đề cập tới khởi chuyện này, nàng đã quên đi chúng nó. Nàng trước mở ra Mạnh Chi Nhạc ra ra đưa tới lễ vật. Đó là một cái vòng cổ, phi thường xinh đẹp vòng cổ, lấy Nguyệt Nhi vì mặt dây, dùng ngôi sao hình dạng đá quý sâu chui lên. Nàng cảm ứng được mãnh liệt linh khí, hẳn là không tồi đồ vật. Đánh tiếp khai cái kia thần bí người hầu đưa tới lễ vật hộp. Cái thứ nhất hộp trang một cái linh thú trứng, cái thứ hai hộp trang một phen bảo kiếm, cái thứ ba hộp trang một đóa khô khốc hoa. Linh thú trứng ấm áp, phảng phất ở triệu hóa nàng, làm nàng thực thân thiết. Bất quá nàng đem nó thu vào tím phượng vòng không gian. Mặc kệ này viên linh thú trứng là cái gì, có thể hay không khế ước, nàng hiện tại đều không thể động. Linh thú mới vừa phá sắc mà ra thời điểm phi thường yếu ớt, nàng hiện tại còn không thể chiếu cố nó. Đến nỗi kia thanh kiếm, hiện tại nàng vô pháp khống chế nó. Trước thu hồi tới, trở về hỏi một chút cha mẹ lại nói. Kia đóa hoa liền hảo giải quyết. Mặc kệ là tiên hoa vẫn là độc hoa, trực tiếp loại tiến tím phượng vòng không gian. 21 chương 21 Liễu Nguyệt bí cảnh. Vạn Thành Phong đại đệ tử Tô Chí Huyên là cái nghiêm túc thanh niên, thực lực ở trúc cơ trung kỳ giai đoạn. Hán phi hành pháp khí là thuyền lớn, cũng đủ dung hạ 50 cá nhân. Thượng quan tử ly đứng ở phi thuyền góc, bên cạnh người đi theo ngàn thước phong mặt khác 4 vị đệ tử. Bọn họ là tam nam một nữ, nữ tử kêu ông Huệ, dung mạo thanh tú, cá tính rộng rãi. Mấy cái thanh niên phân biệt kêu Trương Đại Ngưu, Trần Thuật Phong, Lanh Thành Phi. Bọn họ giữa Trương Đại Ngưu thành thật chất phác, Lanh Thành Phi không yêu lý người, Trần Thuật Phong cá tính ôn thôn, nhìn qua khá tốt ở chung. Tô Sư Huynh, nghe nói ngươi 10 năm tiến đến quá Liễu Nguyệt bí cảnh, có thể nói cho chúng ta biết một ít bên trong sự tình sao? Một cái nữ đệ tử đối Tô Chí Huyên nói. Tô Chí Huyên mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên ngắn ngủi thống khổ. Hắn trầm hạ lánh mắt, đạm nói, Liễu Nguyệt bí cảnh tùy tâm mà biến, mỗi người trải qua bất đồng, chỉ sợ không giúp được các ngươi. Ngươi cũng có thể đem ngươi trải qua nói cho chúng ta biết, chúng ta lại làm tham khảo. Hảo sư huynh, ngươi cũng biết nơi đó mặt rất nguy hiểm, ngươi nói cho chúng ta biết một ít, chúng ta sớm làm phòng bị sao. Chu sư tỷ, không cần khó xử Tô sư huynh. Bạch Y Phiên Phi Cung Nguyệt Vũ liêu một chút bên thai tóc mái, có chút đau lòng mà nhìn Tô Chí Huyên, đây là chúng ta thí luyện. Ôn nhu, lý giải, an ủi, đau lòng từ từ cảm xúc từ Cung Nguyệt Vũ kia mỹ lệ đôi mắt toát ra tới. Tô Chí Huyên nhìn Cung Nguyệt Vũ, lạnh băng tâm trở nên mềm mại. Cung Nguyệt Vũ mặt đỏ lên, tự nhiên mà quay đầu, cùng bên cạnh Chu Lâm nói chuyện. Chu Lâm không có được đến Tô Chí Huyên nhắc nhở, trong lòng không cao hứng, lôi kéo Cung Nguyệt Vũ xin lỗi. Cung Nguyệt Vũ vô vô tay nàng, ôn nhu mà an ủi, nói mấy câu liền đậu đến tâm tình tích tụ Chu Lâm khanh khách cười không ngừng. Tô Chí Huyên vẫn luôn nhìn Cung Nguyệt Vũ, hai tròng mắt chuyển không mở ra. Cung Nguyệt Vũ nhất tần nhất tiếu phảng phất tràn ngập ma lực, hắn cảm thấy nàng là như vậy tốt đẹp. Thượng quan Tử Ly đem này mạc xem ở trong mắt, cười nhạo một tiếng, khinh thường mà quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài quyến rũ cảnh sắc. Cung Nguyệt Vũ, không thể không tán nàng một tiếng hảo bản lĩnh. Bất quá kiếp trước Cung Nguyệt Vũ nam nhân không có Tô Chí Huyên. Tô Chí Huyên tuy rằng không tồi, nhưng là Cung Nguyệt Vũ phi thường bắt bẻ. Nàng lựa chọn không phải có quyền thế chính là có mỹ mạo nam nhân. Tô Chí Huyên loại này diện mạo chỉ tính thanh tú, phía sau càng không có cường đại hậu trường nam nhân tuyệt đối nhập không được nàng mắt. Sư tỷ, ngươi không hiếu kỳ Liễu Nguyệt bí cảnh tình huống sao? Thượng quan Tử Ly thực lực ở luyện khí kỳ đệ tử trước mặt đã cũng đủ cường đại, bọn họ cần thiết đổi giọng gọi sư tỷ. Ông Huệ cùng mặt khác mấy người là ngàn thước phong đệ tử ký danh, ông Huệ cùng Lãnh Thành Phi là song linh căn, Trần Thuật Phong cùng Trương Đại Ngưu là tam linh căn. Ta biết đến sự tình cùng các ngươi không sai biệt lắm. Liễu Nguyệt bí cảnh tùy tâm mà định, mỗi người thấy đồ vật bất đồng. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi không lo lắng sao? Nghe nói có thể tồn tại ra tới người rất ít, có lẽ chúng ta tiến vào sau liền rốt cuộc ra không được. Ông Huệ mất mát mà nói, muốn trở thành cường giả, đây là cần thiết trải qua quá trình. Không có một viên cường giả chi tâm, vĩnh viễn thành không được cường giả chân chính. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn ông Huệ, nếu ngươi không có tin tưởng tồn tại trở về, ta kiến nghị ngươi không cần đi vào. Liễu Nguyệt là cái tử linh, nhất am hiểu cắn nuốt nhân tâm. Ngươi tâm tính không xong, thực dễ dàng bị nàng công phá phòng tuyến. Ông Huệ hổ thẹn mà gục đầu xuống, Trương Đại Ngưu sùng bái mà nhìn nàng, Trần Thuật Phong cười đến như tắm mình trong gió xuân, nhưng là trong mắt tràn ngập suy tư. Lãnh Thành Phi còn lại là lần đầu tiên con mắt nhìn Thượng quan Tử Ly. Tới rồi. Phi thuyền lập tức rớt xuống. Tô Chí Huyên nói. Mọi người ló đầu ra nhìn về phía dưới, chỉ thấy nơi đó là cái núi non sương mù lượn lờ, xem không rõ. Theo phi thuyền chậm rãi rớt xuống, bọn họ bắt đầu thấy các đại môn phái người. Trừ bỏ bảy đại môn phái ngoại, có chút không chút tiếng tăm gì môn phái nhỏ cũng phái người lại đây, mặt khác còn có chút tán tu. Tô Chí Huyên lãnh kiếm tiên phái mọi người đi qua đi. Các đại môn phái hình thành từng người thế lực, dưới loại tình huống này ai cũng sẽ không phản ứng ai. Chỉ lo trước mặt bí cảnh thí luyện. Thượng quan Tử Ly tính ra một chút, lần này cần đi vào người cư nhiên đạt tới 500 tả hữu. Không biết một tháng sau có thể ra tới người có thể hay không đạt tới trong đó một thành. Đã nhận ra bất thiện tầm mắt, theo tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy Cung Nguyệt Vũ bên cạnh người Chu Lâm chán ghét nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sát ý. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng đạm cười, trở về Chu Lâm một cái trọn bạn khinh thường ánh mắt. Há miệng thở dốc. Không tiếng động mà nói, xuân nữ nhân, xuân nữ nhân. Chu Lâm tuyệt đối có thể đảm đương này hai chữ. Nàng là Cung Nguyệt Vũ bên người trung thành nhất cầu, Cung Nguyệt Vũ mượn tay nàng làm rất nhiều sự. Sau lại nàng coi trọng Cung Nguyệt Vũ bên người nam nhân, rơi vào bị một cái tà tu thải đi nguyên âm kết cục. Lại sau lại, nàng tu vi biến mất, trở nên tóc trắng xóa, chết ở một cái rét lạnh mùa đông, cuối cùng trở thành chó hoang đồ ăn. Liễu Nguyệt bí cảnh mở ra. Nguyên bản sương mù bao phủ núi rừng gian xuất hiện một cái đại đạo. Mọi người một cái tiếp theo một cái đi vào đi, đến phiên thượng quan Tử Ly thời điểm, ông Huệ giữ chặt tay nàng, mặt khác mấy người lại cho nhau lôi kéo, hiển nhiên là nghe theo thượng quan hoặc nói cho nhau nâng đỡ nói. Thượng quan Tử Ly bước vào cái kia đại đạo khi, chỉ cảm thấy bốn phía hoàn cảnh biến đổi, sương mù tan đi, nàng trước mặt là một cái hoa thơm chim hót tiên cảnh. Bất quá, không có ông Huệ, càng không có kia mấy cái nam tu. Không chỉ có như thế, nơi này chỉ có nàng một cái người sống, không có bất kỳ nhân loại nào hơi thở. Thượng quan Tử Ly trầm ngưng một lát, ngồi xổm xuống ngắt lấy những cái đó linh thảo linh hoa. Nơi này hoa cỏ có nồng đậm linh khí, hơn nữa rất nhiều bên ngoài đã diệt sạch. Mặc kệ là chính mình lưu lại luyện dược, vẫn là lấy ra đi buôn bán, mấy thứ này đều đáng giá nàng phí thời gian thu thập. Mấy cái canh giờ sau, Thượng quan Tử Ly cảm thấy mỹ mãn mà dừng tay. Theo Thái Dương chỉ thị, nàng hướng phương đông hành tẩu. Này đó là ta trước phát hiện. Không bao lâu, nàng nghe thấy khắc khẩu thanh. Tìm viên tối cao đại thụ nhảy lên đi, rốt cuộc thấy phía trước tình huống. Từ những người đó quần áo tới xem, hẳn là ngự thú tông người cùng tán tu phát sinh tranh chấp. Tán tu bị sửa chữa thật sự thảm, trong lòng ngực ôm hai cái linh thú trứng. Ngự thú tông người có 5 cái, đối phó tán tu một người, hiển nhiên là hướng về phía kia linh thú trứng mà đi. Thượng quan Tử Ly không có xen vào việc người khác yêu thích, bất quá kia tán tiên trong mắt quật cường khiến cho nàng hứng thú. Nàng thi triển thổ chân thuật, nguyên bản khô giáo hoàn cảnh lập tức cuốn lên quần cuộn gió cát. Mấy cái ngự thú tông người không có phòng bị, đôi mắt mê hạt cát, kêu đến thập phần thê thảm. Cái kia tán tu thấy thế, biết việc này không nên chậm trễ, lập tức bỏ chân liền chạy. Ngươi như vậy ôm hai cái linh thú trứng nơi nơi chạy, liền tính không có bị ngự thú tông người giết chết, mặt khác môn phái cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn đi theo kia tán tu phía sau. Không phải nàng còn tiếp tục xen vào việc người khác, mà là nơi này chỉ có một cái đại lộ, nàng đương nhiên là theo đại lộ đi tương đối thỏa đáng. Tán tu dùng hết sức lực chạy trốn, nghe thấy thượng quan Tử Ly thanh âm khi bản năng phòng bị, bất quá không có nhận thấy được các ý hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận một việc, vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Không thể hiểu được xuất hiện gió cắt giúp nàng giải vây, mà cái này thời tiết lại không giống cuốn gió cát, khẳng định là có người âm thầm giúp nàng. 22 chương 22 Si Vũ cùng Đoan Mục Liễu Minh. Tán tu mặt xám mày cho, bộ dáng bình thường, trên người còn có bao nhiêu chỗ vết thương, chật vật nàng cùng quần áo đẹp đẽ quý giá thượng quan Tử Ly đứng chung một chỗ, đại biểu cho hai cái bất đồng giai tầng. Nàng đánh giá thượng quan Tử Ly, càng là đánh giá càng là biểu tình khinh thường, tâm bất cam tình bất nguyện mà hành một cái lễ, không hề có thành ý mà nói, cảm tạ. Thượng quan Tử Ly đương nhiên mà tiếp thu nàng nói lời cảm tạ. Nàng không có xem nhẹ tán tu ánh mắt, càng biết chính mình không được hoan nghênh, liền dẫn đầu cất bước rời đi. Tán tu nhìn thượng quan Tử Ly bóng dáng, bật thốt lên nói, ta kêu Si Vũ, ân tình này ta nhớ kỹ. Về sau tất còn. Thượng quan Tử Ly bước chân dừng dừng, quay đầu lại nhìn Si Vũ liếc mắt một cái. Ánh mắt của nàng thực quật cường, là chính mình thích bộ dáng. Bất quá, Si Vũ. Kiếp trước danh nhân. Nàng dựa vào chính mình năng lực tu luyện. Mạo sinh mệnh nguy hiểm tham gia các loại thí luyện, đã trải qua các loại kỳ ngộ, được đến không ít truyền thừa. Nàng là kiếp trước Cung Nguyệt Vũ nhất ghen ghét nữ nhân. Nàng quang mang không thể so Cung Nguyệt Vũ nhược, cái gì đều dựa vào chính mình nàng cùng hậu kỳ dựa vào nam nhân Cung Nguyệt Vũ so sánh với, cường giả chân chính càng thích nàng như vậy tu sĩ. Bất quá Si Vũ không có phi thăng thành công. Nàng ở cuối cùng thời khắc thất bại, rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Thư trung đề qua nàng phi thăng thời điểm, Cung Nguyệt Vũ đặc biệt đuổi qua đi. Si Vũ, nếu ngươi không nghĩ nhân sinh tràn ngập bi kịch nói, tiểu tâm một cái kêu Cung Nguyệt Vũ nữ nhân. Thượng quan Tử Ly phất phất tay, lưu lại thiện ý lời khuyên. Si Vũ nhíu mày, âm thầm nhớ kỹ tên này. Cung Nguyệt Vũ, nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Mặc kệ cái kia quý tộc tiểu thư là có ý tứ gì, dù sao tiểu tâm luôn là không sai. Trên thực tế, nàng không chỉ có sẽ tiểu tâm Cung Nguyệt Vũ, còn sẽ tiểu tâm những người khác. Nàng từ 10 tuổi bắt đầu liền sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Thời gian chậm rãi xói mòn, các tu sĩ đã ở Liễu Nguyệt bí cảnh ngây người nửa tháng. Nay nửa tháng, thượng quan Tử Ly ngắt lấy vô số linh thảo, nhổ trồng vô số linh thụ linh hoa, nhưng là trước sau không có tìm được kia quyển sách để qua Liễu Nguyệt kiếm phổ. Đang tìm kiếm trong quá trình, nàng cũng gặp được quá mặt khác môn phái người. Nàng gặp qua giết chóc, cũng trải qua quá giết chóc, tội ác mỗi ngày đều ở kéo dài. Nơi này chính là Liễu Nguyệt chỗ ở đi. Thượng quan Tử Ly đứng ở một cái linh khí lượn lờ động phủ trước, lẩm bẩm nói. Liễu Nguyệt Động Phủ là Liễu Nguyệt cùng ái nhân cư trú địa phương, mỗi lần thí luyện thời điểm sẽ bắn ra tam kiện bảo vật, mỗi kiện đều là ngoại giới đoạt phá đầu bảo bối. Bởi vậy mỗi cái tiến vào thí luyện tu sĩ đều muốn tìm đến Liễu Nguyệt Động Phủ tìm tòi đến tận cùng. Nay Động Phủ vị trí thực hẻo lánh, nếu không phải hái thuốc quá chuyên tâm, nàng cũng sẽ không phát hiện vị trí này. Nàng muốn tìm kiếm kiếm phổ liền ở bên trong. Chỉ cần được đến Liễu Nguyệt truyền thừa, là có thể được đến kiếm phổ. Ngao! Gầm lên giận dữ, một đạo hắc ảnh nhào hướng Thượng Quan Tử Ly vị trí. Thượng Quan Tử Ly thi triển hỏa công thuật, như tường hỏa vách tường chặn kia hắc ảnh. Hắc ảnh không cam lòng, tiếp tục phát lại đây. Nó tốc độ thực mau, thân hình khổng lồ, liên tục so chiêu mười mấy thứ. Thượng Quan Tử Ly rốt cuộc thấy do nó bộ dáng. Đó là một đầu sói đen, cụ thể thực lực nhìn không ra tới, bất qua ánh mắt hung ác thị huyết, hẳn là không phải linh thú, mà là thuộc về ma thú. Lây dính ma khí thú chính là ma thú. Nó mất đi bản tính, chỉ còn lại có thích giết chóc. Hỏa công thuật, rồng nước thuật, thổ tường thuật, mục đằng công kỹ. Một cái tiếp theo một cái pháp thuật ném ở sói đen trên người, đem kia thân đen nhánh lông tóc thiêu đến gồ ghề lồi lõm. Sói đen càng thêm phẫn nộ, liệt miệng rộng, hai mắt đỏ bừng mà nhào hướng nàng. Ngao ngao ngao. Sói đen một bên rít gào một bên thi triển thổ thứ thuật. Nó là thổ hệ sói đen. Chẳng những từ trong đất chui ra tới đánh lén, còn hiểu đến đem thổ biến thành đầm lầy, đem thổ biến thành đủ loại vũ khí, làm Thượng Quan Tử Ly chịu nhiều đau khổ. Hưu. Một đạo như do bóng dáng vòng quanh sói đen dạo qua một vòng lại một vòng, ào ào. Nào đó bén nhọn vũ khí sắc bén cắt sói đen thân thể, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vô pháp dùng đôi mắt thấy. Thượng Quan Tử Ly nhìn một lang một người chiến đấu, cắn nuốt linh khí đan, quan sát người nọ chiến đấu hình thái. Nhìn ra được tới, người nọ linh khí cũng chỉ có linh khí đại viên mãn bộ dáng, so nàng cao không bao nhiêu. Bất quá hắn đối phó sói đen động tác phi thường thuần thủ. Ngao sói đen cuối cùng nhược nhược mà gầm nhẹ một tiếng, thanh âm tràn ngập không cam lòng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Đông. Nó ngã xuống đất nhắm mắt lại. Hô. Rốt cuộc giải quyết. Một đạo ôn nhu thanh âm từ sói đen xác chết bên truyền đến. Nói chuyện chính là vừa rồi chiến đấu, Tiểu Nam Hải. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn đối diện cái kia chỉ có 10 tuổi tả hữu Tiểu Nam Hải, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Nguyên lai, chân chính thiên tài ở chỗ này. 10 tuổi luyện khí đại viên mãn, này tuyệt đối đổi mới tu chân giới ký lục. Ngươi không sao chứ? Nam Hải quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly phương hướng, vừa rồi thật nguy hiểm. May mắn ta tới kịp thời, nếu không ngươi đã bị nó ma khí bị thương. Đây là ma lang, bị nó bị thương nói thực phiền toái. Thật xinh đẹp Tiểu Nam Hải. Màu ngân bạch đôi mắt, mang theo nhàn nhạt kim sắc, màu ngân bạch đầu tóc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tựa như khi còn nhỏ chơi qua bút bê vải hoa. Tiểu Nam Hải nghe xong Thượng Quan Tử Ly nói, biểu tình có nửa khắc quỷ khuất. Hắn xoa xoa cái mũi, bất đắc dĩ mà nói, ta kêu Đoan Mục Liễu Minh, đã là đại nhân. Đại nhân. Thượng Quan Tử Ly rõ ràng dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn Đoan Mục Liễu Minh, bất quá nghĩ đến cái gì, thực mau liền nhận đồng gật đầu, hảo đi. Người thành niên. Đoan Mục Liễu Minh bất đắc dĩ mà nhìn chính mình tiểu thân thể, biết đối phương sẽ không tin tưởng chính mình. Bất quá, hắn thật sự thành niên hảo đi. Chỉ là lầm ăn. Đoan Mục Liễu Minh ánh mắt quá thuần tịnh, tựa như mới sinh ra trẻ con làm nhân tâm sinh hảo cảm, hơn nữa hắn tản mát ra một loại phi thường sạch sẽ khí chất, tựa như hy vọng lớn lên hài tử, làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ chính mình. Ta kêu lên Quan Tử Ly, vừa rồi cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ngươi cũng tính toán đi vào sao? Thượng Quan Tử Ly xoa xoa Đoan Mục Liễu Minh gương mặt nói, trên đời này để cho người vô pháp dựng thẳng lên tâm phòng chính là hài tử. Bất quá Thượng Quan Tử Ly ngoại trừ. Đừng nhìn nàng phi thường ôn nhu mà cùng hắn đối thoại, còn dùng yêu thương ánh mắt nhìn hắn, nhưng là hẳn là phòng bị địa phương không có xem nhẹ, hẳn là lưu lại tay địa phương để lại xuống tay. Từ bọn họ chính thức đối thoại bắt đầu, nàng cũng đã tiểu tâm mà quan sát đến hắn hết thảy. Đúng vậy. Liễu Nguyệt bí cảnh có ta muốn đồ vật. Đoan Mục Liễu Minh thật sâu mà nhìn cửa động, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Thượng Quan Đạo Hữu. Muốn hay không cùng nhau đồng hành? Hảo A. Mặc kệ ngươi muốn đổ vật là cái gì, nếu chúng ta chi gian phát sinh tranh đoạt, chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh màu bạc mắt khổng không hề gợn sóng, cũng không vì thượng quan tử ly nói sở động. Hắn gật gật đầu, nói, yên tâm, ta muốn cùng ngươi tưởng bất đồng. 23 chương 23 Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Ngự Thần. Thượng quan tử ly cùng Đoan Mục Liễu Minh nói chuyện với nhau kết thúc khi, Liễu Nguyệt động phủ đại môn tự động mở ra. Một đạo kim quang phủ trên mặt đất, phảng phất hoan nghênh bọn họ đã đến. Thượng quan tử ly cùng Đoan Mục Liễu Minh nhìn nhau, hai người đồng thời rảo bước tiến lên đi, lúc này, đoàn người cũng tìm được rồi nơi này. Cung sư muội, nơi này chính là Liễu Nguyệt động phủ đi. Chu Lâm thanh âm từ thượng quan tử ly cùng Đoan Mục Liễu Minh phía sau truyền đến. Thượng quan tử ly nghe thấy quen thuộc thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng thấy trừ bỏ Cung Nguyệt Vũ cùng Chu Lâm ngoại còn có gần 20 cá nhân. Thượng quan đạo hữu nhận thức bọn họ. Đoan Mục Liễu Minh nhẹ giọng nói. Có mấy cái người quen. Thượng quan tử ly đạm nói. Nếu thượng quan đạo hữu muốn cùng người quen đồng hành, ta cũng tỏ vẻ lý giải. Đoan Mục Liễu Minh cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đương hắn thấy một đạo thân ảnh khi, bản năng nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cũng tới. Thượng quan tử ly một bên trả lời hắn nói một bên theo hắn tầm mắt xem qua đi. Đoan Mục Liễu Minh tầm mắt dừng lại ở một thiếu niên trên người, cái kia thiếu niên đứng ở Cung Nguyệt Vũ bên cạnh người, Cung Nguyệt Vũ đối hắn đại hiến ân cần bộ dáng. Thiếu niên lớn lên cực kỳ tuấn tú, bất quá lạnh như băng, cả người tản ra hàn khí. Doãn Ngự Thần. Cung Nguyệt Vũ nam nhân chi nhị đã xuất hiện sao? Cái này Doãn Ngự Thần chính là cái phiền toái nhân vật. Bất quá kiếp trước cùng nàng không có gì xung đột. Doãn Ngự Thần là cái phi thường lạnh nhạt nam nhân, đối cái gì đều không bỏ trong lòng. Có đôi khi cảm thấy người này phảng phất khuyết thiếu cái gì, giống như không có nhân tâm. Đối người kia lanh đến giống như cái xác không hồn, không có linh hồn giống nhau. Người cũng nhận thức hắn. Đoan Mục Liễu Minh dùng thanh thúy thanh âm nói ra vẻ thành thục nói, hy vọng mục đích của hắn cùng ngươi không có xung đột, nếu không ngươi trước tiên từ bỏ đi. Hắn không phải một cái dễ đối phó ra hỏa. Đã tới rồi nơi này, sợ đầu sợ đuôi không phải ta tính tình. Chúng ta đi trước đi. Thượng quan tử ly lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh nhanh hơn tốc độ đi trước. Bọn họ mới vừa đi, Cung Nguyệt Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ vừa rồi vị trí, đối bên người ta nói. Đã có người nhanh chân đến trước. Chu Lâm thiếu kiên nhẫn, cho chính mình thêm vào một cái gió mạnh thuật, tăng nhanh tốc độ ở phía trước dò đường. Cung sư muội, xác thật có người đi vào, chúng ta muốn nhanh lên, nếu không bị người khác cướp sạch. Chu Lâm đối phía sau người hô. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? Cung Nguyệt Vũ hiển nhiên là này chi tiểu đội vân vân thủ lĩnh, mọi người nghe nàng an bài. Bên kia, Thượng quan tử ly cùng Đoan Mục Liễu Minh tiến vào động phủ sau. Đầu tiên là gặp được các loại trận pháp cùng với phụ chú, tiếp theo gặp được con rối ngẫu nhiên. Nếu không phải Đoan Mục Liễu Minh nhất phá giải, nàng tưởng xông vào còn cần tiêu phí đại lượng thời gian. Những cái đó trận pháp là phi thường hung hiểm bấy dập, một khi giẫm sai một vị trí, tất tiến vào chết môn. Đến nỗi con rối ngẫu nhiên, những cái đó càng đáng sợ. Chúng nó giống nhân loại như vậy chiến đấu, hơn nữa sẽ không mỏi mệt sẽ không thống khổ, liền tính bị đánh thành mảnh nhỏ. Cũng có thể một lần nữa xác nhập lên. Cái này Liễu Nguyệt là cái dạng gì nữ nhân, lại có như vậy bản lĩnh, không hổ là vạn năm khó gặp thiên tài. Thượng quan tử ly nói. Đoan Mục Liễu Minh thu hồi bảo kiếm, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Chiến đấu kết thúc, hắn nuốt một viên thuốc viên, đi hướng đối diện đại môn.